mùi vị kia thật đáng sợ. Không phải do giò nỏ chỉa hỉ rộ mì không sợ, loại kia để người toàn bộ linh hồn cũng vì đó say mê hương khí quả thực làm cho người ta điên cuồng. Nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình thế mà lại vì một loại mùi thơm mà lâm vào điên cuồng như vậy hoàn cảnh. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình loại kia liều mạng muốn tìm tới loại mùi thơm này xung động, giò nỏ chỉa hỉ rộ mì thậm chí cảm thấy sợ hãi một hồi. Khủng bố như vậy đồ vật, chín hẻn cun ngươi thế mà liền nhìn ta như vậy vẩy vào trên thân. Vạn nhất nếu là người khác cũng nghe được loại vị đạo này, vậy chẳng phải là muốn tạo thành giò nọ chỉa hỉ rổ mì lập tức sinh ra liên tưởng không tốt. Nàng có thể tưởng tượng người bình thường nếu như nghe được loại này hỏi đến tột cùng sẽ dẫn phát như thế nào đáng sợ hậu quả. Loại kia thẳng đến sâu trong linh hồn hương khí, không có bất kỳ người nào có thể có ý chí lực đi ngăn cản loại kia đáng sợ dụ hoặc. Cho nên ta che đậy đứng dậy a. Chín hẻn trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Đưa tay đem kia đóa màu đen chết cung hoa hồng một lần nữa cắm ở giò nọ chĩa hỉ rổ mì trên quần áo. Chín hẻn vừa cười vừa nói, bằng không, hôm nay hỉ rổ mì bên cạnh ngươi thế nhưng là sẽ có một đống lớn đánh đều đánh không đi ong bướm. Nghe xong chín hẻn giải thích, giò nọ chĩa hỉ rổ mì trong lòng thoáng yên ổn một chút, nhưng vẫn là rất bất mãn nói, thế nhưng là như vậy vẫn là rất nguy hiểm à. Mà lại nguy hiểm như vậy đồ vật, ngươi thế mà nói với ta chỉ là nước hoa. Lúc trước nghiên cứu ra loại nước hoa này người đến tột cùng là thế nào nghĩ a? Nếu như hỉ rổ mì ngươi có thể trở thành siêu phàm giả, để tự thân tiến hành sinh mệnh đẳng cấp tăng lên cùng thuế biến, loại trình độ này hương khí liền thật chỉ là nước hoa mà thôi. Chín hẻn xông giò nỏ chỉa hỉ rổ mì giải thích, ánh mắt bên trong toát ra xin lỗi thần sắc, cũng là ta sơ sẩy, trực tiếp đưa cho ngươi là nước hoa nguyên dịch. Trên thực tế loại nước hoa này nếu như muốn cho người bình thường sử dụng lời nói, là cần pha loãng cùng điều hòa. Trực tiếp sử dụng mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả, nếu như điều hòa về sau tái sử dụng, là sẽ không đáng sợ như thế. Khốn nạn! Loại chuyện này ngươi cũng có thể quên sao? Do nọ chỉa hỉ rổ mì bất mãn trên người chín hẻn nhéo một cái, mặc dù cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu, nhưng do nọ chỉa hỉ rổ mì vẫn là cảm thấy có chút sinh khí, nhất là chín hẻn nói đây là hắn sơ suất thời điểm. Lúc đầu đêm nay hết thảy đều rất hoàn mỹ, hết lần này tới lần khác chín hẻn như thế một làm về sau. Để nàng cảm thấy giống như là vừa cắn một cái bánh kem rơi trên mặt đất giống nhau phiền muộn. Nhìn xem giò nọ chĩa hỉ rổ mì tức giận bộ dáng, chín hẻn không biết vì sao đột nhiên cảm giác được nàng ngược lại càng thêm mê người, không khỏi cúi đầu, ngăn chặn miệng của nàng, mà tay của hắn cũng vươn hướng giò nọ chĩa hỉ rổ mì phía sau lưng, nơi đó có thể cởi ra váy điếm khóa. Dài hơn lý mụ xin tính ổn định cực dai, cho dù có người trên xe nhảy disco cũng sẽ không lay động. Chương 219, thường ngày. UZI làm việc kỳ thật mỗi ngày đều không khác mấy, mặc dù là treo sở nghiên cứu danh hiệu, nhưng thông thường làm việc kỳ thật cùng nghiên cứu liên quan cũng không lớn. UNA tù dân ít điều tra sở nghiên cứu, chủ yếu làm việc trọng tâm vẫn là điều tra mà không phải nghiên cứu, mỗi ngày đối mặt chủ yếu nghiệp vụ cũng là các nơi cảnh sát đưa tới tư pháp giải phẫu ủy thác, hoặc là tư nhân ủy thác điều tra giải phẫu, tóm lại chính là các loại cùng thi thể liên hệ làm việc. Nhưng mà mặc dù đỉnh lấy quốc lập sở nghiên cứu lớn như vậy thẻ bài, nhưng trên thực tế giải phẫu pháp y cũng chỉ có mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng nạ cả đó hai người, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ thì là lâm sàng kiểm tra kỹ sư, cũng không thể đảm nhiệm giải phẫu mổ chính. Dưới tình huống như vậy, ưu giờ y lượng công việc chi nặng nề liền có thể nghĩ, 7 ca nghề nghiệp, danh bất hư truyền. Nguy hiểm, bẩn, mệt mỏi, quy củ nghiêm ngặt, không ngừng giả, không hóa trang, kết không được hôn, tiếng Nhật âm La Mã bên trong cái này 7 cái từ mở đầu đều là ca. Bất quá có thể tới làm cái nghề nghiệp này người đối với làm việc hoàn cảnh tự nhiên cũng có được chuẩn bị tâm lý, mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng trên thực tế đang làm việc bên trong bọn hắn nhưng như cũ thận trọng cẩn thận, cố gắng làm tốt bắt đầu trên đầu mỗi một kiện làm việc, cố gắng vì đưa đến nơi này mỗi một cỗ thi thể cung cấp nhất công chính quyền uy nguyên nhân cái chết sửa chữa mình, để người chết đi an tâm. Đương nhiên, tại to lớn áp lực công việc phía dưới, UZI những nhân viên này không khỏi liền có chút hành vi phóng túng hiểm nghi. Đây cũng không phải là không thể lý giải, dù sao áp lực quá lớn không có điều tiết lời nói, thế nhưng là sẽ đem người đè sập. Cho nên làm cả mạ cụ giả sở trường đến gần giờ y văn phòng thời điểm, tổ cải bệ ạ xỉ rủ cổ treo chọc hướng hắn truy vấn chuyện tối ngày hôm qua thời điểm, cả mạ cụ giả sở trường cũng không có bày lãnh đạo giá đỡ, chỉ là cười đùa lấy phủ định tổ cải bệ ạ xỉ rủ cổ đối với mình tối hôm qua đi làm cái gì tự dưng suy đoán, liền trịnh trọng đối trong văn phòng tất cả mọi người tuyên bố, nói cho mọi người một tin tức tốt. Thông qua ta tối hôm qua không ngừng cố gắng, có hai nhà cỡ lớn ý dược xí nghiệp tỏ vẻ nguyện ý. Đối với chúng ta UZI tiến hành tài trợ, đồng thời cái này tài trợ chính là lâu dài. Nghe được tin tức này, trừ cho tới nay đối chuyện gì đều biểu hiện dường như thờ ơ nạ cả đọt bên ngoài, trong văn phòng ba người khác lập tức gieo họ một tiếng, Nhất là tổ cái bạ sỉ dù cổ còn 10 phần nóng bỏng mà hỏi, kia chúng ta có hay không có thể chiêu mộ người mới tay rồi. Nhiều chiêu mấy cái xoái ca đi, sở trường. Thật có lỗi, trước mắt còn không có chiêu tân kế hoạch, cũng không có vì nhân viên giải quyết vấn đề cá nhân phúc lợi. Cả mạ cụ giả sở trường cự tuyệt tổ cái bạ sỉ dù cổ yêu cầu vô lý, sau đó tiếp tục nói, mặt khác, tối hôm qua ta còn nhìn thấy ủy sĩ kỷ cả du mà nghị viên. Hắn đôi trước mắt Nhật Bản ùn nạ tù dần ít di thể giải phẫu xuất vấn đề phi thường trọng thị, dự định qua 2 ngày tới tiến hành một lần tham quan, đáp ứng tại hiểu rõ tương quan vấn đề về sau, trợ giúp chúng ta UZI thu hoạch được càng nhiều xã hội chú ý cùng chính phủ ủng hộ. Ishiki Kazumas nghị viên. Ta nghe nói hắn nhưng là hạ giới cuộc sống giàu có lao động đại thần có lực dự khuyết, nếu là hắn nguyện ý ủng hộ chúng ta UZI lời nói, vậy nhưng thật sự là một cái tốt đẹp tin tức ca. Biết cả mạ cụ giả sở trường nói tới ỷ sĩ kỳ cả dù mà nghị viên đến tột cùng là ai tổ cái bạ xì dù cổ lập tức cảm thấy một trận vui sướng, có thể thu hoạch được thứ đại nhân vật này ủng hộ. Đối với hiện tại tiếp cận bà ngoại không đau, cậu không yêu giờ y đến nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp tin tức. Cái này cũng khiến cho tổ cái bạ xì dù cổ đối cả mạ cụ giả sở trường không khỏi lau mắt mà nhìn, nhịn không được vô cả mạ cụ giả sở trường bả vai tán dương, quả nhiên không hổ là ạ sở xì tỉnh chuyển xuống quá lớn. Cái này khăn ngói vẫn là rất lợi hại mà. Đều nói qua rất nhiều lần. Ta mới không phải cái gì phía dưới quan lớn, chỉ là trước kia tại ạt sở xỉ tỉnh làm việc qua mà thôi. Cả mạ cụ giả sở trường vội vàng biện giải, đồng thời cũng giải thích nói, mà lại tối hôm qua nếu như không phải chinh hẻn giáo sư mặt mũi, cũng không có khả năng thu hoạch được những đại nhân vật này mắt xanh, nói đến vẫn là muốn tạ ơn hắn mới đúng. Bác sĩ Chin. Nghe được cả mạ cụ giả sở trường nâng lên tên của chinh hẻn, nguyên bản đang bận rộn lấy cái gì mì dù mì mì cổ tỏ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cả mạ cụ giả sở trường, trong này còn có bác sĩ Chin chuyện gì sao? Cả mạ cụ giả sở trường nhẹ gật đầu, tại tổ cai bạ xỉ rủ cổ cùng mì dù mì mì cổ tỏ ánh mắt nghi hoặc bên trong giải thích nói, tối hôm qua ta đi chính là một cái câu lạc bộ nội bộ tụ hội, ta chẳng qua là dựa vào trước kia tại ạt sở xỉ tỉnh bạn bè quan hệ mới lấy được ra trận khoán. Lúc đầu cũng không có người nào phản ứng ta. Cùng người khác nói chuyện phiếm cũng chỉ là bị qua loa mà thôi. Nhưng là giáo sư Chin giống như cùng cái kia câu lạc bộ cao tầng có rất sâu quan hệ, mà lại cái kia cao tầng đối với hắn cũng rất cung kính, cho nên nhờ giáo sư Chin phúc, ta mới có thể tại vị kia cao tầng giới thiệu kéo tới 2 nhà y dược xí nghiệp tài trợ cùng một màu nghị viên đối ưu giờ y chú ý. Ai? Sao? Vị kia giáo sư Chin thế mà còn có loại cấp bậc này quan hệ sao? Sở trường ngươi đi cái kia tụ hội đến cùng là cái gì câu lạc bộ nội bộ tụ hội a? Ngươi sẽ không phải là bị người lừa gạt đi. Tô cải bạ xì rủ cậu nghe được cả mạ cụ giả sở trường nói như vậy, ấn tượng đầu tiên chính là không tin, dù sao Chin hẻn chỉ là đông đại phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư, mặc dù có thể cùng những đại nhân vật này kéo lên quan hệ, nhưng cũng không đến nỗi nói có thể làm cho những đại nhân vật này đuổi tới nịnh bợ, cái này không khỏi cho người ta một có loại cảm giác không thật. Nhưng mà còn không đợi cả mạ cụ giả sở trường phản bác, một bên mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ lại trước tiên mở miệng nói, không thể nói như thế, nếu như là vị kia giáo sư Chin lời nói, loại sự tình này vẫn là có khả năng, vị kia giáo sư không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tô cải bạ xì rủ cậu nghe được mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng nói như vậy, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà nàng còn chưa kịp nói cái gì, cả mạ cụ giả sở trường lại nhẹ gật đầu khẳng định nói, xác thực, vị kia giáo sư Chin rất có thể là siêu. Vượt qua thường nhân tưởng tượng đại nhân vật, hắn khả năng có rất thâm hậu bối cảnh, cho nên chuyện này chớ đoán mò, mọi người vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đãi một màu nghị viên, còn có 2 nhà y dược người của xí nghiệp đi. Cả mạ cụ dạ sở trường nói xong, lúc này mới về phòng làm việc của mình. Cả mạ cụ dạ sở trường vừa rồi trong lời nói dừng lại một chút, vô luận là tổ cái bạ xỉ rủ cổ hay là mì rủ mì mì cổ tó đều nghe ra hắn nguyên bản mong muốn nói tuyệt đối không phải vượt qua thường nhân cái từ này. Bất quá tổ cái bạ xỉ rủ cổ nhưng không có truy đến cùng, ngược lại đem thân thể tìm được mì rủ mì mì cổ tỏ bên người, mang trên mặt cười xấu xa mà hỏi, mì cổ tỏ ngươi làm sao cũng giúp đỡ giáo sư Chin nói tốt. Ngươi sẽ không phải là thích hắn đi. Người ta thế nhưng là đã có bạn gái nha. Mà lại ta nghe quẹp nói hắn đã hướng bạn gái cầu hôn thành công. Tổ cái bạ xỉ ngươi nói mỏ gì nha. Ta làm sao lại thích bác sĩ Chin, ta chẳng qua là cảm thấy hắn không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy mà thôi. Mị Du Mị Mị cổ tỏ vội vàng phủ nhận, đồng thời cũng bật máy tính lên thẩm tra lấy cái gì, hiển nhiên nàng đối vừa rồi cả mạ cụ dạ sở trường nói bước lên miệng cái từ kia rất để ý. Tô cải bạ xì rủ cô lại không có để ý những này, ngược lại trên mặt ý cười càng đậm nhạo báng Mị Du Mị Mị cổ tỏ, bất quá nói thật, giáo sư Chin xác thực điều kiện rất tốt. Mị cổ tỏ ngươi nếu là thật thích hắn, ta ủng hộ ngươi đuổi theo hắn. Thích, đem hắn đoạt tới. Tổ cái bậy ạ xì. Mị dù mị mị cổ tỏ nghe được tổ cái bậy ạ xì dù cổ như thế không biết xấu hổ không có nóng nảy lời nói, lập tức thẹn quá hóa giận đứng dậy. Nhìn xem đùa giỡn hai người, một bên quẹp rổ củ rổ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng đối chin hẹn số đào hoa ao ước đồng thời cũng lơ đãng nhìn sang mị dù mị mị cổ tỏ máy tính. Nhìn thấy phía trên mị dù mị mị cổ tỏ ngay tại lục soát siêu phẩm hai chữ. Chương 220, nữ hải tử. Mặc dù vô luận là chin hẹn hay là đại mòn mà kỳ cô đều thích hô giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì tại giải phẫu thời điểm sung làm bác sĩ gây tê, nhưng nàng tại bệnh viện biên chế bên trong nhưng như cũng là bác sĩ ngoại khoa mà không phải bác sĩ gây tê, giải phẫu thời điểm hỗ trợ có thể, nhưng cái này lại cũng không là giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì bản chức làm việc. Cứ việc làm bác sĩ gây tê giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì trình độ muốn so bệnh viện bác sĩ gây tê mạnh rất nhiều. Nhưng nàng vẫn như cũ công việc hàng ngày là giống cái khác bác sĩ ngoại khoa giống nhau, phụ trách tiếp chẩn bệnh người, thậm chí là bên trên bàn giải phẫu làm giải phẫu. Bác sĩ gây tê làm việc chỉ là nàng cùng loại với hứng thú yêu thích hoặc là lâm thời hỗ trợ giống nhau làm việc, mà lại cũng chỉ có chin hẹn cùng đái mòn mà kỷ cổ làm cho động nàng hỗ trợ, cái khác bác sĩ nhưng không có mặt mũi này cũng không có đãi ngộ này. Đối với giò nọ chỉa hỉ rộ mì đến nói, làm phổ thông bác sĩ ngoại khoa hơn xa trước kia làm bác sĩ gây tê thời điểm nhẹ nhõm. Dù sao một nhà bệnh viện bác sĩ ngoại khoa số lượng cuối cùng sẽ xa xa nhiều hơn bác sĩ gây tê số lượng, có chút chẳng ra sao cả bệnh viện thậm chí chỉ có một hai cái bác sĩ gây tê phân phối, liên tục giải phẫu thời điểm liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, xa so với mổ chính bác sĩ mệt mỏi hơn. Mà lại từ bệnh nhân tiến phòng giải phẫu đến ra phòng giải phẫu tỉnh gây tê, bác sĩ gây tê thế nhưng là muốn một mực toàn bộ hành trình chú ý giống đông đại phụ thuộc bệnh viện như vậy đại học bệnh viện còn khá tốt, nếu là giống nhau tiếp khám gấp phổ thông bệnh viện. Các loại ngoại khoa giải phẫu, không đau nhức giọng kính, phòng khám bệnh giải phẫu, dạ dày ruột kính, tiểu nhi CT kiểm tra, MRI chấn tĩnh, không đau nhức thao tác trở, đều cần bác sĩ gây tê. Mà những này vẫn chỉ là công việc thường ngày, nếu là giá trị khám gấp ban, vậy thì càng đáng sợ, thai ngoài tử cung vỡ tan, tai nạn xe cộ, nào ra máu chờ một chút, một cái so một cái hung hiểm, bác sĩ gây tê muốn đem người say ngất đi qua, còn muốn phụ trách có thể làm cho tỉnh. Làm việc như vậy xa so với phổ thông bác sĩ muốn mệt nhiều, mà bác sĩ gây tê đột tử suất cũng đồng dạng so phổ thông bác sĩ cao hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì lúc trước giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ có thể lại vào y cục thời điểm, không có lựa chọn tiếp tục xử lý bác sĩ gây tê làm việc, mà là thà rằng tốn thêm một chút công phu lấy được bác sĩ ngoại khoa làm nghề y tư cách, bởi vì bác sĩ ngoại khoa làm việc muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Đương nhiên, loại này cái gọi là nhẹ nhõm cũng chỉ là so ra mà nói. Mặc dù không phải pháp y loại kia 7K nghề nghiệp, nhưng bác sĩ vẫn như cũng là một cái rất mệt mỏi người nghề nghiệp, coi như giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì chỉ là phổ thông bác sĩ ngoại khoa, mỗi ngày cũng có được đại lượng làm việc, chẳng qua là tương đối trước kia bác sĩ gây tê làm việc hơi nhẹ nhõm một điểm mà thôi. Cầm một phần vừa ra lò kiểm tra báo cáo, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đang chuẩn bị về văn phòng, bước nhanh đạp lên tự động thang cuốn, lật hai trang kiểm tra báo cáo, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì chính ngẩng đầu nhìn lên. Lại nhìn thấy một cái làm nàng phi thường ngoài ý muốn người, mà đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng. Hizomi. Đối phương lớn tiếng hô hào tên của giò nọ chia Hizomi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Chỉ là bị đối phương hô đến tên giò nọ chia Hizomi lại sắc mặt thay đổi một lần, lộ ra rất có vài phần bối rối cùng xấu hổ. Trong văn phòng, Chin hẹn chính đối hỉ gạ xì ra mạ cả phim ít quang cùng CT hình ảnh nghiêm túc tự hỏi giải phẫu phương án. Mặc dù dựa theo đại mòn mà kỳ cổ đưa ra đề nghị có thể khai thác cắt đứt nguyên bản biến hình xương sống truy đoạn, đã định chế chèo chống thể thay thế, từ đó giảm bớt uốn nắn cuộc sống lượng công việc, nhưng cả đài giải phẫu vẫn như cũ phi thường phức tạp, độ khó cũng phi thường cao, cho dù là áp xúc giải phẫu thời gian, vẫn như cũ là cần mấy giờ mới có thể hoàn thành đại. Giải phẫu, Chin hẹn nhất định phải tỉ mỉ tính toán mỗi một chi tiết nhỏ, vì tất cả khả năng phát sinh tình huống chuẩn bị phương án. Ngay tại lúc Chin hẹn đang suy tư giải phẫu phương án còn có những cái kia không đủ thời điểm, hắn cửa ban công lại bị người gõ vang. Chin hẹn cau mày quay đầu đi, nhìn thấy đẩy cửa đi vào là giò nọ chỉa hỉ rô mì, lúc này mới giãn ra lông mày, đem trong lòng nguyên bản dâng lên không nhanh tán đi. Bất quá giò nọ chỉa hỉ rô mì vẫn là nhìn thấy Chin hẹn vừa rồi trên mặt không cao hứng, thế là có chút câu nệ mà hỏi, là ta quấy rầy đến ngươi sao? Không có việc gì, vào đi. Ta vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ giải phẫu phương án. Có chuyện gì không? Đối với vị hôn thê của mình, Chin hẹn coi như bị đánh gãy mạch suy nghĩ cũng không tức giận được đến, cười với nàng cười về sau. Liền ra hiệu nàng tiến đến. Do nọ chỉa hỉ rổ mì đi vào Chin hẹn văn phòng, xong Chin hẹn cười cười, thần thái tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, đồng thời trên mặt lại có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lấy ra một phần hồ sơ bệnh lý đưa cho Chin Hẹn, nói với hắn, kia Chin Hẹn cún ngươi bây giờ có thời gian không? Có thể giúp ta nhìn xem phần này hồ sơ bệnh lý sao? Hồ sơ bệnh lý? Nghe được do nọ chỉa hỉ rộ mì nói như vậy, lại nhìn xem nàng kỳ quái bộ dáng, Chin Hẹn không khỏi có mấy phần để ý, tiếp nhận trong tay nàng hồ sơ bệnh lý lật ra nhìn đồng thời cũng tò mò hỏi, đây là ai hồ sơ bệnh lý a? Hỉ rộ mì ngươi tiếp bệnh nhân sao? Là ta. Thời cấp 3. Một cái đồng học. Nghe được Chin Hẹn hỏi cái đề tài này, do nọ chỉa hỉ rộ mì sắc mặt trở nên càng phát ra quái dị, dường như cái này đồng học cùng nàng quan hệ rất không bình thường. Hẳn là cùng ngươi quan hệ rất tốt. Ta biết nữ sinh các ngươi chắc chắn sẽ có mấy cái khuê mật loại hình đồng học cùng bạn bè, nàng là ngươi khuê mật. Ta xem một chút. Shinazuko, cái tên này không có nghe Hiromi ngươi nhắc qua. Chin Hẹn nhìn xem hồ sơ bệnh lý bên trên bệnh nhân tên, có chút ngoài ý muốn không có nghe rõ nọ chỉa Hiromi nhắc qua, bất quá hắn cũng không có để ý, mở ra liền nhìn về phía dưới bệnh tình. Ách, ta cùng nàng quan hệ. Có chút Chin Hẹn không có làm sao để ý. Nhưng rõ nọ chỉa hỉ rổ mì nghe được tên của Sina rủ cổ thời điểm, trên mặt vẫn là chợt lóe lên một tia đỏ bừng cùng không che giấu được xấu hổ, tạm ngừng một chút mới tiếp tục nói, có chút không bình thường lắm. Nghe rõ nọ chỉa hỉ rổ mì ấp a ấp úng nói chuyện, Chin Hẹn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, có chút kỳ quái hỏi, hỉ rổ mì ngươi làm sao rồi? Làm sao cảm giác ngươi hôm nay nói chuyện ấp a ấp úng? Chin Hẹn buông xuống hồ sơ bệnh lý đứng lên, đi đến rõ nọ chỉa hỉ rổ mì trước mặt nhìn xem nàng ửng đỏ gương mặt. Đưa thay sờ sờ chán của nàng quan tâm mà hỏi, hỉ rộ mì ngươi không sao chứ? Làm sao cảm giác ngươi mặt như thế bỏng? Sẽ không phải là tối hôm qua ngươi lạnh đi? Không, ta không sao. Bị vị hôn phu của mình như thế thân mật quan tâm, do nọ chỉa hỉ rộ mì trên mặt xấu hổ cùng ngượng ngùng lại ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng, nàng biểu lộ trở nên có mấy phần dãy ruột, dường như tại do dự, nhưng mấy chuyến muốn mở miệng lại không biết nên nói như thế nào, nửa vời để nàng cảm thấy 10 phần khó chịu. Nhìn xem giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì bộ này kỳ quái bộ dáng, Chin Hẹn chăm chú nhìn nàng, đến cùng làm sao hỉ rổ mì? Ngươi hôm nay bộ dáng quá kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra rồi? Có chuyện gì không thể nói cho ta sao? Ta, Chin Hẹn Kun, nếu như ta cho ngươi biết ta thời trung học cùng người khác kết giao qua, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì ngẩng đầu nhìn về phía Chin Hẹn, trong đôi mắt mang theo thăm dò cùng hỏi thăm, ngươi lại bởi vậy mà ghét bỏ ta sao? Ghét bỏ ngươi? Vì cái gì? Cũng bởi vì ngươi thời trung học nói qua yêu đương loại chuyện này. Chin Hẹn nghe được giò nọ chỉa hỉ rổ mì lời nói, không khỏi nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu đồng thời cũng cưng chiều bóp một chút cái mũi của nàng, loại chuyện này không sao cả a. Cho dù là ta trước kia cũng nói qua yêu đương a. Ai còn không có điểm đi qua chuyện cũ rồi? Ngươi sẽ không phải cũng bởi vì loại chuyện này a? Ha ha ha. Nhìn xem Chin Hẹn không thèm để ý dáng vẻ, do nọ chỉa hỉ rổ mỉ nhưng như cũ lo lắng đối với hắn hỏi, vậy nếu như cùng ta kết giao chính là cái nữ hài từ đâu? Chương 221, bao dung. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ tự bạo để Chin Hẹn sắc mặt biến được cổ quái, hắn nhìn một chút vị hôn thê của mình, dùng ngón tay sờ sờ cái chán, nghiêng đầu dường như đang suy nghĩ gì, sau đó cầm lấy nói lên xì nạ rủ cổ hồ sơ bệnh lý, nhìn thoáng qua phía trên ảnh chụp về sau mới ngẩng đầu nhìn về phía do nọ chỉa hỉ rổ mỉ, ngữ khí cổ quái nói, cho nên nói, đây là ngươi. Bạn gái trước. Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cắn môi cúi đầu không dám nhìn Chin Hẹn lúc này sắc mặt, chỉ có thể dùng cái mũi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mặc dù Nhật Bản quốc gia này đối với cùng giới ở giữa chuyện tha thứ độ không thấp, thậm chí đối với biến tính người cũng có được cực lớn độ chấp nhận, rất nhiều trên TV nghệ nhân cũng là nam đại tỷ hoặc là làm qua biến tính giải phẫu biến tính người, nhưng là đối với nữ tính ở giữa cùng giới chi ái, đây cũng là một cái tương đối đề tài bị cấm kỵ. Hoặc là nói, Nhật Bản xã hội đối nam tính loại trạng thái này có rất cao tiếp nhận trình độ, nhưng đối với nữ tính, nhưng không có như vậy bao dung. Huống chi giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ biết Chin Hẹn là một người công nhân, tại nàng trong ấn tượng người công nhân hình tượng mặc dù không phải mặt trái, nhưng cũng là một loại tương đối bảo thủ ấn tượng, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Chin Hẹn ở mức độ rất lớn không thể tiếp nhận bạn gái của mình từng có qua bạn gái loại sự tình này, nhất là đối phương giờ phút này còn xuất hiện tại trước mặt hắn, cần hắn cứu mạng thời điểm. Theo dõi nọ chỉa hỉ rổ mì, Chin Hẹn cho dù là hiện tại lập tức trở mặt cũng có thể lý giải chuyện, dù sao loại chuyện này nhìn qua tựa như là bị xanh giống nhau, còn lại là bị nữ nhân xanh. Vậy mà lúc này Chin Hẹn trên mặt biểu lộ lại giống như là nín cười, nhưng lại có chút cảm động kỳ quái biểu lộ. Nhìn trước mắt túi đầu vị hôn thê, Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau, vẫn đưa tay nâng lên mặt của nàng, để con mắt của nàng nhìn về phía chính mình. Mặc dù bị Chin Hẹn nâng lên cằm, nhưng Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ ánh mắt nhìn về phía hắn nhưng như cũ né tránh, chuyện này để nàng không dám nhìn thẳng Chin Hẹn đôi mắt, bởi vì nàng cảm thấy đây là nàng thua thiệt Chin Hẹn. Hỉ Dỗ Mỉ, ngươi hiện tại đã biết rõ ta lúc đầu gạt ngươi ta là tử linh pháp sư chuyện này cảm giác sao? Chin Hẹn cũng không có tức giận hoặc là chế giễu, nhưng cũng không có an ủi Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ, ngược lại nói ra một câu để nàng không tưởng được. Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ cân nhắc qua Chin Hẹn sẽ tức giận, cũng cân nhắc qua hắn sẽ tha thứ chính mình, nhưng không có nghĩ đến Chin Hẹn sẽ biểu hiện bình tĩnh như vậy, hoàn toàn là một bộ không thèm để ý dáng vẻ, cái này lập tức để nàng cảm giác càng thêm khó chịu. Loại thời điểm này nàng tình nguyện Chin Hẹn xông nàng nổi giận, dù là đánh nàng đều có thể, nhưng Chin Hẹn bộ này không thèm để ý dáng vẻ lại làm cho nàng lập tức cảm giác chính mình giống như bị thương tổn giống nhau, trong lòng trở nên rất không thoải mái. Sinh khí, là bởi vì coi trọng cùng để ý, tha thứ, là bởi vì yêu đến có thể tiếp nhận hết thảy. Nhưng không thèm để ý tắc liền thật là không thèm để ý, bởi vì không thèm để ý cho nên mới sẽ không thèm để ý phát sinh qua chuyện. Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ sâu sắc rõ ràng điểm này, cho nên nàng mới có thể cảm giác được thụ thương. Bất quá Chin Hẹn nhìn xem nàng đống nhiên trở nên sắc mặt tái nhợt, lại nở nụ cười, Hỉ Dỗ Mỉ ngươi sẽ không phải là cho là ta không thèm để ý ngươi cho nên cảm thấy trong lòng khó chịu a? Làm sao có thể chứ? Nếu như ta không thèm để ý ngươi lời nói, ta làm sao lại đem bí mật của ta đều cùng ngươi chia sẻ, ta như thế nào lại hướng ngươi cầu hôn, đáp ứng cưới ngươi đây. Thế nhưng là ngươi vì cái gì một điểm cũng không tức giận. Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ nhìn xem Chin Hẹn, trong hốc mắt nước mắt đang đánh lăn, nếu như ngươi thật lưu ý lời nói của ta, vậy ngươi vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy, ngươi không phải hẳn là sinh khí hoặc là ăn dấm mới đúng sao. Ta tại sao phải tức giận đâu? Cũng bởi vì ngươi có bạn gái trước. Vậy ta cũng giống vậy có bạn gái trước, còn không chỉ một. Hỉ Dỗ Mỉ ngươi sinh khí sao? Chin Hẹn nhìn xem Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ, trên mặt biểu lộ có chút dở khóc dở cười. Có rất nhiều thời điểm nữ nhân chính là như thế không thể nói lý, trước một phút còn tại lo lắng ngươi có thể hay không giận nàng, một giây sau lại bởi vì ngươi không có tức giận mà cảm thấy ngươi không yêu nàng. Ta Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, muốn nói chính mình sẽ tức giận, nhưng lại không biết nên như thế nào tức giận, nhưng mà nàng muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra nhưng lại cảm thấy trong lòng rất lấp. Luôn cảm thấy như vậy là tiện nghi Chin Hẹn, lập tức để nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên nói rồi, đây chẳng qua là Hỉ Dỗ Mỉ ngươi bạn gái trước, vẫn là thời trung học bạn gái trước. Ai còn không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm đâu. Chuyện đều đi qua mười mấy năm, chẳng lẽ Hỉ Dỗ Mỉ ngươi còn thích nàng sao? Chin Hẹn nhìn xem Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ, nửa là nói đùa đối nàng hỏi. Kia làm sao có thể? Nếu như không phải rủ cô nàng hôm nay xuất hiện, ta đều sẽ không nhớ tới chuyện này. Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ biết mình nói là nói láo, thời trung học đã phát sinh qua chuyện là nàng đấy lòng vĩnh viễn bí mật, nhưng nàng nhưng cũng không có nói láo, nàng xác thực đã không yêu Shinazuko, bởi vì nàng hiện tại yêu chỉ có Chin Hẹn một người, Shinazuko chỉ là nàng thời trung học một cái mỹ hảo hồi ức, cũng chỉ có thể là nàng thời trung học một cái mỹ hảo hồi ức. Đối với Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ đến nói, nàng đối chính mình cuộc sống bây giờ rất hài lòng, nàng không nghĩ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn nhiễu loạn cuộc sống của mình. Càng không muốn có bất kỳ ngoại ý muốn cải biến hết thảy. Nếu như có đồ vật gì sẽ phá hư nàng cùng Chin Hẹn ở giữa hiện tại đây hết thảy, kia nàng cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến bảo vệ mình hiện tại vốn có hết thảy. Đó chính là rồi, Hỉ Dỗ Mỉ ngươi đều đã cơ hồ nghĩ không ra chuyện, ta tại sao phải vì loại chuyện này giận ngươi đâu. Chin Hẹn đầu ngón tay lướt qua Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ khỏe mắt, mang đi nàng sắp lăn xuống nước mắt, lúc trước ngươi nói với ta, ngươi yêu ta yêu chính là ta toàn bộ, sẽ tiếp nhận ta hết thảy. Vậy tại sao ta không thể tiếp nhận ngươi hết thảy đâu? Thật xin lỗi. Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ không biết mình nên nói cái gì, nhưng là đối mặt với Chin Hẹn bao dung mưa ánh mắt ôn nhu, nàng suy nghĩ đến cũng chỉ có một câu thật xin lỗi. Hỉ Dỗ Mỉ. Nhìn thấy cầm hồ sơ bệnh lý đi vào phòng bệnh Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ, nằm tại trên giường bệnh một tên nhìn qua cùng nàng tuổi tác tương tự, lại khí chất càng thêm dịu dàng một chút nữ tử đôi mắt lập tức sáng lên, xong nàng lộ ra mỉm cười rực rỡ. Dù cô nhìn xem xong chính mình nụ cười sán lạn nữ tử, Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ ánh mắt có chút phức tạp hô một tiếng tên của nàng, bất quá nhớ tới vừa mới tại Chin Hẹn trong văn phòng, chính mình vị hôn phu đối với mình ôn nhu cùng bao dung, Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ ánh mắt nhưng lại kiên định, lộ ra một cái lễ nghi tính mỉm cười, đối nữ tử nói, dù cô, ngươi cảm giác thế nào? Còn tốt, loại bệnh này không đau thời điểm không có việc gì, đau đứng dậy liền muốn mạng người. Xí nạ rủ cô tựa ở trên giường bệnh trên gối đầu. Nhìn xem đối với mình lộ ra nụ cười Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỉ, trong lòng không khỏi hiện ra một tia thất lạc, nhưng lại rất mau đem cái này một tia thất lạc che giấu, tiếp tục xông giỏ nọ chia hỉ rô mì cười nói, hỉ rô mì, ngươi không phải nói tìm người hỗ trợ nhìn một chút bệnh của ta lịch sao? Tình huống thế nào nha? Nếu như không có cứu cũng không quan hệ, tại nhân sinh cuối cùng trong khoảng thời gian này ta có thể gặp lại hỉ rô mì ngươi, ta đã không có tiếc nuối. Chương 222, khó giải. Hỉ rô mì ngươi còn nhớ hay không lúc kia ngồi phía sau ngươi cái kia đeo kính nam sinh, mỗi ngày lên lớp đều nhìn lén ngươi cái kia. Trong phòng bệnh, Xí Nạ rủ cổ cùng ngồi tại bên giường giỏ nọ chĩa hỉ rỗ mỉ trò chuyện thời học sinh chuyện lý thú, trên mặt tràn đầy chính là tràn ngập cảm giác thỏa mãn hạnh phúc nụ cười. Nhìn xem Xí Nạ rủ cổ nụ cười, giỏ nọ chĩa hỉ rỗ mỉ cũng không khỏi được nhớ lại chính mình thời trung học, cùng theo nở nụ cười, làm sao lại không nhớ rõ, hắn là gọi Tetsukun A. Mỗi lần lên lớp ta đứng lên trả lời vấn đề thời điểm đều muốn trộm ngắm váy của ta, còn vụng trộm cho ta viết qua thư tình, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ai bảo hỉ rổ mì ngươi lúc kia xinh đẹp như vậy đâu. Đấu kiếm bộ đệ nhất cặp đùi đẹp, cái danh xưng này ta nhưng đến bây giờ đều nhớ. Xí Nạ rủ cô nở nụ cười, nạ báng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đồng thời cũng không khỏi được lộ ra vẻ hối ức. Tetsukun nghe nói về sau thi đậu nước Mỹ đại học, đi nước Mỹ về sau liền không có tin tức. Nói đến thời trung học đồng học đều trên cơ bản cắt đứt liên lạc, ngay cả hỉ rổ mì ngươi. Ta cũng là tìm ngươi nhiều năm, nếu như không phải hôm nay ngoài ý muốn đụng phải ngươi, khả năng ta liền gặp không đến ngươi. Nói mỏ gì đâu. Dù cô bệnh của ngươi chỉ là phổi tuyến ung thư ba kỳ, chỉ cần kịp thời trị liệu là có thể chữa trị. Dù cô ngươi không nên nghĩ quá nhiều, tích cực phối hợp bác sĩ tiếp nhận trị liệu mới là chính đề. Do nọ chia hì rổ mì nghe được Xí Nạ rủ cô lời nói, lập tức hơi có vẻ bất mãn xông nàng nói. Nhưng mà Xí Nạ rủ cô lại hết sức không thèm để ý lắc đầu, bệnh của ta trước đó cũng ở nước ngoài kiểm tra qua. Phổi tuyến ung thư mặc dù không phải cái gì trị không hết bệnh nan y, nhưng bởi vì ta có mãn tính nhanh khí quản viêm cho nên không thể động giải phẫu, chỉ có thể thông qua trị bệnh bằng hóa chất hoặc là xạ trị đến trị liệu. Tuy nói không phải trị không hết, nhưng là hì rồ mì ngươi biết, ta từ nhỏ đã yêu xinh đẹp, ta có thể tiếp nhận không được tóc mình rơi sạch dáng vẻ. Dù cô, tóc rơi sạch còn có thể dài ra lại, thế nhưng là nếu là chậm trễ trị liệu, ngươi sẽ chết. Do nọ chỉ hì rồ mì lập tức khó thở. Hiển nhiên không muốn xem lấy Xí Nạ rủ cổ từ bỏ trị liệu. Nếu như chết cũng không tiếc lời nói, tử vong lại có cái gì phải sợ chứ? Xí Nạ rủ cổ xông giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì nở nụ cười trên mặt thỏa mãn mà hạnh phúc, có thể tại nhân sinh cuối cùng cái này một chút thời gian bên trong lần nữa nhìn thấy hỉ rồ mì người, ta đã không có cái gì tiếc nuối. Nói đến đây, Xí Nạ rủ cổ nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra sán lạ. Nhìn xem Xí Nạ rủ cổ trên mặt quen thuộc nụ cười, do nọ chia hì rô mì trong lòng cũng không khỏi run lên, trong đầu nổi lên đã từng trước kia ký ức, quen thuộc nụ cười phảng phất ngay tại hôm qua, chính mình len lén hôn nàng, cướp đi nàng quý giá mà mỹ hảo nụ hôn đầu tiên, mà nàng lại đối với mình cảm mến không thôi, mối tình thắm thiết. Chỉ là, do nọ chia hì rô mì không khỏi thở dài, không đề cập tới chính mình thời trung học thiếu tình nợ, vẹn vẹn chỉ là hiện tại mình đã có vị hôn phu, không có khả năng đối tình cảm của nàng làm ra cái gì đáp lại. Cái này đã đủ để cho giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đối Xí Nạ rủ cổ cảm thấy thua thiệt. Cái này không được, làm bác sĩ ta không có khả năng nhìn xem một cái rõ ràng còn có thể cứu bệnh nhân bởi vì cự tuyệt trị liệu mà lựa chọn tử vong. Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ thái độ cường ngạnh nhìn xem Xí Nạ rủ cổ, trịnh trọng việc nói với nàng, ta hiện tại liền đi tìm người đem ngươi hồ sơ bệnh lý chuyển đến ta danh nghĩa, để ta tới đảm nhiệm ngươi chủ trị bác sĩ. Nếu như rủ cổ ngươi muốn nhìn đến ta bởi vì ngươi chết mà ấy náy cả một đời, nghề nghiệp kiếp sống bịt kín bóng tối lời nói, ngươi liền tiếp tục cự tuyệt trị liệu đi. Do nọ chia hì rô mì nói xong, liền đứng người lên cầm hồ sơ bệnh lý đi ra phòng bệnh, do dáng vẻ hấp tấp lại làm cho nằm tại trên giường bệnh Xí Nạ rủ cổ thấy si, phảng phất lại nhìn thấy lúc trước cái kia mang theo chính mình lật trường học tường vây do nọ chia hì rô mì, không khỏi nết lên khoẻ miệng, lẩm bẩm nói, thật sự là một chút cũng không thay đổi à, hì rô mì. Mặc dù nói muốn để Xí Nạ rủ cổ phối hợp chính mình trị liệu, nhưng đối Xí Nạ rủ cổ hồ sơ bệnh lý nàng nhưng như cũ đau đầu không thôi. Xí Nạ rủ cổ có mãn tính nhánh khí quản viêm đây là nàng thời trung học liền đã biết đến chuyện, nếu không lúc trước cũng sẽ không phát sinh chính mình cưỡng hôn nàng lại kém chút để nàng thở khò khè tái phát chuyện, nhưng biết thì biết, làm rõ nọ chia hỉ rỗ mì thật đối mặt bệnh này chứng thời điểm. Nhưng vẫn là có một loại thuốc thủ vô sách khó xử. Phổi tuyến ung thư cũng không phải là cái gì đặc biệt khó trị ung thư. Mặc dù bởi vì lúc đầu không có rõ ràng triệu chứng mà rất khó kịp thời bị phát hiện, nhưng chỉ cần thường xuyên kiên trì kiểm tra sức khỏe, ít quang kiểm tra vẫn là có thể kiểm tra được đi ra. Mà lại loại này ung thư sinh trưởng giống nhau tương đối chậm, chỉ cần có thể kịp thời phát hiện vẫn là có thể rất dễ dàng thông qua giải phẫu đến tiến hành trị tận gốc. Loại này giải phẫu chính giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng có thể làm. Nhưng vấn đề hết lần này tới lần khác xuất hiện ở xì nạ dù cổ không thể làm giải phẫu bên trên. Làm một bác sĩ gây tê, tại giải phẫu trước đó là muốn ước định bệnh nhân phải chăng thích hợp tiến hành giải phẫu, mà mãn tính nhánh khí quản viêm vừa vặn là ảnh hưởng bệnh nhân phải chăng có thể làm giải phẫu một loại chứng bệnh. Bởi vì mãn tính nhánh khí quản viêm khả năng dẫn phát thở khó khè, ảnh hưởng bệnh nhân tim phổi công năng, dưới loại tình huống này bệnh nhân phổi là không thể thừa nhận gây tê, rất có thể tại giải phẫu bên trong dẫn đến hô hấp công năng ức chế dẫn đến hô hấp suy kiệt, cho nên xì nạ rủ cổ tình huống là không cách nào tiến hành giải phẫu. Nguyên bản chuyện này cũng không có gì, cho dù không thông qua giải phẫu trị liệu, phổi tuyến ung thư cũng không phải không thể chữa trị bệnh nan y, xạ trị bệnh bằng hóa chất, thậm chí còn bia hướng dược vật trị liệu, cũng có thể chữa trị loại bệnh này phương pháp, nhưng đụng phải một cái cự tuyệt xạ trị cùng trị bệnh bằng hóa chất bệnh nhân, coi như ngươi có cho dù tốt phương pháp trị liệu, bệnh nhân không phối hợp cũng là vô dụng. Ta nên lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, dù cổ. Do nọ chia hì dô mì nhìn trước mắt hồ sơ bệnh lý, thật sâu cảm nhận được bất đắc dĩ. Nàng hiểu rõ xì nạ dù cổ, thời trung học xì nạ dù cổ mặc dù nhìn qua là cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh, nhưng trên thực tế tính cách lại hết sức cứng cỏi, nhận định chuyện liền tuyệt sẽ không cải biến. Bằng không, lúc trước nàng cũng sẽ không bởi vì giỏ nọ chia hỉ rổ mì một cái đùa ác giống nhau hôn, ngay tại thời trung học một mực khăng khăng một mực yêu giỏ nọ chia hỉ rổ mì, mai cho đến giỏ nọ chia hỉ rổ mì tốt nghiệp hai người mới kết thúc đoạn này quan hệ. Ai, làm sao gây tê y y, như thế sầu mi khổ kiểm cũng không giống như ngươi a. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì sau lưng, đại mòn mạch kỳ cô nhìn xem nàng sầu mi khổ kiểm nằm sấp ở trên bàn làm việc, lập tức đi tới, hướng nàng quan tâm hỏi đến. Đồng thời ánh mắt lại liếc về phía giỏ nọ chia hỉ rổ mì máy tính, nhìn thấy phía trên hồ sơ bệnh lý, đây là phổi tuyến ung thư 3 kỳ A. Lại không có khuyết tán, giải phẫu cắt đứt không là tốt rồi, giỏ nọ chia ngươi làm gì như thế sổ mi khổ kiểm A. Chẳng lẽ ngươi làm không được cái này giải phẫu? Kia để cho ta tới đi, ta làm giải phẫu rất nhanh. Bệnh nhân này không phải ngươi làm giải phẫu nhanh không thích vấn đề, mà là nàng căn bản là không thể làm giải phẫu. Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn về phía đại mòn mại kỳ cổ, trên mặt đắng chắt cũng không có bởi vì sự quan tâm của nàng mà biến mất, người bệnh có mãn tính nhánh khí quản viêm, không thể nào tiếp thu được giải phẫu trị liệu, đồng thời còn cự tuyệt trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị, ta hiện tại thật buồn rầu đến cùng hẳn là dùng dạng gì phương án trị liệu mới có thể chữa khỏi nàng. Chương 223, phương pháp trị liệu. Cho nên đây chính là năm đó chuyện xảy ra sao? Dựa vào ở trên ghế salon, nhìn xem trong ngực giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ đem thời trung học album ảnh lật ra, cùng chính mình giảng thuật nàng cùng xì nạ rủ cổ ở giữa cố sự, chin hẹn chú ý điểm lại là trên tấm ảnh kia khí khái hào hùng bừng bừng tóc ngắn bản giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ, không nghĩ tới hỉ rổ mỹ ngươi năm đó đẹp trai như vậy à, tóc ngắn nhìn rất đẹp nha, hỉ rổ mỹ ngươi vì cái gì về sau không lưu tóc ngắn rồi. Nữ hải tử không thể dùng xoáy để hình dung a. Giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ bất mãn đỉnh chin hẹn giống nhau. Nhưng trên tấm ảnh tóc ngắn nàng khí khái hào hùng bừng bừng dáng vẻ lại xác thực chỉ có thể dùng xoáy khí để hình dung. Chin hèn không sao cả nở nụ cười, đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mì phản bác cũng không thèm để ý, vô luận nàng là xinh đẹp vẫn là xoáy khí, nàng đều là thuộc về vị hôn thê của hắn, hắn cũng không cần để ý nàng đến tuột cùng là tóc dài vẫn là tóc ngắn. Đúng rồi hỉ rổ mì, vậy vị này dù cổ nữ sĩ hiện tại là chuyển đến ngươi nơi này tới đón chịu trị liệu rồi. Ngươi đối bệnh tình của nàng có ý nghĩ gì sao? Chin hẹn nhẹ vỗ về giỏ nọ chia hì rổ mì xóa xuống nồng đậm tóc dài, quan tâm hướng nàng dò hỏi. Nếu là có ý nghĩ liền tốt rồi. Dù cô nàng bởi vì mãn tính nhánh khí quản viêm vấn đề không thể động giải phẫu, chính nàng lại cự tuyệt tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị, ta chỉ là cầm nàng không có biện pháp nào. Giỏ nọ chia hì rổ mì dựa vào trong ngực chin hẹn, dùng sức cầm trong tay album ảnh khép lại, phát ra bất mãn phàn nàn. Cầm giỏ nọ chia hì rổ mì bởi vì dùng sức mà khớp nối trắng bệnh ngón tay. Chin hẹn ôn nhu đối nàng an ủi, nếu là như vậy, thì dỗ mỹ ngươi khuyên nhủ nàng không là tốt rồi rồi. Nàng không phải ngươi bạn gái trước sao? Hẳn là sẽ nghe lời ngươi a. Chin hẹn cun. Không phải đã nói không cầm chuyện này mở ta đùa giỡn sao? Do nọ chia hì dỗ mỹ bất mãn xoay người, miết miệng nhìn xem chin hẹn, đối với hắn lại nhắc lên xì nạ rủ cổ là nàng bạn gái trước chuyện cảm thấy có chút sinh khí. Nhưng mà chin hẹn lại cười với nàng cười về sau nói, ta không có đang nói đùa a. Giống như vậy người bệnh không phối hợp trị liệu tình huống, chúng ta làm bác sĩ chẳng lẽ không phải hẳn là nghĩ biện pháp để nàng tiếp nhận trị liệu không? Hỉ rổ mì ngươi đem rủ cổ nữ sĩ hồ sơ bệnh lý chuyển đến chính ngươi trên tay, cũng là vì muốn chữa khỏi nàng A. Chin hẹn lời nói để dò nọ chia hỉ rổ mì không cách nào phản bác, dù là không tính chuyện lúc trước, xí nạ dù cổ chỉ là một cái bình thường bệnh nhân, do nọ chịa hỉ rổ mỉ cũng sẽ đem hết toàn lực đi cứu vãn tính mạng của nàng, mà không phải nhìn xem nàng lựa chọn từ bỏ trị liệu mà chết. Đối với bác sĩ mà nói, nguyên bản có rất lớn chữa trị hy vọng bệnh nhân bởi vì đủ loại vấn đề mà cuối cùng từ bỏ trị liệu dẫn đến cái chết, đây là bọn hắn chối nhất không thể chịu đựng. Thế nhưng là dù cô nàng dò nọ chia hỉ rồ mí bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được thở dài, nếu như nàng là dễ dàng như vậy nghe khuyên người, lúc trước cũng sẽ không vì ta kém chút cắt cổ tay tự sát. Được rồi, ta trước thử khuyên nàng tiếp nhận trị liệu đi, không được lại nghĩ những biện pháp khác. Nghĩ thoáng một điểm, có lẽ dù cổ nữ sĩ bởi vì nhìn thấy ngươi, cho nên nghĩ thoáng đây. Chin hèn an ủi dò nọ chia hỉ rồ mí, đối với chuyện này hắn nhìn rất thoáng, dù sao đây chẳng qua là dò nọ chia hỉ rồ mí bạn gái trước. Có thể chưa khỏi đối phương, hắn cũng không ngại dò nọ chĩa hỉ rổ mí lợi dụng điểm này đến để xì nạ rủ cô một lần nữa giấy lên sinh hy vọng. Dò nọ chĩa hỉ rổ mí nghe được Chin Hèn nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu cảm thán một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chỉ hy vọng rủ cô không muốn lại giống năm đó giống nhau bướng bỉnh. Nói đến đây, dò nọ chĩa hỉ rổ mí nhịn không được phát ra một tiếng buồn bực hô to, a, vì cái gì không có không cần giải phẫu, cũng không cần trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị liền có thể trị liệu ung thư phương pháp A. Một bên hô hào, nàng còn 10 phần táo bạo đem tóc của mình cào thành một đoàn rối bời ổ gà. Có A, Hizomi ngươi quên nghiên cứu của ta sao? Chin Hèn nhìn xem giò nỏ chỉa Hizomi đem tóc của mình bắt một đoàn loạn bộ dáng, mặc dù cảm thấy nàng như vậy cũng nhìn rất đẹp, nhưng vẫn là thổi phù một tiếng nở nụ cười. Chin Hèn cun nghiên cứu của ngươi. Cái kia tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật. Đúng A. Ngươi nghiên cứu cái kia tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật lúc trước có thể để cho nạ ổ kỳ san thực quản ung thư 4 kỳ đều sống sót 3 năm, không có đạo lý không thể để cho rủ cổ sống sót. Do nọ chia hì rồ mì lập tức kích động lên, bổ nhào vào Chin Hèn trong ngực, cả khuôn mặt áp vào Chin Hèn trước mặt, thế nhưng là... Cái kia thuốc không phải còn tại làm lâm sàng thí nghiệm sao? Hiện tại có thể dùng cho trị liệu sao? Ngươi biết ta ý tứ? Ta nói là... Có thể hợp pháp sử dụng sao? Cũng khó trách dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ có câu hỏi này, dù sao lúc trước Chin Hèn đối nạ ổ kỳ ý nói ạ trị liệu thuộc về làm trái quy tắc thao tác, mặc dù không có truy cứu Chin Hèn trách nhiệm, nhưng cái này hiển nhiên cũng không có nghĩa là Chin Hèn có thể đem loại này dược trên cơ thể người thí nghiệm lấy được kết quả trước đó dùng cho lâm sàng trị liệu. Dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ mặc dù cũng là thí nghiệm tiểu tổ thành viên, nhưng đối với dược vật khai phát tiến độ nàng lại biết cũng không rõ ràng lắm. Tại nàng trong ấn tượng loại này dược hẳn là còn tại làm nhân thể thí nghiệm mới đúng. Chin Hèn nhẹ gật đầu, khẳng định suy đoán của nàng cũng giải thích đến, mặc dù xác thực còn tại nhân thể thí nghiệm giai đoạn, nhưng giai đoạn thứ nhất thân thể thí nghiệm kết quả rất thành công, cho nên có thể tăng tốc một chút lâm sàng thí nghiệm tiến độ. Nếu như ngươi có thể thuyết phục vị kia rủ cổ nữ sĩ làm lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện lời nói, ta có thể đem loại này dược dùng tại đối nàng trị liệu bên trên. Ngươi trước đó đưa cho bệnh của ta lịch ta xem qua, phổi tuyến ung thư 3 kỳ. Cũng không phải là rất nghiêm trọng, nếu như kiềm chế khối u hoạt tính lời nói, là hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt hàng ngày. Mà lại dược vật tại trải qua cải tiến về sau, với thân thể người ảnh hưởng bị giảm mạnh, sẽ không lại xuất hiện ý nói ạ như thế tác dụng phụ. Thật! Vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ đối Chin Hèn nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tính an toàn cũng không lo lắng, đây chính là Chin Hèn dùng tử linh dược tề phối phương đổi đi ra, coi như không tin hắn tại dược vật học thượng trình độ. Cũng nên tin tưởng hắn làm tử linh pháp sư tiêu chuẩn, cho nên đối với dược tề tính an toàn dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng không lo lắng, nàng duy nhất không yên lòng chỉ là dược tề tính hợp pháp mà thôi. Nếu hiện tại sử dụng dược tề tính hợp pháp đã không cần lo lắng, kia nàng toàn có thể thuyết phục xì nạ dù cổ lấy tiếp nhận mới liệu pháp danh nghĩa, đem loại này dược dùng ở trên người nàng, cứ như vậy nàng cũng không cần động giải phẫu, cũng không cần chịu đựng sẽ dụng tóc trị bệnh bằng hóa chất, dùng Chin Hèn nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật kiềm chế khối u hoạt tính lời nói. Cái này kỳ thật cùng chữa trị cũng không có khác biệt. Nghĩ tới đây giỏ nỏ chia hỉ rổ mỉ cao hứng cưới tại Chin Hèn trên lưng, nói với hắn, cảm ơn ngươi, Chin Hèn Kun, nếu như không phải ngươi lời nói, ta thật không biết đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt. Ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngoài miệng nói tạ ơn sao được. Đến điểm thực tế cảm tạ đi. Chin Hèn nói, thừa dịp giỏ nỏ chia hỉ rổ mỉ còn không có kịp phản ứng liền xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân. Đi gian phòng bên trong á. Không muốn ở phòng khách nhà. Do nọ chia hỉ rổ mỉ phát ra phí công rẽ rùa âm thanh, lệnh một bên nọ tịt lần nữa chui về chính mình ổ mèo. Chương 224, thời gian nghi hoặc. Mỉ cô tỏ, ngươi gần nhất một mực có chút không yên lòng là chuyện gì xảy ra a? U giờ y phòng giải phẫu bên trong, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ đang cùng Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cùng nhau cọ rửa lấy bàn giải phẫu, nhìn xem Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ lại có chút thất thần, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ rốt cục vẫn là đem vấn đề này hỏi lên, từ lần trước giết người Lai Sở Trệ Ảm sự kiện về sau ngươi liền thường xuyên có chút mất hồn mất vía, có phải là có tâm sự gì hay không nha? A. Nha. Không có gì, chỉ là gần nhất khả năng ngủ được không tốt á, không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta. Bị Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ hô một tiếng, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cái này mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức lau rửa nhiễm lên vết máu bàn giải phẫu, đáp lại Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ. Nhưng mà Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ cũng không có buông xuống đối lo lắng của nàng, như cũ quan tâm mà hỏi, ngủ không ngon. Làm sao rồi? Còn đang bởi vì cùng bạn trai chia tay chuyện mà tâm tình không tốt sao? Muốn ta nói à, ngươi liền nên cùng đi với ta khác phái giao lưu hội, nhận thức một chút nam nhân khác, nói không chừng sẽ có mới tình yêu triển khai đâu. Khác phái giao lưu hội? Vẫn là thôi đi, Tô Cải Bạ Xỉ ngươi nhìn nam nhân ánh mắt quá kém. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ lắc đầu, biểu hiện ra đối Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ không tín nhiệm, lần trước ngươi cái kia kiện thân câu lạc bộ chuyện ngươi quên sao? Kém chút bị người ngủ không nói, nhận biết bốn cái gọi là chất lượng tốt nam tính kết quả là bốn cái lừa gạt sư, làm hại ta cũng thiếu chút cuốn vào, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nhắc lên sự tình lần trước Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ cũng có chút không có ý tứ, mình bị người hạ dược mang đến khách sạn, kém chút liền thất thân chuyện đúng là nàng ngựa mất móng trước, nếu như không phải nam nhân kia bị mưu sát nàng chỉ sợ cũng thật muốn thất thân. Mà lại sự tình lần trước nhờ có Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ trợ giúp nàng mới có thể xử lý kiện ở trong thoát thân, đây cũng là nàng như thế nhiệt tâm muốn trợ giúp Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ nguyên nhân một trong. Sự tình lần trước không phải đã hướng ngươi nói tạ tội sao? Đi ăn thịt nướng thời điểm vẫn là ta mời khách. Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ sử xuất chính mình thứ 101 tay tuyệt chiêu, nũng nịu bán manh, hướng Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ khẩn cầu, cùng đi rồi Mị Cổ Tỏ. Ta lần này cố ý tìm một cái rất linh nghiệm chiêm bạc sư giúp ta tính qua. Người ta nói ta lần này nhất định có thể gặp được chân mệnh thiên tử. Xem bói loại chuyện này đều là gặp người. Nhưng mà Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ nũng nịu bán manh đối Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng không có cái gì mã nguyệt. Nàng một bên cọ rửa lấy bàn giải phẫu, còn vừa cho Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ bổ sung một đao, mà lại coi như xem bói là chính xác. Ngươi cũng xác thực gặp ngươi chân mệnh thiên tử, nhưng là Tô Cải Bạ Xỉ ngươi nhìn nam nhân ánh mắt thực tế là quá kém, đoán được cũng không nhận ra được. Mị Cổ Tỏ. Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ mặt lập tức khóc tang xuống tới, hiển nhiên Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ một đao kia ghim trúng trái tim của nàng. Bất quá đang nghe Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ nâng lên xem bói thời điểm, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ không khỏi thần sắc khẽ động, tựa như là nhớ ra cái gì đó, thế là hướng Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ hỏi, "Tô Cải Bạ Xỉ, ngươi có nghe nói hay không qua siêu phàm giả cái từ này a?" "Siêu phàm giả?" "Giống như nghe người ta nói đến qua, làm sao rồi? Cái từ này có vấn đề gì sao?" Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ cùng Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ ở giữa đấu võ mồm đã thành trạng thái bình thường, vừa rồi trên mặt khóc tang biểu lộ cũng là cố ý giả vờ, lúc này nghe được Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ vấn đề, nàng tự nhiên thu hồi khóc tang mặt biểu lộ, hướng Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ giải thích nói, tựa như là nghe cái nào đó phú nhị đại nói đi, tựa như là nói trên thế giới này có một loại người, bọn họ có được các loại trong chuyện thần thoại xưa cái chủng loại kia vượt qua thường nhân lực lượng, hiểu được pháp thuật cái gì, cho nên được gọi là siêu phàm giả. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết đô thị loại hình, hiện tại cũng thế kỷ 21, ai còn tin những vật này, phải có người thật hiểu được pháp thuật lời nói, vậy còn muốn chúng ta những này pháp y làm gì, trực tiếp thông linh hỏi người chết hắn là thế nào chết không được sao. Trong tầng hầm ngầm những cái kia thân phận không rõ người chết cũng có thể biết bọn hắn tên gọi là gì, trực tiếp hỏi chính bọn họ liền tốt rồi à. Cho nên nói, cùng này tin tưởng những vật này, Mị Cổ Tỏ ngươi còn không bằng ban đêm cùng đi với ta tham gia. Chờ một chút. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đột nhiên hô to một tiếng, để Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ có chút nhận kinh hãi, Tô Cải Bạ Xỉ vừa rồi nói cái gì? Ta nói để ngươi ban đêm cùng đi với ta tham gia. Tô Cải Bạ Xỉ ngay tại lặp lại mình. Nhưng mà Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ muốn nghe hiển nhiên không phải câu này, không đúng, bên trên một câu. Bên trên một câu. Ta nói, trong tầng hầm ngầm những cái kia thân phận không rõ người chết có thể trực tiếp hỏi bọn hắn tên gọi là gì, làm sao rồi? Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ về suy nghĩ một chút lời của mình đã nói, lặp lại một lần về sau kỳ quái nhìn về phía Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ. Đúng vậy a, không biết người chết tên, có thể trực tiếp hỏi bọn hắn kêu cái gì. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ giống như bắt lấy cái gì giống nhau bừng tỉnh đại ngộ, ném cọ rửa một nửa bàn giải phẫu thật nhanh rời đi giải phẫu thất. Nhìn xem lao ra Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ đưa tay muốn hô. nhưng lại chỉ có thể nhìn Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ thân ảnh biến mất tại giải phẫu cửa phòng bên ngoài, lưu lại nàng một người buồn bực hoàn thành nguyên vốn phải là hai người cùng nhau thanh tẩy bàn giải phẫu. Zokuzo! Zokuzo! Xông về văn phòng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ thậm chí liền trên người một lần tính y phục giải phẫu đều không có cởi ra, vọt thẳng đến quẹp Zokuzo trước mặt, bắt lấy và táo của hắn hỏi, Zokuzo! Ngươi còn nhớ hay không lúc trước sản mì ạo kiện kia bản án, chúng ta từ trong nước được cứu đi lên thời điểm, có cái dẫn theo kiếm túi nữ tử gọi bác sĩ Chin đại sư chuyện. Lần trước sản mì ảo bản án, lúc ấy giống như có đi, lâu như vậy chuyện ta nhớ không quá rõ ràng, làm sao mì dù mì bác sĩ. Quẹp rổ củ rổ nhìn xem mì dù mì mì cổ tỏ một bộ sốt ruột phát hỏa dáng vẻ, không biết nàng vì sao lại đột nhiên hỏi chuyện này. Nhưng mà quẹp rổ củ rổ trả lời cũng không có giải đáp mì dù mì mì cổ tỏ nghi hoặc. Hoặc là nói vấn đề của nàng cũng không chỉ cái này một cái, tại quẹp rồ củ rồ trả lời nhớ không rõ về sau, nàng lại chiều hắn ép hỏi, vậy lần trước sản mì ạ tang lễ ngươi tổng nhớ kia. Lúc ấy hạ táng thời điểm, sản mì ạ trên bia mộ khắc tên là gì ngươi còn nhớ rõ sao? Cái này ta nhớ được, là gọi xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ. Hèn ca vận dụng hắn quan hệ tra được sản mì ạ ảo bản danh, chúng ta về sau không phải đem tin tức này thông báo cho cảnh sát cũng tra được tư liệu của nàng sao? Mị dù mị bác sĩ ngươi đến cùng là thế nào rồi? Những sự tình này không đều là ngươi biết sao? Quẹp rổ củ rổ trên mặt treo đầy nghi hoặc, không rõ vì cái gì mị dù mị bác sĩ sẽ quan tâm những này nàng đã sớm biết chuyện. Vận dụng hắn quan hệ. Quả nhiên, là ta sơ sẩy, ngay cả cảnh sát tại biết tên về sau đều tiêu tốn một phen công phu mới tra được sản mì ạ ảo tư liệu. Bác sĩ Chin vì cái gì liền có thể nhanh như vậy tra được tên của nàng, quả nhiên. Cứ như vậy hết thảy liền đều nói thông được. Mị dù mị mị cổ tỏ phảng phất nghị thông suốt sự tình gì, lông mi dài hạ trong mắt to bốc cháy lên hào quang sáng chói, để bị nàng như thế nhìn chằm chằm quẹp rổ củ rổ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Rổ củ rổ, ta hỏi ngươi, ngươi đối bác sĩ Chin hiểu rõ không? Chương 225, con mèo nhỏ. Ngồi dựa vào trên giường bệnh, xì nạ rủ cổ mặc dù cảm thấy phổi lờ mờ có một chút đau đớn chuyển đến, nhưng cũng không có quá để ý kể từ khi biết chính mình nhiễm bệnh đến nay, loại này loáng thoáng đau đớn vẫn khốn nhiễu nàng. Để nàng đều nhanh đã thành thói quen. Mà lại cùng đau đớn so sánh, có thể lần nữa nhìn thấy giỏ nọ chia hì rô mì vui sướng, đủ để hòa tan trên người nàng hết thảy khó chịu. Nguyên bản nàng đều cho là mình đã sẽ không còn được gặp lại giỏ nọ chia hì rô mì, nhưng không có nghĩ đến sẽ lần nữa đoán được cái này để nàng mong nhớ ngày đêm mười mấy năm người. Thời trung học lần thứ nhất bị nữ sinh cưỡng hôn, nhân sinh bên trong lần thứ nhất nụ hôn đầu tiên, lần thứ nhất tâm động, lần thứ nhất thổ lộ. Chính mình cùng nàng ở giữa có quá nhiều gấp mắc, cũng có được quá sâu ràng buộc. Vì do nọ chia hì rô mì, chính mình đã từng suýt nữa cắt cổ tay tự sát, thậm chí cùng nàng thẳng thắn gặp nhau. Tình lữ ở giữa có thể làm không thể làm, chính mình cùng nàng tựa hồ cũng đã làm qua. Lúc trước chính mình là thật ngây thơ cho là mình cùng nàng hội trưởng tướng tư thủ, thậm chí chuẩn bị kỹ càng cứ như vậy cùng nàng sống hết đời. Nhưng vận mệnh lại luôn luôn tạo hóa trêu ngươi, tại tốt nghiệp trung học ngày đó. Xí nạ rủ cô lúc đầu đều dự định nói cho chính giỏ nọ chia hì rổ mì dự định dọn đi cùng nàng ở cùng nhau, để hai người vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng chờ đợi nàng lại là giỏ nọ chia hì rổ mì kiểm tra lên đại học, muốn đi Tokyo đọc sách tin tức. Xí nạ rủ cô lúc đầu dự định cùng giỏ nọ chia hì rổ mì cùng đi Tokyo, cùng lắm thì chính mình làm công kiếm tiền, để nàng đi dụng tâm đọc sách, đều đã kế hoạch tốt rồi từ trong nhà rời nhà trốn đi nàng lại bị phụ thân của mình ngăn lại, bị giam tại trong nhà một tuần lễ. Đợi đến xí nạ rủ cổ rốt cục tại mẫu thân cầu tình hạ từ trong nhà lúc đi ra, cũng đã tìm không thấy giỏ nọ chia hỉ rô mì. Nàng cũng muốn đến Tokyo tìm giỏ nọ chia hỉ rô mì, nhưng lúc đó cũng không biết giỏ nọ chia hỉ rô mì chỗ bên trên đại học đến tột cùng là cái nào một chỗ nàng mặc dù tới qua mấy lần Tokyo, nhưng lại đều không thu hoạch được gì. Nguyên bản nàng cho là mình cùng giỏ nọ chia hỉ rô mì chung quy là như vậy bỏ lỡ, trong lòng cũng dần dần nhạt đi tìm nàng tưởng niệm. Chỉ là đem thời trung học phát sinh sự tình xem như một cái mỹ hảo hồi ức, thâm tàng tại chính mình đáy lòng. Nhưng mà vận mệnh lại cũng không định bỏ qua nàng, hoặc là nói định cho nàng một phần đến trễ đền bù. Phổi tuyến ung thư, một loại chưa nói tới chí mạng cùng nguy hiểm ung thư, chỉ cần kịp thời giải phẫu cùng trị liệu liền có thể chữa trị ung thư, nhưng lại bởi vì xì nạ dù cổ có mãn tính nhanh khí quản viêm mà không cách nào giải phẫu. Quê quán bác sĩ đề nghị nàng đến Tokyo bệnh viện lớn liền xem bệnh, trả lại cho nàng mở ra thư đề cử. Xí nạ rủ cổ kỳ thật đối với mình có trị hay không thật tốt cũng không có quá để ý, nhưng nghĩ đến có lẽ đến Tokyo bệnh viện có lẽ có thể nhìn thấy khi bác sĩ giỏ nọ chia hì rổ mì ý nghĩ, nàng vẫn là đến Tokyo, dù sao lúc trước giỏ nọ chia hì rổ mì một mực cùng nàng nói muốn làm bác sĩ. Lệnh xì nạ rủ cổ chỗ không nghĩ tới chính là, nàng thế mà thật tại Tokyo nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rồ mì. Chỉ là, nàng cũng đã có bạn trai, thậm chí đã đính hôn. Xì nạ rủ cổ cũng không có mù, giỏ nọ chia hỉ rồ mì trên ngón tay như vậy dễ thấy chức nhận thực tế là để nàng nghĩ coi nhẹ cũng không thể. Chỉ cần thêm chút hướng phòng bệnh tiểu hộ sĩ hỏi thăm một chút, loại tin tức này nàng rất nhanh liền hiểu rõ ràng. Vận mệnh quả nhiên không phải hoàn mỹ a. Xì nạ rủ cô không khỏi trong lòng cảm thán. Mặc dù mình lần nữa gặp giò nọ chia hỉ dô mì, nhưng nàng cũng đã sắp kết hôn, mà chính mình nhưng cũng không còn sống lâu nữa. Bất quá như vậy cũng tốt, mình xuất hiện sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, mà nếu như chính mình cứ như vậy từ thế giới này rời đi, nàng hẳn là cũng sẽ nhớ kỹ chính mình a. Nghĩ như vậy khả năng có chút tự tư, chính mình chết cũng có thể là cho giò nọ chia hỉ dô mì tạo thành tiếc nuối, nhưng nàng và mình tách ra mười mấy năm, chính mình một mực nhớ kỹ nàng. Nàng cũng đã sắp kết hôn, nho nhỏ trả thù một chút hẳn là không quá đáng a. Xì nạ rủ cậu nghĩ như vậy, trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, cự tuyệt giải phẫu, trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị những này trị liệu thủ đoạn, mặc dù có lỗi với giỏ nọ chia hỉ dô mì, nhưng có thể tại sinh mệnh cuối cùng trong khoảng thời gian này cùng nàng cùng nhau vượt qua, chính mình cũng coi như được chết cũng không tiếc. Trước kia đều là chính mình vì nàng làm cái này làm cái kia. Lần này liền để cho mình hưởng thụ một chút giỏ nọ chia hỉ rổ mì vì chính mình nóng nảy cảm thụ đi. Trong lòng chính như vậy kế hoạch, nhưng mà phổi đông nhiên trở nên kịch liệt đau đớn lại làm cho xì nạ rủ cô lập tức che ngực, kịch liệt thiêu đốt làm cho nàng đau đến tại trên giường bệnh quận mình thành một đoàn. Dù cô, ngươi như thế nào rồi? Tốt ở thời điểm này tuần phòng giỏ nọ chia hỉ rổ mì đi đến, nhìn thấy xì nạ rủ cô co quắp tại trên giường dáng vẻ, vội vàng lao đến, một bên sở lấy mạch đập của nàng, một bên quan tâm hỏi nàng. Không có. Không có việc gì, chỉ là có chút. Đau, ta không sao. Xì nạ rủ cô nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì xuất hiện tại trước mắt của mình, trên mặt gạt ra một cái tái nhợt vô lực mỉm cười, nhưng ung thư khối u đau đớn như thế nào tốt như vậy nhẫn lại. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì không cao hứng liếc nàng một cái, trực tiếp đè xuống đầu giường gọi chung, gọi tới y tá vì xì nạ rủ cô làm ngưng đau xử lý, một hồi lâu bận rộn về sau, mới khiến cho nàng khôi phục lại, nhưng sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ. Thật có lỗi rồi Hizomi, lại làm phiền ngươi tới chiếu cố ta. Xì nạ rủ cô nằm tại đã để nằm ngang trên giường bệnh, trên mặt hiện ra áy náy biểu lộ. Con mèo nhỏ ngươi chừng nào thì mới có thể thành thục một điểm A. Mỗi lần đều như vậy ta cũng rất buồn ngủ nhiễu. Do nọ chia Hizomi nhìn vẻ mặt bộ dáng yếu ớt lại còn tại cho mình nói xin lỗi xì nạ rủ cô, không khỏi nhớ tới lúc trước nàng vì mình cắt cổ tay chuyện tự sát, kìm lòng không được gọi ra nàng năm đó biệt danh. Nghe được giò nọ chia hỉ rổ mì gọi như vậy chính mình, xì nạ rủ cổ cũng không nhịn được nhớ lại quá khứ chuyện cũ, nhịn không được cười nói, thật lâu không nghe ngươi gọi ta con mèo nhỏ, thật sự là hoài niệm à, hỉ rổ mì. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi hiện tại cần phải làm là an tâm dưỡng bệnh. Giò nọ chia hỉ rổ mì không cao hứng nhìn xem xì nạ rủ cổ, mặc dù nàng cũng đồng dạng nhớ lại quá khứ, nhưng có một số việc cuối cùng đã không giống, bất quá nàng vẫn là hết sức đang an ủi xì nạ rủ cổ, hy vọng nàng có thể phối hợp trị liệu. Mà lại muốn để ta sẽ gọi ngươi con mèo nhỏ lời nói, liền muốn ngoan ngoan nghe lời, ta có nói qua làm sủng vật của ta, là phải nghe lời à. Ta biết, Hizomi. Xì nạ rủ cô đáp ứng, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì nói, có thể là ta vẫn là không nghĩ ở trước mặt ngươi biến thành đầu trọc, mà lại thân thể của ta cũng không thể động giải phẫu, Hizomi ngươi phải chữa thế nào tốt ta đây. Yên tâm đi, mặc dù căn bệnh của ngươi chỉ đứng dậy rất phiền phức, nhưng muốn khống chế lại bệnh tình lại rất dễ dàng. Chúng ta bệnh viện hiện tại có cái nghiên cứu hạng mục là nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật, thông qua dược vật đến ức chế khối u hoạt tính, mặc dù còn tại giai đoạn thí nghiệm, nhưng đã có thành công án lệ, trước đó có một cái thực quản ung thư 4 kỳ người bệnh chính là thông qua cái này dược vật thành công ức chế khối u hoạt tính 3 năm, thẳng đến gần nhất mới giải phẫu cắt bỏ khối u, cho nên con mèo nhỏ ngươi cứ yên tâm đi, ngoan ngoãn phối hợp trị liệu, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Do nọ chia hỉ rổ mì tại xì nạ rủ cổ trên gương mặt bóp một chút, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Chương 226, hiểu rõ hắn. U giờ y sở nghiên cứu bên trong, mì rủ mì mì cổ tỏ chính một mặt nhìn chằm chằm quẹp rổ cụ rổ, nếu như phối hợp dây thừng cùng hình cụ, tia sáng lại ám một chút, cái này giống như là tại khảo vấn phạm nhân. Bất quá đối với quẹp rổ cụ rổ đến nói, hắn cũng không có cảm giác cái này so khảo vấn kém hơn bao nhiêu. Nói thật, nếu như là bình thường có thể có giống mì du mì mì cổ tỏ mì nữ như vậy thật tình như thế nhìn mình chằm chằm, đồng thời hỏi mình vấn đề, quẹp rồ cụ rồ cảm thấy mình căn bản cũng không cần đối phương ép hỏi liền sẽ đem tự mình biết tất cả mọi chuyện nói hết ra, nhưng lệnh người tiếc nuối là hiện tại Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ yêu cầu vấn đề vừa vặn là Quẹp Rổ Cụ Rổ chỗ trả lời không được. Mị Dù Mị bác sĩ, hôm qua ta không phải đã đem ta biết đều nói cho ngươi sao? Làm sao ngươi hôm nay lại tới hỏi một lần a? Quẹp Rổ Cụ Rổ cố gắng để cái ghế của mình lùi ra sau, hy vọng có thể về sau một điểm, tránh đi Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ khảo vấn, nhưng cũng không định bỏ qua Quẹp Rổ Cụ Rổ Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lại tiến một bước tới gần Quẹp Rổ Cụ Rổ. Ngươi thật cái gì đều nói rồi sao? Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc hoài nghi, liền kém một thanh nắm lấy Quẹp Rổ Cụ Rổ cổ áo đối với hắn tiến hành ép hỏi, thế nhưng là ngươi hôm qua nói với ta đều là bác sĩ Chin một chút cuộc sống đơn giản quen thuộc cùng hắn tốt nghiệp ở Đông Đại Y học bộ loại này ta đã sớm biết tin tức, liên quan tới hắn bình thường hứng thú yêu thích, hắn thích gì, chán ghét cái gì những này ta muốn biết ngươi cũng không nói gì à? Thế nhưng là, những vật này ta cũng không biết ta. Quẹp Rổ Cụ Rổ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, mặc dù hắn rất muốn trả lời Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ vấn đề, nhưng liên quan tới Chin hẹn bình thường có sở thích gì, chán ghét cái gì, những này hắn thật không biết. Mặc dù từ Chin hẹn đi vào Đông Đại trở thành Quẹp giáo sư học sinh bắt đầu, Quẹp Rổ Cụ Rổ liền đã nhận biết Chin hẹn, nhưng Chin hẹn tại đại học thời đại cuộc sống có thể nói là quy luật như là người máy, không phải ở phòng học lên lớp chính là tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Nghiệp dư thời gian trừ ký túc xá bên ngoài duy nhất có thể tìm tới hắn địa phương chính là thư viện, mà hắn nhìn sách cũng toàn bộ cùng y học có quan hệ, dường như người này liền không có những yêu thích khác giống nhau. Quẹp Rổ Cụ Rổ chỉ là Quẹp giáo sư không thích nhất con trai, cùng Chin hẹn quan hệ mặc dù không tệ, nhưng đối với Chin hẹn hắn thật không tính hiểu rất rõ. Mặc dù trước đó vẫn cảm thấy Chin hẹn cùng chính mình quan hệ rất tốt, nhưng là hồi tưởng lại Quẹp Rổ Cụ Rổ mới phát hiện mình nguyên lai là đối Chin hẹn thật một chút cũng không hiểu rõ. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng Quẹp Rổ Cụ Rổ cùng Chin hẹn quan hệ trong đó, chỉ là sẽ để cho Quẹp Rổ Cụ Rổ cảm thấy có chút hề hoài, bởi vì hắn chưa từng có hiểu qua Chin hẹn. Nhìn thấy Quẹp Rổ Cụ Rổ xác thực trả lời không được chính mình vấn đề, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lúc này mới bỏ qua hắn, mười phần thất lạc trở lại bàn làm việc của mình trước, buồn bực ngán ngẩm mở ra trên bàn bẹn tổ, dường như muốn hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ nhìn thấy Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ bộ dáng này, xê dịch cái ghế của mình, tiến đến Quẹp Rổ Cụ Rổ bên người hướng hắn hỏi, Rổ Cụ Rổ, Mị Cổ Tỏ đến cùng tìm ngươi hỏi chút gì à, nàng đây là làm sao rồi? Ta cũng không biết, từ hôm qua liền bắt đầu. Nắm lấy ta truy vấn hẹn ca chuyện, thế nhưng là ta biết đều nói cho nàng, những chuyện khác ta cũng không biết. Quẹp Rổ Cụ Rổ hướng Tổ Cái Bạ Xì Rủ Cổ giải thích, có thể là có phát hiện gì đi, hôm qua Mị Rủ Mị bác sĩ tựa như là đột nhiên rõ ràng cái gì giống nhau, một mực tại nói ta vì cái gì liền không nghĩ tới đâu như vậy. Cũng không biết nàng đến cùng rõ ràng cái gì, sau đó vẫn hỏi ta liên quan tới hẹn ca chuyện, còn nghe ngóng hắn đến cùng thích gì, chán ghét cái gì, có sở thích gì. Hở? Mị Cổ Tỏ thế mà tìm người nghe ngóng bác sĩ Chin hứng thú yêu thích. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ nghe được Quẹp Rổ Cụ Rổ nói như vậy, lập tức lông mày bay lên, không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ nàng thích bác sĩ Chin, cho nên mới tìm người nghe ngóng liên quan tới bác sĩ Chin chuyện. Nhìn cái dạng này quả thật có chút giống như là yêu thầm cái nào đó dáng vẻ của nam nhân A. Không nhìn ra, thì ra Mị Cổ Tỏ thích chính là bác sĩ Chin này chủng loại hình. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, dùng sức vỗ một cái Quẹp Rổ Cụ Rổ đùi, quay lại chỗ ngồi của mình, đem ghế hướng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ tới gần. Nhỏ giọng hỏi, Mị Cổ Tỏ, ngươi có phải là thích giáo sư Chin A? Ta thích bác sĩ Chin. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ lời nói để Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lập tức kinh hãi, kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng vì sao lại như thế suy đoán, Tô Cải Bạ Xì ngươi đang suy nghĩ gì à? Ta coi như cùng bạn trai chia tay cũng không đến nỗi thích bác sĩ Chin A. Người ta thế nhưng là có bạn gái người. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ một bên phản bác Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ, một bên kéo qua một chút văn kiện giả vờ như đang bận rộn dáng vẻ, nhưng Tô Cải Bạ Xì tử cũng không có từ bỏ ý đồ. Nàng lại đi Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ bên người cọ sát, cả người dán đi qua nhỏ giọng hỏi, ngươi không thích giáo sư Chin. Vậy ngươi làm gì tìm Rổ Cụ Rổ hỏi thăm người nhà hứng thú yêu thích ta? Không phải chỉ có đối với đối phương có hảo cảm thời điểm mới có thể quan tâm đối phương thích gì, chán ghét cái gì sao? Tô Cải Bạ Xì. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lớn tiếng kêu tên của Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ, từ trên ghế đứng lên, hai tay chống nạnh không cao hứng nhìn xem nàng. Không phải tất cả nữ nhân quan tâm một cái nam nhân hứng thú yêu thích đều là bởi vì thích đối phương. Ta quan tâm bác sĩ Chin hứng thú yêu thích là bởi vì ta đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ta muốn hiểu rõ hắn, mà không phải là bởi vì ta thích hắn. Thế nhưng là muốn hiểu rõ một cái nam nhân, đối một cái nam nhân cảm thấy hứng thú, chính là thích hắn bắt đầu à. Nhìn xem khí thế hùng hổ áp bách lấy chính mình Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, Tổ Cải Bệ Ạ Xỉ Dụ Cổ nghiêng bả vai có chút sợ hãi rụt rè nói: "Không phải." Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cảm giác chính mình sắp phát điên, dùng sức dậm chân một cái, hai tay muốn đi bắt tóc của mình, "Ta nên như thế nào hướng ngươi giải thích a? Ta không phải thích bác sĩ Chin mới muốn hiểu rõ hắn, ta chỉ là đơn thuần đối với hắn người này cảm thấy hứng thú mà thôi. Chuyện không phải ngươi nghĩ cái dạng kia." Nhìn xem đã nhanh muốn bị bức như bị điên Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, Tổ Cải Bệ Ạ Xỉ Dụ Cổ sáng suốt ngậm miệng lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ khẳng định là thích Chin hẹn, bằng không, có nữ nhân nào sẽ vô duyên vô cớ quan tâm một cái nam nhân đâu. Nhưng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ thật đúng không là thích Chin hẹn, nàng chỉ là thông qua giết người lai sở trệ ảm sự kiện cuối cùng chính mình từ trong điện thoại di động nhìn thấy hình tượng cùng Sạn Mị Ạ trong vụ án Chin hẹn biết Sạn Mị Ạ tên thật hai chuyện này hiểu rõ đến Chin hẹn tuyệt không phải một người bình thường, suy đoán ra nàng có thể triệu hoán chết đi chi người linh hồn, cùng người chết câu thông. Cho nên nàng mới đối Chin hẹn cảm thấy hứng thú như vậy, muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới chuyện của hắn mà thôi. Chỉ là Quẹp Rổ Cụ Rổ mặc dù nói là bạn của Chin hẹn, nhưng lại đối với hắn cơ hồ không có cái gì hiểu rõ, cái này khiến Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ thực tế cảm thấy rất hề hài. Cái kia, ta nhớ tới một sự kiện. Quẹp Rổ Cụ Rổ đông nhiên giơ tay lên, hấp dẫn Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ chú ý về sau mới tiếp tục nói, hẹn ca bên người luôn luôn mang theo một bản màu đen vỏ cứng sách lớn. Có chút cùng loại với trò chơi cùng ạ nỉm bên trong sách ma pháp cái chủng loại kia, quyển sách kia từ trước đến nay không có rời đi bên cạnh hắn. Chương 227, nội khoa vẫn là ngoại khoa. Vẫn như cũ là mỗi tuần lệ cũ thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận, Chin hẹn đang ngồi ở dưới đài chăm chú nhìn trong tay hồ sơ bệnh lý. Từ công nhân đặt hàng thân đốt trèo trống đã đến hàng, thì gạ xì giả mạ cả giải phẫu cũng đã chuẩn bị hoàn tất, mà Chin hẹn hiện tại thì là tại cuối cùng xác nhận giải phẫu quá trình. Không thể không nói công nhân chuyển phát nhanh kinh nghiệm nhiều lần 11-11 rèn luyện về sau đã trở nên hiệu suất cực cao. Chin hẹn chờ đợi khoảng thời gian này chủ yếu là đang chờ xưởng hoàn thành sinh sản, mà cũng không phải là đẳng hóa vật qua hải quan. Đồ vật từ Bắc Kinh vận đến Tokyo, ước chừng chỉ qua 12 tiếng, sau đó trong này còn muốn trừ 1 tiếng lệch giờ. Giáo sư Chin, ấy cả giải phẫu không có vấn đề chứ? Cố ý đổi vị trí ngồi xuống Chin hẹn sau lưng hỉ gạ xỉ dạ mà bác sĩ nhỏ giọng hướng Chin hẹn hỏi đến. Biết được trèo chống thể đã đến hàng, thì gạ sĩ dạ mạ bác sĩ cũng biến thành phá lệ quan tâm tới đài này muội muội mình giải phẫu tới. Có ta cùng đái mòn bác sĩ mổ chính, thì gạ sĩ dạ mạ ngươi cứ yên tâm đi. Quay đầu lại nhìn xem hỉ gạ sĩ dạ mạ bác sĩ lo lắng không thôi dáng vẻ, Chin hẹn không khỏi chiều hắn cười cười, đối với hắn an ủi, mượn dùng đái mòn bác sĩ một câu câu cửa miệng, ta là sẽ không thất bại. Thế nhưng là lớn như vậy giải phẫu hỉ gạ sĩ dạ mạ bác sĩ vẫn là không có yên lòng, mặc dù hắn cũng là bác sĩ. Cũng biết lấy Chin hẹn cùng đái mòn mà kỳ cổ kỹ thuật đài này giải phẫu sẽ ra vấn đề khả năng cơ hồ là không, nhưng tương tự bởi vì hắn cũng là bác sĩ, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ biết bất luận cái gì giải phẫu đều là có phong hiểm. Nhất là hỉ gạ xì dạ mạ cả đài này giải phẫu, không chỉ muốn cắt bỏ xương sống, còn muốn thần kinh xây lại, có thể nói là độ khó phi thường cao, thậm chí có thể nói là khiêu chiến cực hạn một đài giải phẫu. Nếu để cho chính hắn tới, hắn thậm chí liền hoàn thành giải phẫu năm chắc đều không có. Yên tâm đi, đại mòn bác sĩ làm qua hơn 8.000 đài giải phẫu, nàng sẽ không thất bại, tự tin là xây dựng ở kinh nghiệm phía trên. Ta mặc dù không có nàng như vậy phong phú giải phẫu kinh nghiệm, nhưng cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Chin hẹn an ủi hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ, bình phục tâm tình của hắn. Đối với hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ lo lắng, Chin hẹn ngược lại là phi thường có thể lý giải, đây chính là thân muội muội của hắn, như thế nào đi nữa lo lắng đều không quá đáng. Ngay tại Chin hẹn dự định nói thêm gì nữa thời điểm, trên đài phát ra hồ sơ bệnh lý lại một lần nữa hoán đổi, biến thành Shinazuko, lệnh Chin hẹn không thể không rời đi lực chú ý. Shinazuko, nữ tính, 33 tuổi. Phổi tuyến ung thư 3 kỳ, chủ trị bác sĩ là giò nọ trịa hỉ rổ mì bác sĩ. Trên đài bác sĩ lệ cũ nhớ kỹ người bệnh tin tức, nhưng mà nghe đến đó Chin hẹn chợt giơ tay lên, ngắt lời hắn. Không có ý tứ, người bệnh này bởi vì có mãn tính nhánh khí quản viêm, cho nên không thể khai thác giải phẫu trị liệu phương thức tiến hành trị liệu. Chin hẹn đứng người lên đi đến trước màn ảnh lớn, nói ra xì nạ rủ cổ tình huống cụ thể, đồng thời hắn còn nhìn thoáng qua dưới đài giò nọ chia hì dô mì, gặp nàng mặt mỉm cười lúc này mới chuẩn bị nói tiếp. Nhưng mà Chin hẹn còn chưa mở miệng, một tên nội khoa bác sĩ đứng lên, mang trên mặt nụ cười tự tin nói, kia mời tướng người bệnh này chuyển đến chúng ta nội khoa, áp dụng trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị, cùng bia hướng dược vật phối hợp trị liệu, chúng ta hoàn toàn chắc chắn chữa khỏi nàng. Tên này bác sĩ nội khoa tự tin nói như vậy đồng thời còn nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng đều mang nụ cười bác sĩ nội khoa, mang theo trào phúng nói, xem ra các ngươi ngoại khoa cũng không phải vạn năng nha, nói cái gì sẽ không thất bại, kết quả còn không phải là không thể động giải phẫu, muốn nhìn chúng ta nội khoa. Vừa nói, tên này bác sĩ nội khoa còn dẫn đầu nở nụ cười, gây nên bác sĩ nội khoa một mảnh tiếng cười. Thấy cảnh này, Chin Hèn còn chưa kịp nói cái gì, do nọ Chia Hì Dô Mì lại trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Chin Hèn bên người, nhìn xem tên kia mở miệng bác sĩ nội khoa nói, không có ý tứ, người bệnh này cự tuyệt tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị trị liệu, bởi vì như vậy sẽ rụng tóc, làm nữ tính nàng không chính hy vọng trở nên xấu xí. Làm bác sĩ chúng ta nhất định phải đáp lại người bệnh chờ mong, cho nên người bệnh này đem áp dụng mới nhất kỹ thuật đến tiến hành trị liệu. Nói, do nọ Chia Hì Dô Mì nhìn về phía Chin Hèn, ra hiệu hắn tới làm nói rõ. Nhìn xem bị giò nỏ Chia Hì Dô Mì một câu ngạnh á khẩu không trả lời được bác sĩ nội khoa, Chin Hèn hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, những thầy thuốc này kinh nghiệm không có hoa tại trị bệnh cứu người bên trên. Toàn nghĩ đến làm sao lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Bất quá hắn vẫn là mở miệng giải thích, tác dụng rộng địa hướng tính khối u tế bào hoạt tính ức chế liệu pháp, căn cứ vào ta luận văn cá nóc độc tố tại tác dụng rộng ung thư trị liệu nghiên cứu cùng thực tế ứng dụng sở khai phát đi ra hoàn toàn mới liệu pháp. Loại này phương pháp trị liệu đem thay thế truyền thống, đối người bệnh thân thể tạo thành rất lớn gánh vác trị bệnh bằng hóa chất, áp dụng ức chế khối u tế bào hoạt tính phương thức đem ung thư đối người bệnh ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, từ đó để người bệnh khôi phục bình thường cuộc sống. Đây không phải giáo sư Chin ngươi đang tiến hành kia hạng nghiên cứu sao? Đã có thể ứng dụng tại lâm sàng trị liệu rồi. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nghe xong liền biết Chin Hèn nói là cái gì, mặc dù từ cháu gái của mình nơi đó biết Chin Hèn thí nghiệm tiến độ một mực rất thuận lợi. Nhưng cái này nghiên cứu theo nàng hiểu rõ hẳn là vẫn chỉ là ở vào giai đoạn thứ nhất thân thể thí nghiệm giai đoạn, cũng không có bắt đầu lâm sàng ứng dụng. Trước mắt còn không thể ứng dụng tại lâm sàng trị liệu, bất quá người bệnh này tự nguyện trở thành lâm sàng thí nghiệm hàng mẫu, cho nên ta dự định đối nàng thử một chút kỹ thuật mới, đồng thời cũng nghiệm chứng một chút nghiên cứu của ta tại thực tế trị liệu bên trên tác dụng. Chin Hèn nhẹ gật đầu, khẳng định ra mà mổ tổ hì xa ẹ thuyết pháp về sau, cũng đưa ra giải thích. Ngươi đây là tại cầm người bệnh làm nhân thể thí nghiệm. Lên tiếng trước bác sĩ nội khoa nhịn không được mở miệng chỉ trích lấy Chin Hèn hành vi. Nhưng mà Chin Hèn lại phảng phất đang nhìn đồ ngốc giống nhau nhìn xem hắn, bất đắc dĩ lắc đầu nói, người bệnh bản thân đồng ý đồng thời tự nguyện tiếp nhận loại này dược vật thí nghiệm tính trị liệu, đây là người bệnh bản thân ký tên đồng ý sách. Chin Hèn từ trong tay hồ sơ bệnh lý bên trong rút ra trước đó hắn để dò nọ Chia Hì Dô Mì đưa cho Xì Nạ Dù Cổ ký tên đồng ý sách, biểu hiện ra một phen về sau lại thu vào. Nhìn thấy một màn này, tên này bác sĩ nội khoa lập tức lại lâm vào đối lý mà không lời nào để nói trạng thái. Giáo sư Chin, nếu là như vậy, kia người bệnh này có thể chuyển đến chúng ta nội khoa đến. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ lúc này cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên đi đến Chin Hèn trước mặt, nhìn xem hắn nói nghiêm túc, nghiên cứu của ngươi cũng không phải là ngoại khoa giải phẫu, đây là thuộc về nội khoa trị liệu thủ đoạn, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đem người bệnh này chuyển đến chúng ta nội khoa. Sau đó từ chúng ta nội khoa phái ra thầy thuốc giỏi nhất phối hợp ngươi đối người bệnh này tiến hành trị liệu. Thật có lỗi, người bệnh này chỉ tên từ giò nọ Chia Hì Dô Mì bác sĩ đảm nhiệm nàng chủ trị bác sĩ, ta cũng chỉ là phụ trách vì giò nọ Chia bác sĩ cung cấp kỹ thuật ủng hộ mà thôi. Chin Hèn nhìn xem dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ, lộ ra một nụ cười sán lạ, cho nên tên này bệnh nhân không thể để cho nội khoa. Chương 228, phòng bệnh. Con mèo nhỏ, hôm nay cảm giác thế nào? Có hay không tốt một chút? Do nọ Chia Hì Dô Mì mang theo Chin Hèn thủ hạ thí nghiệm đoàn đội mấy đầu nghiên cứu khoa học chó. Không, là mấy cái nghiên cứu viên đi tới Xì Nạ Dù Cổ phòng bệnh, bởi vì Chin Hèn nói muốn ở trên người nàng thí nghiệm mới liệu pháp nguyên nhân, viện phương đối với cái này rất xem trọng, đặc biệt vì nàng điều hòa một gian một mình phòng bệnh. Mà do nọ Chia Hì Dô Mì mang theo những này Chin Hèn thủ hạ nghiên cứu viên tới, cũng là vì đối nàng tiến hành trị liệu, đồng thời thu thập tương quan thí nghiệm số liệu. Mặc dù nói êm thai là khai thác mới liệu pháp tiến hành trị liệu, nhưng trên bản chất đến nói cái này vẫn như cũ là một trận nhân thể thí nghiệm. Bất quá đây đối với Xì Nạ Dù Cổ đến nói ngược lại là không có quan hệ gì, nàng vốn là không định chữa khỏi bệnh của mình để cho mình sống sót, nếu như mình có thể trợ giúp cho giỏ nọ Chia Hì Dô Mì lời nói, nàng cũng không ngại chính mình trở thành nhân thể thí nghiệm người tình nguyện. Đến nỗi nói mới liệu pháp bản thân đủ khả năng mang tới hiệu quả trị liệu, vô luận như thế nào nàng đều cảm thấy không sao cả. Nàng chỉ hy vọng có thể giảm bớt một chút nỗi thống khổ của nàng, có thể làm cho nàng tại nhân sinh giai đoạn sau cùng thỏa thích hưởng thụ cùng với giò nọ Chia Hì Dô Mì thời gian, mà không phải vì bệnh tình chỗ liên lụy liền tốt rồi. Tốt hơn nhiều, hôm nay ngực đã không đau, trừ không có phát tác bên ngoài, nguyên bản loáng thoáng đau đớn đều giảm bớt không ít, cảm ơn ngươi Hì Dô Mì. Không thể không nói chin hẹn nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc hay là vô cùng có hiệu quả, vẹn vẹn chỉ là sơ bộ trị liệu liền đã thật to cải thiện xì nạ rủ cổ sinh tồn chất lượng. Nghe được xì nạ rủ cổ nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì yên tâm nhẹ gật đầu, cười đối nàng an ủi, vậy là tốt rồi, loại này dược còn ở vào giai đoạn thí nghiệm, nếu như con mèo nhỏ ngươi có cái gì không thoải mái địa phương nhất định phải kịp thời nói với ta nha. Ừm, yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ. Xì nạ rủ cổ nhìn xem giỏ nọ chia hì rồ mì trên mặt nụ cười ôn nhu, không khỏi có chút hoài niệm nói, ôn nhu hì rồ mì, thật là khiến người hoài niệm à. Lúc kia muốn nhìn đến ngươi bộ dáng ôn nhu thật đúng là không dễ dàng đâu. Xì nạ rủ cổ lời nói để giỏ nọ chia hì rồ mì không khỏi sửng sốt một chút, nàng thời trung học có thể cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, lúc kia giỏ nọ chia hì rồ mì vô luận tính cách vẫn là bề ngoài đều cùng một cái hư tiểu tử không sai biệt lắm, mặc dù xì nạ rủ cổ làm bạn gái của nàng. Nhưng trên thực tế nàng cũng không có làm sao ôn nhu đối đãi qua xì nạ rủ cổ, ngược lại luôn luôn ức hiếp nàng. Nhưng xì nạ rủ cổ lại đối với cái này vui vẻ chịu đựng, tựa hồ là bị giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì ức hiếp cũng là một kiện rất chuyện vui sướng. Đến nỗi xì nạ rủ cổ nói tới ôn nhu giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì, thì là tại nàng bởi vì cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì kết giao mà bị người trong nhà phản đối cắt cổ tay tự sát thời điểm phát sinh sự tình. Lúc kia giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì biết xì nạ rủ cổ vì nàng cắt cổ tay chuyện tự sát. Cô ý chạy đến bệnh viện chiếu cố nàng thời gian rất lâu, thẳng đến xì nạ rủ cổ xuất viện mới thôi. Mà cái nào trong đoạn thời gian, do nọ chia hì rổ mì ôn nhu đối đãi mình bộ dáng, cũng thành xì nạ rủ cổ khó quên nhất hồi ức. Giờ này khắc này lần nữa nhìn thấy do nọ chia hì rổ mì bộ dáng ôn nhu, xì nạ rủ cổ không khỏi lâm vào trong hồi ức. Nhìn xem xì nạ rủ cổ cái bộ dáng này, do nọ chia hì rổ mì cũng không khỏi được cảm thấy một trận hoài niệm, nhưng nàng trong lòng càng nhiều nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Nếu như là tại gặp được chin hẹn trước đó gặp lại xì nạ rủ cổ, có lẽ giữa hai người còn sẽ có nối lại tiền duyên khả năng, dù sao cũng là lúc trước yêu nữ hải, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nàng tại giỏ nọ chia hỉ rổ mì trong lòng vẫn là có lưu cái bóng. Nhưng bây giờ giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng đã tiếp nhận chin hẹn cầu hôn, dưới tình huống như vậy nàng cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn xì nạ rủ cổ tình cảm, nhất là chin hẹn tại biết sau chuyện này còn biểu hiện đại độ như vậy. Cái này càng thêm để giỏ nọ chia hỉ rổ mì không thể cũng không muốn đi trả lời xì nạ rủ cổ tình cảm. Chuyện đều đi qua nhiều năm như vậy, còn dẫn hắn làm gì chứ? Giỏ nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên nhìn thấy xì nạ rủ cổ trên mặt thất lạc, nhưng nàng lại chỉ có thể nói như vậy, dù cậu ngươi nghỉ ngơi thật tốt, những này nghiên cứu viên sẽ mỗi ngày tới kiểm tra trạng huống thân thể của ngươi, đợi đến bệnh tình của ngươi triệt để ổn định lại, khối u tế bào hoạt tính bị dược vật ức chế về sau ngươi liền có thể xuất viện. Đến lúc đó chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian đến bệnh viện phúc tra, duy trì dùng thuốc liền có thể cam đoan ung thư sẽ không tái phát. Nghe được giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đem đối với mình xưng hô lại đổi về rủ cổ, xì nạ rủ cổ sắc mặt không khỏi một bạch, nhưng nàng cũng rõ ràng mình vô luận như thế nào là không thể nào làm bên thứ ba chen chân tiểu tam, từ giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì vị hôn phu bên người đưa nàng cướp đi, thế là cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, giáng chống đỡ lấy gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, đem thất lạc giấu ở đáy lòng của mình. Đúng rồi Hizomi, ta còn không biết ngươi vị hôn phu là người thế nào. Có thể làm cho Hizomi ngươi như thế yêu hắn, ngươi vị hôn phu hẳn là một cái rất ưu tú người a. Mặc dù trong lòng đang dỉ máu, nhưng xì nạ rủ cổ vẫn là rất muốn biết đến tột cùng là hạ người gì mới có thể để chính mình trong ấn tượng từ trước đến nay đều đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi giò nọ chia Hizomi vì đó cảm mến, càng quyết định muốn gả cho hắn. Hở? Ta không có nói với ngươi sao? Hắn cũng là bệnh viện này bác sĩ. Mặc dù là từ công nhân đến Nhật du học, nhưng bây giờ lưu tại bệnh viện này đảm nhiệm ngoại khoa phó giáo sư. Người rất ôn nhu, đối ta cũng rất tốt, cho nên ta rất yêu hắn. Trước đó không lâu ta mới đáp ứng cầu hôn của hắn, chờ năm nay năm mới gặp qua hai bên phụ mẫu, sang năm liền nên kế hoạch chuyện kết hôn. Do nọ chia hỉ rổ mỉ biết mình nói như vậy khẳng định sẽ làm bị thương đến xì nạ rủ cổ, nhưng nàng lại cũng không hy vọng xì nạ rủ cổ còn đối với mình ôm lấy ảo tưởng. Thời trung học chuyện đã qua. Mặc dù lúc trước tình yêu cũng coi là khắc cốt minh tâm, càng là chính mình chủ động treo chọc xì nạ rủ cổ, thiếu tình nợ. Nhưng chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, vô luận là tự mình hay là xì nạ rủ cổ đều đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, thời gian mười mấy năm có một số việc nên để nó đi qua, như vậy vô luận là đối chính mình vẫn là đối xì nạ rủ cổ đều tốt. Hở? Chính là căn này bệnh viện bác sĩ sao? Vậy lúc nào thì có thể gặp một chút nha? Ta có thể rất là hiếu kỳ đến cùng là nam nhân như thế nào có thể bắt được hỉ rổ mỉ trái tim của ngươi đâu. Xì nạ rủ cổ trong lòng không khỏi dâng lên một cô đấu kinh đến cùng là giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đã từng bạn gái trước, đối với mình bạn gái hiện tại lựa chọn nam nhân, Xí nạ rủ cổ thế nhưng là phi thường muốn cùng hắn so sánh một chút, nhìn chính mình đến tột cùng có cái gì so ra kém đối phương địa phương. Ngươi muốn gặp Chin Hẹn Cun. Vậy ngày mai rồi nói sau, hắn hôm nay có giải phẫu, buổi chiều ta còn muốn đi cho hắn hỗ trợ đâu. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ hướng xì nạ rủ cổ giải thích, nhưng không phải nàng không nghĩ để xì nạ rủ cổ nhìn thấy Chin Hẹn, mà là hỉ gạ xì giả mạ cả giải phẫu ngay hôm nay. Chin Hẹn giờ phút này ngay tại vì giải phẫu làm lấy chuẩn bị, đợi chút nữa nàng cũng muốn đi vì giải phẫu gây tê để chuẩn bị, cũng không có để Chin Hẹn tới gặp xì nạ rủ cổ thời gian. Chương 229, say ngất cưa xương cốt. Chin Hẹn giải phẫu hiện tại cơ hồ đã có một cái cố định đoàn đội hình thức, chính hắn mổ chính, do nọ trịa hỉ rổ mỉ tắc cố định đảm nhiệm dành riêng cho hắn gây tê sư, thứ nhì trợ thủ tắc từ hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ hoặc là mắt kính bác sĩ thay phiên đảm nhiệm, đến nỗi thứ ba trợ thủ tắc cơ hồ bền lòng vững dạ chính là nạc gạ họa sở sủ mù cái này gặp may nghiên tu ý ý. Đến nỗi nói giải phẫu đệ nhất trợ thủ, Chin Hẹn ngược lại là cũng không để ý để do nọ trịa hỉ rổ mỉ cho mình trợ thủ. Bất quá phần lớn thời gian bên trong giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ đều là đảm nhiệm dành riêng cho hắn gây tê sư mà thôi. Dưới đại bộ phận tình huống, đều là hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ cái này đối với thứ nhì trợ thủ trực tiếp bổ vị thành đệ nhất trợ thủ. Dù sao giải phẫu nếu như không phải rất khó lời nói, cũng không nhất định phải ba cái trợ thủ đều phối đủ. Đương nhiên nếu như giống như là hôm nay dạng này đại hình giải phẫu lời nói, Chin Hẹn cũng sẽ mời đại mòn mạch kỷ cổ tới đảm nhiệm chính mình đệ nhất trợ thủ. Có thể để cho Chin Hẹn chủ động mời đại mòn mạch kỳ cổ đảm nhiệm trợ thủ giải phẫu tự nhiên độ khó không thấp, đối với hứng thú giải phẫu, yêu thích giải phẫu đại mòn mạch kỳ cổ đến nói tự nhiên tràn ngập sức hấp dẫn, tự nhiên Chin Hẹn mỗi một lần mời đều có thể thuận lợi thành công, mượn đến đại mòn mạch kỳ cổ đến cho chính mình đảm nhiệm đệ nhất trợ thủ. Bất quá dù vậy, lần này hỉ gạ xì ra mạ cả giải phẫu chỉ bằng vào những người này vẫn như cũ có chút nhân thủ không đủ. Loại này cỡ lớn giải phẫu cần nhân thủ vốn là tương đối nhiều. Nếu như dựa theo tình huống bình thường lời nói, chỉ cần muốn hai cái mổ chính bác sĩ tiến hành thay phiên, nhiều tên trợ thủ tiến hành phụ trợ, để tránh phát sinh thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Đương nhiên, đối với Chin Hẹn cùng đái mòn mạch kỳ cổ loại thực lực này bác sĩ ngoại khoa đến nói, bọn họ đủ để chèo chống cả đài giải phẫu, cũng không cần tiến hành thay thế, mà Chin Hẹn cũng chính là căn cứ vào hai người giải phẫu thực lực đưa ra muốn đồng thời đối tủy sống cùng đuôi ngựa thần kinh triển khai xây lại, từ hắn cùng đái mòn mạch kỳ cổ đồng thời động đao. Như vậy lấy đạt tới tiết kiệm giải phẫu thời gian mục đích. Cái này giải phẫu phương án tuy tốt, nhưng lại cũng không tốt thực hiện. Một tấm bàn giải phẫu chỉ có lớn như vậy, nằm lên một bệnh nhân về sau chung quanh nhiều nhất có thể đứng xuống 5-6 người đỉnh thiên. Trừ bỏ mổ chính Chin Hẹn cùng đại mòn mải kỳ cổ, phụ trách đưa giải phẫu khí giới y tá, nhiều nhất lại đứng xuống 2 cái trợ thủ, trên một chút lời nói vẫn có thể để phụ trách hấp dẫn thứ 3 trợ thủ kéo dài tiến tay. Một người trợ thủ phụ trợ một cái mổ chính. 4 người cùng nhau động giải phẫu lời nói cũng vẫn là miễn cưỡng ứng phó được mở. Nhưng đây không phải chính yếu nhất vấn đề, mấu chốt là hỉ gạ xỉ dạ mạ cả muốn vào làm được là thần kinh xây lại giải phẫu, mà thần kinh giải phẫu là tất nhiên sẽ dùng đến giải phẫu kính hiển vi. Giải phẫu kính hiển vi khả năng rất nhiều người chưa từng gặp qua, cùng trong phòng thí nghiệm kính hiển vi không giống, giải phẫu kính hiển vi là thông qua một cây rất dài trèo chống cánh tay treo ở trên bàn giải phẫu, có 2 cái có thể quan sát kính quang lọc. Có thể rất thuận tiện từ 2 vị bác sĩ cộng đồng sử dụng, hợp tác để hoàn thành giải phẫu. Mà vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này, một đài giải phẫu kính hiển vi có thể từ 2 tên bác sĩ sử dụng, nhưng bây giờ bàn giải phẫu trước có 4 cái bác sĩ, cho nên nhất định phải lại bày một đài giải phẫu kính hiển vi mới đủ, mà một đài có thể làm thần kinh giải phẫu kính hiển vi hiển nhiên không phải cái gì tiểu gia hỏa, 2 cây lại dài lại thô trèo chống cánh tay treo ở trên bàn giải phẫu, suýt nữa liền ngăn trở đèn không hát bóng. Để trong phòng giải phẫu tiểu hộ sĩ nhóm phế. Thật lớn một phen công phu mới đưa cái này 2 đài giải phẫu kính hiển vi dọn xong, không đến nỗi ảnh hưởng giải phẫu tiến hành. Trên thực tế nếu như không phải hỉ gạ xỉ dạ mạ cả thụ thương xương sống vị trí cùng đuôi ngựa thần kinh ở giữa có đầy đủ rộng khoảng cách, Chin Hẹn cũng không cách nào đưa ra như vậy giải phẫu phương án, chỉ có thể từng bước một làm từng bước đến tiến hành giải phẫu. Cũng may chuyện cuối cùng là hết thảy thuận lợi, tất cả mọi chuyện đều an bài tốt. Duy chỉ có để người cảm thấy có chút phiền phức vẫn là giải phẫu trợ thủ vấn đề. Hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ là hỉ gạ xỉ dạ mạ cả ca ca, dựa theo bác sĩ ngoại khoa không thể cho ra thuộc động giải phẫu nguyên tắc, hắn không cách nào tham gia đài này giải phẫu. Mắt kính bác sĩ là bác sĩ ngoại khoa không giả, nhưng hắn lại không phải thần kinh ngoại khoa bác sĩ, đối thần kinh xây lại giải phẫu cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đến nỗi nói thời gian giải ngự dụng thứ 3 trợ thủ nạc gạ họa sở sù mụ. Vẫn chỉ là một cái nghiên tu y hắn vẫn như cũng là làm hắn thứ 3 trợ thủ bản chức làm việc, hắn trình độ nhiều nhất làm một chút cuối cùng làn da khâu lại làm việc, loại này đẳng cấp giải phẫu còn chưa tới phiên hắn đưa tay. Tại không có thí sinh thích hợp tình huống dưới, chin hẹn cuối cùng vẫn là từ thần kinh não ngoại khoa đem từng có gặp mặt một lần ý chỉ gì ý gì xét muốn đi qua, tốt xấu lần trước ý chỉ chỗ hạ mà mì dạ cổ giải phẫu nàng cũng có tham dự, đối với chin hẹn đưa ra giải phẫu phương án có hiểu biết, thêm nữa bản thân cũng là thần kinh não ngoại khoa bác sĩ, đối với thần kinh giải phẫu kinh nghiệm phong phú, là cái hợp cách công cụ người. Giải phẫu trợ thủ. Đến nỗi nói giải phẫu cần một tên khác trợ thủ, có đối thần kinh não ngoại khoa hiểu rõ ý chỉ gì ý gì xét tự nhiên không thành vấn đề. Một cái bình thường giải phẫu trình độ không sai thần kinh não bác sĩ ngoại khoa bị lâm thời điều tạm, cùng chin hẹn diễn luyện không chênh lệch nhiều nửa ngày sau, cũng coi là có ăn ý, có thể phối hợp với làm giải phẫu. Tại dạng này các loại điều kiện đều có được tình huống dưới, đã bị rửa sạch sẽ hỉ gạ xì ra mà cả bị đẩy tới phòng giải phẫu, bị giò nọ chia hỉ rồ mì say ngất về sau, giải phẫu bắt đầu. Chậc chậc, cái này ban đầu là ai làm giải phẫu, trình độ thực tế là quá kém, phàm là giải phẫu trình độ tốt một chút. Giải phẫu thời điểm nhiều chú ý một chút đều sẽ không phát sinh xương sống dị dạng khép lại chuyện. Theo hỉ gạ xì giả mạ cả phía sau lưng bị cắt mở lộ ra cổ sống của nàng, chin hẹn cùng đái mòn mạch kỷ cổ nhìn qua liền biết vấn đề ở chỗ nào. Hỉ gạ xì giả mạ cả cổ sống bên cạnh con cố nhiên là bởi vì thuật hậu trở lại vị trí cũ bất lương dẫn đến xương sống dị dạng khép lại tạo thành, nhưng là thuật hậu trở lại vị trí cũ bất lương chỗ sinh ra nguyên nhân lại có rất nhiều ảnh hưởng nhân tố, hỉ gạ xì giả mạ chính cả nằm nghiêng cố nhiên là một cái trong số đó. Nhưng khi đó vì nàng động giải phẫu bác sĩ không có đánh xuống đủ nhiều cố định đinh thép cũng là dẫn đến nàng trở lại vị trí cũ bất lương ảnh hưởng nhân tố một trong. Mặc dù cố định dùng đinh thép đều đã bị lấy đi, nhưng là giải phẫu dấu vết lưu lại vẫn có thể để người nhìn ra đầu mối. Đây cũng là vì cái gì hết thể mở về sau, đại mòn mạch kỷ cổ nhìn thoáng qua liền sẽ nói ra phạm là giải phẫu thời điểm chú ý một chút đều sẽ không phát sinh nghiêm trọng như vậy tình huống đến, dù sao đối phương bên trong cố định dùng đinh thép đánh thực tế là trình độ phế vật. Thậm chí để chin hẹn cảm thấy ra hỏa này là lần đầu tiên làm loại này giải phẫu. Đừng ở kia nói nhảm, động tác nhanh một chút, nắm chặt thời gian, không phải đã nói trong vòng 10 tiếng hoàn thành đài này giải phẫu sao? Ta ban đêm thế nhưng là định số gửi phòng cầu vị trí, ta cũng không muốn đến trễ. Nhìn thấy đại mòn mạch kỷ cổ cùng chin hẹn hai người thế mà nhìn xem hỉ gạ xỉ dạ mạ cả cuộc sống cho chuyện, do nọ chia hỉ rổ mỉ không khỏi đối hai người thúc giục một tiếng. Làm bác sĩ gây tê nàng nhất định phải khống chế bệnh nhân gây tê thời gian, nếu như bởi vì giải phẫu thời gian kéo quá dài cần hai lần gây tê lời nói, vậy coi như là đại phiền toái. Biết, gây tê y điề. Đại mòn mạch kỷ cổ lên tiếng nhìn về phía chín hẹn, mổ chính y điề, làm thế nào? Lẽ ra tốt tới đi, trước cắt xương sống, sau đó cấy ghép in 3D chèo chống thể thay thế nguyên bản xương sống, lại đánh vào chèo chống cố định, cuối cùng tiến hành tủy sống cùng đuôi ngựa thần kinh xây lại. Chín hẹn nói xong. Nhìn về phía một bên khí giới y tá, hướng nàng phân phó nói, cầm tuyến cưa tới. Chương 230, cùng người chết đối thoại. Bên ngoài phòng giải phẫu, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ chính một mặt khẩn trương ngồi ở cạnh tường trên ghế, lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú lên cửa phòng giải phẫu đèn, giữ tại cùng nhau hai tay tỏ rõ lấy nội tâm của hắn thời khắc này xoắn xuýt. An mặc y phục giải phẫu đi tới mắt kính bác sĩ nhìn xem hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ bộ dáng này, đi tới hướng hắn an ủi, thì gạ xì dạ mạ, đừng khẩn trương như vậy. Giáo sư Chin cùng đái mòn bác sĩ y thuật ngươi cũng được chứng kiến, ngươi muội muội không có việc gì. Thực tế không yên lòng ngươi có thể đi phòng quan sát nhìn à, chờ ở tại đây không phải lo lắng xôn xao. Không, ta không muốn xem muội muội của ta bị cắt mở máu thịt be bét dáng vẻ, ta chịu không được loại sự tình này. Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ lắc đầu, mặc dù làm bác sĩ hắn hoàn toàn có thể đi phòng quan sát đứng ngoài quan sát cả đài giải phẫu, nhưng tựa như hắn nói như vậy. Nhìn xem thân muội muội của mình nằm tại trên bàn giải phẫu bị người đem phía sau lưng mở ra, đem xương cổ sống cắt đứt, loại chuyện này không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Mắt kính bác sĩ lý giải nhẹ gật đầu, tại hắn vô vô lên bả vai, ta hiểu, chớ cho mình áp lực quá lớn, giáo sư Chin hắn giải phẫu phương án không có vấn đề, ngươi muội muội nhất định sẽ bị chữa khỏi, nàng cũng nhất định có thể lại đứng lên, tham gia hôn lễ của ngươi. Cảm ơn. Mắt kính bác sĩ an ủi để hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ dễ chịu rất nhiều. Chiếu mắt kính bác sĩ một giọng nói tạ ơn về sau nhìn xem hắn một thân y phục giải phẫu, quan tâm mà hỏi, ngươi hôm nay không phải là không có giải phẫu sao? Làm sao vẫn là một thân y phục giải phẫu, là có khẩn cấp giải phẫu sao? Ừm, có cái trọng độ bỏng thương binh bị đưa tới, cần khẩn cấp trị liệu. Mắt kính bác sĩ nhẹ gật đầu, nói xong liền hướng phía cửa phòng giải phẫu đi tới, không trò chuyện, ta muốn đi làm giải phẫu. Nhìn xem mắt kính bác sĩ đi vào cửa phòng giải phẫu, thì gạ sĩ dạ mạ bác sĩ lại một người yên tĩnh lại. nhìn xem phòng giải phẫu phía trên cái kia giải phẫu bên trong đèn, trầm mặc cùng đợi, trong lòng âm thầm vì hỉ gạ xỉ ra mạ cả cầu nguyện, hy vọng nàng có thể bình an vô sự vượt qua trận này giải phẫu. Đông đại phụ thuộc bệnh viện phòng giải phẫu tràn đầy bận rộn đồng thời, một bên khác cú giờ y phòng giải phẫu cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Đưa đến đông đại phụ thuộc bệnh viện là một trận hỏa hoạn người sống sót, mà trừ hắn ra, còn có cái khác 10 tên đã bị đốt cháy khét người chết. Người sống đưa đến bệnh viện cứu rút, người chết tự nhiên là được đưa đến giờ y đến tiến tư pháp giải phẫu, giám định người chết thân phận. Nhờ trước đó cả mạ cụ dạ sở trường tại Minh Nguyệt hội tụ hội bên trên kéo đến tài trợ phúc, tăng thêm vị kia ỷ sĩ kỳ cả dù mà nghị viên ủng hộ, gần nhất giờ y cục diện có chuyển biến tốt, bởi vậy cho dù đối mặt là 10 bộ không biết thân phận thi thể, nhưng tất cả mọi người vẫn là khí thế 10 phần vùi đầu vào trong công việc. Tất cả thi thể tay chân đều cuộn mình đứng dậy nữa nha. Nhìn xem bị mang tới phòng giải phẫu thi thể, Quẹp Rồ Cụ Rồ không khỏi cảm thán một tiếng. Bởi vì UZI nhân thủ không đủ, tăng thêm vụ án lớn như vậy cảnh sát cũng không thể vắng mặt, cho nên phụ trách nhất thi thể đều là cục cảnh sát giám chứng khoa người. Tổ cải bạ si rủ cô một bên chỉ huy bọn hắn đem thi thể mang tới phòng giải phẫu đồng thời theo trình tự cất kỹ, một bên thuận miệng hướng Quẹp Rồ Cụ Rồ giải thích nói, đây là bị thiêu chết thi thể đặc thủ, cơ bắp bởi vì nóng đốt mà tạo thành bị choáng. Nói, tổ cải bạ si rủ cô đem một quyển thước cuộn đưa cho Quẹp Rồ Cụ Rồ, cũng tiếp tục giải thích nói, bởi vì không cách nào đo đạc thân cao, cho nên chỉ có thể thông qua đo đạc tứ chi xương cốt chiều dài đến phỏng đoán thân cao. Mà tại tổ cái bạ xì rủ cổ cùng Quẹp Rồ Cụ Rồ đo đạc lấy người chết thi thể xương cốt chiều dài thời điểm, mị rủ mị mị cổ tỏ cũng bắt đầu đối đánh số là một thi thể tiến hành kiểm tra thi thể. Nhìn xem cố này đã trọng độ tổn hại thi thể, nàng không khỏi thở dài một hơi, nghiêm túc làm lấy kiểm tra đồng thời, lại cũng không nhịn được tại trong lòng suy nghĩ chính mình lần trước sở được đến phỏng đoán, nếu là có thể trực tiếp cùng người chết đối thoại liền tốt rồi. Như vậy liền có thể biết rất nhiều tin tức mà không cần như vậy kiểm tra thi thể về sau đi phí sức so với tư liệu. Nghĩ tới đây, mị dù mị mị cổ tỏ không khỏi ao ước lên chin hèn đến, mặc dù hết thảy đều chỉ là suy đoán của nàng, nhưng có thể cùng người chết đối thoại năng lực như vậy đối với một cái pháp y thật sự mà nói là quá dụ hoặc. Cố nhiên pháp y được xưng thi ngữ người, có thể làm cho thi thể mở miệng nói chuyện. Hoàn nguyên chân tướng sự tình, còn người chết một cái công đạo, tất cả đây hết thảy nghe vào đều phi thường mỹ hảo. Cũng phi thường vĩ đại, nhưng tại cái này phía sau lại là hết ngày dài lại đêm thâu đối thi thể vất vả làm việc, mà lại kết quả là nhiều khi coi như có thể từ trên thi thể thu tập được đầy đủ manh mối, lại đồng dạng bởi vì phương diện khác nguyên nhân mà phát biết được người chết thân phận, pháp y đủ khả năng làm được cũng liền chỉ là biết bọn hắn là thế nào chết mà thôi. Nếu như pháp y thật sự có thể để người chết mở miệng nói chuyện, UZI trong tầng hầm ngầm như thế nào lại có nhiều như vậy thân phận không rõ người cho cốt. Nhưng nếu như thật sự có thể dùng siêu phàm lực lượng cùng người chết đối thoại, chân chính làm được để người chết mở miệng lời nói, vậy nên là cỡ nào mỹ diệu. Suy nghĩ một chút mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ đã cảm thấy toàn thân đều tại run rẩy, cảnh sát không cần cực khổ nữa tham viếng điều tra, chính mình cũng không cần mỗi lần nhìn xem từng cỗ cha không xuất thân phần di thể bị hỏa táng về sau bỏ vào tầng hầm cái kia chỉ có vào chứ không có ra thu nhận nhà kho. Càng như vậy nghĩ đến, mị dù mị mị cổ tỏ nội tâm thì càng tuân ra một cô muốn đem chin hẹn kéo tới UZI xung động, có hắn ở đây, muốn biết cái này 10 bộ thi thể thân phận hẳn là rất sự tình đơn giản a. Hoặc là dứt khoát chính mình hướng hắn học tập cùng người chết đối thoại bản sự. Câu người không bằng câu mình, đường đường đại học bệnh viện phó giáo sư hiển nhiên không có khả năng đến UZI làm việc, chính mình cũng không có khả năng mỗi lần có việc liền đi tìm hắn hỗ trợ, vậy không bằng chính mình dứt khoát bái sư học nghệ, đem loại này cùng người chết đối thoại phương pháp học được. Mị dù mị mị cổ tỏ không biết chin hẹn loại năng lực này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng căn cứ nàng từ trên mạng tra được cái gọi là liên quan tới siêu phàm giả tư liệu, tăng thêm lần trước tổ cái bạ sỉ dù cổ nói tới cái kia phú nhị đại nói cho tin tức của nàng, mị dù mị mị cổ tỏ có thể xác định trên thế giới này xác thực tồn tại một đám tên là siêu phàm giả người, mà chin hẹn hiển nhiên chính là siêu phàm giả quần thể bên trong một viên, hắn năng lực chính là siêu phàm giả năng lực. Nhưng siêu phàm giả tồn tại không thể nghi ngờ đối với người bình thường mà nói là cái bí mật, coi như nàng đi nói với người khác cũng chỉ sẽ cho là nàng đầu óc có bệnh, mà sẽ không thật đi tin tưởng trên đời này có siêu phàm giả, có người có thể cùng người chết đối thoại. Trên thực tế chính mị dù mị mị cổ tỏ nguyên bản cũng không tin, nhưng lần trước giết người lai sở trệ ảm sự kiện bên trong, cuối cùng CGI đồng học mặc dù đóng lại mạng lưới lai sở trệ ảm, cũng không có cúp điện thoại. Cho nên lúc đó đang cùng hắn video trò chuyện mị dù mị mị cổ tỏ nhìn đến cuối cùng đã phát sinh tất cả mọi chuyện. Chin hèn cùng giỏ nọ chia hỉ dồ mị xông vào gian phòng kia, ngăn cản Shiji đồng học tự sát. Tại giỏ nọ chia hỉ dồ mị đối Shiji đồng học thuyết giáo thời điểm, Chin hẹn triệu hồi ra rổ cổ dạ mạ đồng học linh hồn. Nói thật lúc ấy chuyện xảy ra đối mì dù mì mì cổ tỏ là một cái to lớn rung động, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy linh hồn tồn tại, cái này phá vỡ nàng gần 30 năm nay với cái thế giới này nhận biết, thì ra trên thế giới này thật sự có quỷ hồn tồn tại, mà đồng dạng thật có người có thể cùng quỷ hồn đối thoại, thậm chí để quỷ hồn hiện ra hình thái, cái này thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ như vậy điều tra chín hẹn nguyên nhân. Nàng hy vọng có thể từ chín hẹn nơi đó học được loại này cùng người chết đối thoại phương pháp, chỉ là nên làm sao thuyết phục chín hẹn dạy nàng đâu. Chương 231, giải phẫu kết thúc. Trong phòng giải phẫu, thì gạ xỉ dạ mạ cả dị dạng khép lại xương sống đã bị cắt bỏ, thay thế thành in 3D chế tắc thành thay thế chèo chống thể, mà chín hẹn đang cùng đái mòn mặt kỳ cổ cùng nhau tại nàng còn hoàn hảo xương sống bên trên khoan, lắp đặt chèo chống giá cố định ốc vít. Khoan hoàn tất, đem thái đinh lấy tới. Chin hèn cầm trong tay dùng để tại xương sống bên trên khoan mũi khoan đưa trả lại cho khí giới y tá, tiếp nhận nàng đưa tới thái đinh, đem này vận tiến chính mình chui ra ngoài trong lỗ thủng, mà tại hỉ gạ xỉ dạ mạ cả cổ sống bên trên đã chui vào mười mấy như vậy thái đinh. Bởi vì có đại mòn mạch kỷ cổ phối hợp, chin hèn cùng nàng có thể đồng thời khởi công, mặc dù như vậy tại xương sống bên trên khoan làm việc tốt nhất là có hai người phối hợp mới ổn thỏa, nhưng vô luận là chin hèn hay là đại mòn mạch kỷ cổ. Hiển nhiên đều có được có thể độc lập hoàn thành loại công việc này thực lực, tăng thêm rút ngắn giải phẫu thời gian cân nhắc, hai người lúc này mới sẽ có chút mạo hiểm khai thác đồng thời khởi công phương thức tại hỉ gạ xỉ dạ mạ cả xương sống bên trên khoan. Cũng may đại mòn mạ kỳ cổ xác thực giống chính nàng nói như vậy sẽ không thất bại, mà chin hẻn kỹ thuật cũng không kém bao nhiêu, hai người thuận lợi hoàn thành giá đỡ lắp đặt, có thể bắt đầu bước kế tiếp thần kinh xây lại giải phẫu. Tại tiểu hộ si nhóm điều chỉnh giải phẫu kính hiển vi đứng không. Chin hẹn nhìn về phía cùng chính mình phối hợp ý chí gì ý gì xét, đối nàng hỏi, giải phẫu thuật thức đều quen thuộc đi. Một hồi ta cũng sẽ không chờ ngươi, theo không kịp tiết tấu nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi giáo sư, giải phẫu thuật thức ta đã luyện tập qua rất nhiều lần, giải phẫu quá trình đều đã quen thuộc, sẽ không xảy ra vấn đề. Ý chí gì ý gì xét hướng chin hẹn bảo đảm. Từ lần trước ý chỉ chỗ hạ mạ mị giả cổ giải phẫu bắt đầu. Nàng ngay tại yên lặng diễn luyện chín hẻn chỗ nói ra hoàn toàn mới 7 loại thần kinh khâu lại thuật thức, đã đối nó nhớ kỹ trong lòng, đồng thời dùng động vật liên lạc qua ý chỉ xét đối với mình tràn đầy lòng tin. Mặc dù cảm thấy kỹ thuật của mình hẳn là không sánh bằng chín hẻn cùng đái mòn mại kỳ cổ, nhưng thân là bác sĩ kiêu ngạo vẫn là để ý chỉ xét cảm thấy mình vô luận như thế nào không đến nội theo không kịp chín hẻn tiết ấu. Nhìn xem tự tin ý chỉ xét, chín hẻn khẽ lắc đầu, tự tin là chuyện tốt. Nhưng thực lực cùng tự tin lại là hai chuyện khác nhau, nhưng giải phẫu cũng không có khả năng lâm thời thay người, cũng chỉ có thể tin tưởng nàng quả thật có thể giống chính nàng nói như vậy theo kịp chính mình tiết tấu sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu như là phổ thông một điểm giải phẫu chín hẹn cũng không ngại thả chậm tốc độ của mình đến chiều theo một chút ý chỉ gì ý gì xét, nhưng hôm nay giải phẫu vốn là thời gian tương đối khẩn trương, cần chỉ có thể là rút ngắn giải phẫu thời gian, cho nên chín hẹn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành giải phẫu. Không có cách nào đi chiều theo phối hợp người của mình. Phòng giải phẫu mặc dù đi qua sát trùng trừ độc, đạt tới vô khuẩn tiêu chuẩn, nhưng là theo giải phẫu thời gian rời đổi, tại vượt qua sau 5 tiếng, bác sĩ hai tay vi khuẩn quần thể vi sinh vật số lượng liền sẽ khôi phục thậm chí vượt qua soát tay trừ độc trước trình độ, cho nên giải phẫu thời gian càng dài, giải phẫu phong hiểm cũng sẽ càng cao. Đây cũng là chín hẹn cùng đái mòn mà kỷ cổ nghĩ chỉ có thể là rút ngắn giải phẫu thời gian nguyên nhân. Trên thực tế giải phẫu thời gian vượt qua 3 tiếng. Bởi vì miệng vết thương thời gian dài bại lộ, bệnh phù, thấp nhiệt độ cơ thể chờ nguyên nhân, vết cắt ô nhiễm tỷ lệ cũng đang tăng thêm, từ đó làm cho lây nhiễm tỷ lệ cũng đồng dạng đang gia tăng. Dưới tình huống bình thường, giải phẫu thời gian vượt qua 3 giờ, liền đã không đem coi là tuyệt đối vô khuẩn. Mà lại giải phẫu thời gian quá dài, còn biết gia tăng thấp nhiệt độ cơ thể, thần kinh ngoại biên tổn thương, máy móc thông khí tính phổi tổn thương, bên trong hoàn cảnh hỗn loạn, thuốc tê vật xúc tích, thức tỉnh trì hoãn chờ một loạt vấn đề phát sinh tỷ lệ đối bác sĩ cùng người bệnh đều là một cái cực lớn khảo nghiệm. Huống chi thời gian dài giải phẫu, bác sĩ cùng y tá tinh lực cao độ tập trung, dưới tình huống như vậy thời gian càng dài, mệt nhọc tích lũy càng nhiều, người chuyên chú độ cùng tinh lực liền hạ xuống càng lợi hại, dù sao người không phải máy móc, không có cách nào thời gian dài đem chính mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Cho nên nếu như có thể nói, mỗi một đài giải phẫu bác sĩ đều sẽ tận lực rút ngắn giải phẫu thời gian, giảm bớt giải phẫu đối người bệnh gánh vác. Muốn tăng thêm tốc độ giải phẫu thời gian đã qua 5 cái rơi giờ, các ngươi lại không nhanh lên giải phẫu liền muốn vượt qua dự tính thời gian. Nhìn thoáng qua dùng để tính theo thời gian đồng hồ treo tường, do nọ trịa hỉ rổ mì đối chín hẹn cùng đài mòn mạch kỷ cổ thúc giục. Vì giảm xuống giải phẫu bệnh biến chứng phát sinh tỷ lệ, làm bác sĩ gây tê giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cần một mực giam khống giải phẫu bên trong người bệnh các loại sinh mạng thể trinh, nhắc nhở bác sĩ chú ý giải phẫu thời gian, tự nhiên cũng là công tác của nàng. Một lần nữa xoát qua tay Chin Hẹn nhìn xem đã bày ra tốt giải phẫu kính hiển vi, nghe được giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ nói như vậy, xong nàng nở nụ cười về sau mới lên tiếng, bác sĩ gây tê đã đang thúc giục, chư vị, động tác phải nhanh một điểm nha. Nói song song đứng tại chính mình đối diện ý chỉ gì ý gì xét nhẹ gật đầu, đôi mắt liền dán lên kính hiển vi kính quang lọc, từ một bên khi giới y tá trong tay tiếp nhận dao giải phẫu, bắt đầu đối hỉ gạ xỉ giả mạ cả đôi ngựa thần kinh chữa trị. Chờ ở phòng giải phẫu ngoài cửa hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ một mực chờ ở nơi đó cũng không hề rời đi qua, gần 10 tiếng dài ràng giặc chờ đợi, đối với hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ đến nói là một cái dày vò quá trình. Hắn không chỉ một lần muốn đứng người lên đi đến phòng quan sát, trực tiếp đi xem giải phẫu tình huống, nhưng nghĩ đến kia là thân muội muội của mình, vừa nghĩ tới nàng sẽ bị mở ra thân thể, cơ đứt xương cốt, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ cũng không dám suy nghĩ tiếp tượng như thế hình tượng, không dám bước vào phòng giải phẫu đại môn, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, vì muội muội của mình cầu nguyện. Mặc dù đây là cái có thần linh tồn tại thế giới, nhưng thì gạ xì dạ mạ bác sĩ cũng không phải là cái gì có người có đại khí vận, cũng tương tự không phải cái gì thế giới chi tử, càng không phải là thành kính tín đồ. Mặc dù cố gắng cầu nguyện, nhưng cũng không có thần linh nghe được hắn cầu nguyện âm thanh, cho hắn đáp lại. Bất quá thần linh có trở về hay không ứng ngược lại là không hề khác gì nhau, thì gạ sĩ giả mạ bác sĩ cầu nguyện cũng không thể đối giải phẫu đưa đến cái gì trợ giúp, chân chính quyết định giải phẫu thành bại vẫn là làm giải phẫu bác sĩ mà không phải thần linh. Tại hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ lo lắng, bất an, nôn nóng, sợ hãi, chờ mong đủ loại cảm xúc hỗn hợp nhìn chăm chú phía dưới, phòng giải phẫu đèn rốt cục diệt. Chin Hèn cùng đái mòn mạch kỳ cổ cùng nhau đi ra. Giáo sư, muội muội ta nàng thế nào rồi? Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ nhìn xem Chin Hèn cùng đái mòn mạch kỳ cổ một mặt nhẹ nhõm từ trong phòng giải phẫu đi ra, ánh mắt bên trong lập tức dấy lên hy vọng thần sắc. Yên tâm đi, giải phẫu rất thành công, ngươi muội muội không có việc gì. Chin Hèn xông hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ nở nụ cười, mặc dù dài đến gần 10 tiếng giải phẫu để hắn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng có thể hoàn thành như vậy một đài giải phẫu, lệnh lại một cái bệnh hoạn khôi phục khỏe mạnh cảm giác thành tựu nhưng như cũ lệnh người cảm thấy thỏa mãn, nàng rất nhanh liền có thể khôi phục, kịp tham gia hôn lễ của ngươi. Cảm ơn giáo sư. Cảm ơn ngươi. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ dùng sức chiều Chin Hèn thật sâu bái một cái, kích động không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình cảm kích. Chin Hèn lắc đầu, cũng không hề để ý, mà là cùng đại mòn mạch kỳ cổ cùng rời đi phòng giải phẫu. Đại mòn san, ban đêm hỉ dỗ mì định số gửi phòng cầu thịt nướng, ngươi có đi hay không? Chương 232, tín ngưỡng là độc. Tuy nói Chin Hẹn đối đại mòn mạch kỳ cổ phát ra mời, nhưng nàng vẫn là không có góp cái này náo nhiệt, ban đêm chỉ có Chin Hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng đi số gửi phòng cầu lần lang. Tiệm này tên nghe vào có chút quái dị, bất quá tại Nhật Bản đến nói như vậy tên tiệm cũng không tính quá hiếm lạ, ước chừng liền tương đương với công nhân Vương gây nên hỏa, Dương Dụ Hưng, Đông Lai Thuận giống nhau tên. Số gửi phòng cầu là Nhật Bản minh trị thời đại Tokyo một tòa cũ cầu tên. Bây giờ đã chỉ còn lại tàn tích, bị cải biến thành công viên, số gửi phòng cầu lần lang tên cũng vì vậy mà tới. Đến nỗi lần lang, thì là bởi vì tiệm này lão bản gọi là Tiểu Dã Nhị Lang. Nhờ kia bộ tên là Sushi Chi Thần phim phóng sự ban tặng, Tiểu Dã Nhị Lang cũng bị người mang lên Sushi Chi Thần danh hiệu, để nhà này ở vào Tokyo dưới mặt đất, chỉ có 10 chỗ ngồi tiểu điếm trở nên thanh minh hiền hách, ngay cả Thủ tướng Nhật Bản đều từng tại nơi này mở tiệc chiêu đãi nước Mỹ Tổng thống. Cũng bởi vậy, tiệm này vị trí phi thường khó dự định, cần dẫn trước gần 2 tháng mới có thể đặt trước đúng chỗ đưa. Mà do nọ chĩa hỉ rổ mỉ sở dĩ có thể đặt trước đúng chỗ đưa, tự nhiên là nàng tại 2 tháng trước ngay tại thiết kế hôm nay ước hẹn buổi tối. Mà tại nàng thiết kế đây hết thảy thời điểm, Chin Hẹn thậm chí còn không có hướng nàng cầu hôn. Biết do nọ chĩa hỉ rổ mỉ vì chính mình làm được đây hết thảy, Chin Hẹn không khỏi âm thầm may mắn buổi tối hôm nay may mắn đài mòn mà kỷ cổ không có tới. Nếu không rõ nọ chĩa hỉ rổ mỉ tâm tình hẳn là sẽ trở nên vô cùng hỏng bét, càng hỏng bét đạp nàng một phen quý giá tâm ý. Hưởng thụ một trận bao hàm rõ nọ chĩa hỉ rổ mỉ tâm ý mỹ vị món ngon, dựa theo rõ nọ chĩa hỉ rổ mỉ nguyên bản ăn bài, Chin Hẹn lại cùng nàng cùng đi xem một trận điện ảnh. Điện ảnh tên không quan trọng gì, nội dung cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bất quá là một bộ nhìn qua có chút văn nghệ tình yêu điện ảnh mà thôi, trong rạp chiếu phim người cũng nhiều như vậy, cơ hồ chẳng khác nào là tại đặt bao hết giống nhau. Chin Hẹn Kun, ngươi nói nếu như một người bình thường học xong tử linh pháp thuật, hắn sẽ làm cái gì nha? Điện ảnh có đẹp hay không đối với giò nọ chĩa hì rồ mỉ đến nói cũng không có cái gì cái gọi là, mặc dù chọn là nàng nghĩ xem chiếu bóng, nhưng lại vẫn như cũ cùng Chin Hẹn nhàn hàn huyên. Đối với giò nỏ chia hỉ rộ mì vấn đề, Chin Hẻn suy nghĩ một chút về sau mới hồi đáp, nhìn hắn muốn làm cái gì đi, ta là bởi vì học tập tử linh pháp thuật trước hết hiểu rõ nhân thể kết cấu tương quan tri thức mới có thể lựa chọn học ý để, đi đến trở thành bác sĩ con đường này. Đến nỗi nói những người khác nếu như học xong tử linh pháp thuật sẽ đi đến cái dạng gì con đường, đây cũng không phải là ta đủ khả năng đoán. Bất quá tại ta kia bản đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên, ngược lại là có một chút ghi chép, nghe nói có rất nhiều tử linh pháp sư ban đầu nghiên cứu tử vong thời điểm, mục đích đều là vì phục sinh đối với mình mà nói 10 phần người trọng yếu, mà trong đó nhiều nhất chính là người yêu. Nhưng là tử linh pháp thuật tại nhiều khi đều là cấm kỵ, phục sinh người chết tại nhiều khi, nhất là thời đại trung cổ càng là một loại độc thần cử chỉ, cho nên thường thường tử linh pháp sư sẽ lâm vào bị người kêu đánh kêu giết hoàn cảnh. Cũng đồng dạng là bởi vì như vậy nguyên nhân, tử linh pháp sư nhóm không thể không tăng lên lực chiến đấu của mình cùng sinh tồn năng lực, tại dạng này không ngừng đấu tranh phía dưới, có tử linh pháp sư bị đánh bại cùng đánh bại, từ đó trở về tử vong, nhưng tương tự có tử linh pháp sư tiêu diệt bọn họ kẻ địch, thế là cuối cùng tạo dựng lên, chính là người chết quốc độ, trong đó càng không ít coi đây là cơ, từ đó đăng lâm thần vị người. Thần là giống cổ mà sủ hiểm như thế thần linh sao? Nghe được Chin Hẻn nâng lên thần, do nọ chia hì rổ mỉ tự nhiên nghĩ đến chính mình thấy qua một cái duy nhất thần linh. Nhưng mà Chin Hẻn lại lắc đầu, cười một cái nói, cổ mà sủ hiểm có thể không tính là chân chính thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng chỉ là quỷ một loại mà thôi. Đương nhiên dựa theo tiêu chuẩn thuyết pháp nàng là linh thể, chỉ bất quá thu hoạch được thần linh ban cho thần lực, cho nên tính là thần thị. Nhưng là bởi vì Nhật Bản thần hệ tính đặc thù, nàng nhưng lại có thần vị cùng thần chức, có thể bị coi là thần linh. Trên thực tế nếu có đầy đủ tín ngưỡng chi lực lời nói, giống cổ mà sủ hiểm như vậy thần ta có thể tạo ra một đội quân tới. Loại tồn tại này này hạch tâm chính là thần lực, cũng chính là đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa về sau thu hoạch được lực lượng, mà quy tắc này là thần linh tồn tại cơ sở. Cho nên muốn thành thần, điều kiện thứ nhất chính là thu thập tín ngưỡng. Nghe Chin Hẻn giải thích, do nọ chia hỉ rồ mì đã vô tâm lại nhìn cái gì địa ảnh, đem mặt chuyển hướng Chin Hẻn, tò mò nhìn hắn hỏi, kia Chin Hẻn cún ngươi muốn trở thành thần sao? Ta tại sao phải muốn trở thành loại kia tồn tại? Chin Hẻn nhìn xem giò nọ chia hỉ rồ mì, lắc đầu, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng giò nọ chia hỉ rồ mì nhưng vẫn là cảm nhận được hắn chẳng thèm ngó tới. Chin Hẻn cún ngươi dường như vô cùng xem thường thần. Giò nọ chia hỉ rồ mì đối với Chin Hẻn thái độ cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao người Nhật đối với thần Phật tín ngưỡng vẫn là rất ăn sầu bén lến dễ, mặc dù xã hội hiện đại kẻ vô thần rất nhiều, nhưng giống Chin Hẻn như vậy biết có thần tồn tại còn đối thần linh tỏ vẻ khinh thường nhưng vẫn là để người cảm thấy rất kỳ quái. Nên như thế nào cùng hỉ rộ mì ngươi giải thích đâu, loại này cùng thần linh có liên quan tri thức đối với ngươi mà nói hiện tại tiếp xúc còn quá sớm một chút. Chin Hẻn vuốt cằm, dường như đang suy nghĩ nên như thế nào cùng giò nọ chia hỉ rộ mì giải thích, ta tận lực nói đơn giản một điểm đi. Trở thành thần cần tín ngưỡng chi lực đến chuyển hóa thần lực, cho nên tín ngưỡng là thành thần cơ sở, cái này hì dồ mì ngươi hẳn là hiểu không? Cái này ta có thể hiểu được. Do nọ chia hì dồ mì nhẹ gật đầu, mặc dù cái này đơn giản một câu phía sau dính đến chính là vô số liên quan tới thần học cùng tín ngưỡng tri thức, nhưng như thế mặt ngoài dễ hiểu ý tứ nàng vẫn có thể hiểu. Thấy do nọ chia hì dồ mì có thể lý giải những này khái niệm, Chin Hẻn cái này yên tâm tiếp tục cùng nàng giải thích nói. Nếu hỉ dồ mì ngươi có thể lý giải những này, vậy là tốt rồi giải thích. Tín ngưỡng là thành thần cơ sở, nhưng cũng không phải là nói thành thần liền không cần tín ngưỡng. Vừa vặn trái lại, là một cái sinh linh trở thành thần chi về sau, hắn tồn tại liền đem dựa vào tín ngưỡng để duy trì, có người tín ngưỡng hắn, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng, tín ngưỡng người nhiều, tín ngưỡng mạnh mẽ thần linh cũng liền càng cường đại, tới trái lại, tín ngưỡng người ít, tín ngưỡng nhỏ yếu thần linh cũng liền nhỏ yếu. Nếu là dứt khoát không có người tín ngưỡng thần linh, vậy liền sẽ liền tự thân cũng không cách nào duy trì, mặc dù thần tính bất hủ, thần linh sẽ không tử vong, nhưng lại sẽ lâm vào triệt để ngủ say bên trong, thẳng đến có người lần nữa tín ngưỡng hắn, mới có thể một lần nữa đem thần linh tỉnh lại. Cho nên trở thành thần linh, nhìn như bất hủ, kỳ thật cũng không có người nghĩ tốt đẹp như vậy. Nhất là xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển khiến mọi người càng ngày càng không tin thần tồn tại, tín ngưỡng cũng càng lúc càng mờ nhạt mỏng, trở thành thần cũng không phải là cái gì chuyện tốt đẹp. Mà lại đối với tử linh pháp sư mà nói, chúng ta có quá nhiều phương pháp theo đuổi thuộc về mình lực lượng, cần gì phải ỷ lại tín ngưỡng loại độc dược này đâu. Chương 233, đánh nhau. Chin Hẻn còn có một cái không có nói cho rõ nọ chia hỉ rô mì, hắn không nguyện ý trở thành thần linh yếu tố mấu chốt là thần linh là có được thần chức, mà thần chức thì là một cái thế giới quy tắc một bộ phận, thần linh đánh cắp cái này một bộ phận quy tắc, đem này hóa thành chính mình quyền hành đồng thời, cũng đem mình cùng thế giới này quy tắc buộc lại với nhau. Nếu như Chin Hẹn không biết đa nguyên vũ trụ tồn tại, trở thành thần linh cùng một cái thế giới khóa lại cùng một chỗ ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng nếu đã từng gặp qua rộng lớn vô ngần đa nguyên vũ trụ, kia còn bị một cái thế giới trói buộc ở, liền lộ ra quá vô mưu cũng vô trí. Tự do hương vị là như thế hương thơm, cho dù là thần linh vô thượng vinh quang cùng bất hủ dụ hoặc, cũng không thể khiến ta vì đó khuất phục. Câu này ghi chép tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên châm luôn cảm thấy đồng ý. Đây cũng là vì cái gì lịch đại tử linh pháp sư ở trong cho dù có người phong thần, cũng là lựa chọn đem chính mình tử linh không gian biến thành thần quốc, hoặc là dứt khoát tại chính mình tử linh không gian bên trong phong thần nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì không người nào nguyện ý đem mình cùng một cái thế giới khóa lại, trở thành thế giới tù phạm. Thần, nhìn qua rất tốt đẹp, có được vô thượng vinh quang cùng uy nghiêm, có được một cái thế giới trí cao quyền hành, tại thần uy có khả năng bao trùm phạm vi bên trong có được không gì làm không được lực lượng cùng bất hủ sinh mệnh. Nhưng thần nhưng như cũng là bị quy tắc gông xiềng trói buộc tù phạm. Trở thành thần linh liền không thể lại xuất hiện tại phàm thế, bởi vì thế giới không chịu nổi thần linh uy năng, nhưng thần linh đồng dạng không cách nào rời đi chính mình chỗ phong thần thế giới, bởi vì phong thần liền đem mình cùng thế giới quy tắc dung hợp lại cùng nhau, đánh cắp quy tắc hóa thành thần chức đồng thời, cũng đem chính mình biến thành quy tắc một bộ phận. Cho nên thần linh chỉ có thể ở tại thần quốc bên trong, đã không còn tại thế giới bên trong, cũng không còn tại thế giới bên ngoài. Chỉ có thể đem chính mình có quắp tại phụ thuộc vào thế giới vùng ven thần quốc bên trong, đem chính mình thần quốc hóa thành nhà giam, trói buộc chính mình. Nếu như tín ngưỡng phồn thịnh, có lẽ thần linh còn có thể hạ xuống hóa thân trên thế gian đi lại, nhưng cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với ngồi tù thông khí mà thôi. Một khi rời đi thế giới của mình, thần linh liền mất đi quy tắc đối với hắn gia trì, một lần nữa rơi xuống phàm trần, hóa thành phàm tục. Cố nhiên vẫn như cũ có được vượt xa phàm tục lực lượng, nhưng cũng chỉ là lực lượng tồn tại cường đại mà thôi. Không còn có được thần linh bất hủ cùng vĩ đại. Thử hỏi cái nào thần linh nguyện ý lại bị đánh rất phàm trần. Cho dù là ngồi tù, bọn họ cũng là cao cao tại thượng thần linh. Nhưng đối với Chin Hẹn mà nói, hắn lại không nguyện ý trở thành như vậy tù phạm, coi như dùng chính mình tử linh không gian phong thần, không cần bị thế giới trói buộc, hắn cũng không quá muốn làm như vậy. Tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên, lịch đại tử linh pháp sư ở trong đã sớm có người có thể mượn nhờ những phương thức khác có được cùng thần minh sánh vai lực lượng. Thậm chí ngao du đa nguyên vũ trụ, thu hoạch được so thần linh càng cường đại. Vĩ lực. Chính mình vì cái gì không hướng những này tiên hiền học tập, mà nhất định phải đem chính mình trói buộc tại lớn như vậy đa nguyên vũ trụ bên trong một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh đâu. Đương nhiên, những chuyện này cách Chin Hẹn còn rất xa xôi, liền truyền kỳ đẳng cấp cũng còn chưa bước vào hắn hiện tại cũng không có xa xỉ đàm phong thần tư cách, cho dù là vì phong thần làm chuẩn bị mà đi thu thập tín ngưỡng, đối với hắn mà nói cũng còn quá sớm. Cùng do nọ chia hỉ rộ mỉ cùng nhau xem hết điện ảnh, hai người cũng không tiếp tục đi làm cái gì, mà là cùng nhau chuẩn bị về nhà. Ban đêm Tokyo vẫn như cũ huyên áo, tòa này châu Á lớn nhất siêu cấp đô thị một trong thành thị là một tòa từ đầu đến đuôi bất giả thành. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Tokyo đầu đường nghe hồng đèn màu vẫn như cũ chán phóng bọn chúng kia màu sắc sặc sỡ quan mang, chiếu sáng đường đi đồng thời cũng che lại những cái kia ẩn tàng hắc ám. Tỷ như Chin Hẹn cùng do nọ chia hỉ rộ mỉ hiện tại gặp được tình huống là thuộc về Tokyo màn đêm phía dưới hắc ám một trong. Mau đưa tiền đều giao ra. Không phải vậy chúng ta coi như không khách khí. Một đám đem đầu nhiễm được đủ mọi màu sắc, ăn mặc một thân đặc công phục bổ sổ rổ củ nhóm vây quanh Chin Hẹn cùng giò nọ chia hì rô mì, một bộ muốn cướp bóc dáng vẻ. Các ngươi là người nào? Nhìn xem bọn này dám can đảm ăn cướp chính mình bổ sổ rổ củ, Chin Hẹn trên mặt biểu lộ có chút nghiền ngẫm cũng có chút quái dị. Bọn này bổ sổ rổ củ đại khái có mười mấy người. Nhìn qua tuổi tác không lớn lắm, đều chỉ là tốt nghiệp trung học, hẳn là đi học đại học niên kỷ. Mà lại nhìn một cái liền biết, bọn gia hỏa này đều chỉ là người bình thường mà thôi. Người bình thường dám can đảm ăn cướp siêu phàm giả. Vẫn là ăn cướp chính mình cái này tử linh pháp sư loại này cao nguy nghề nghiệp, điều này không khỏi làm Chin Hẹn cảm thấy một trận mỉm cười. Nếu quả thật muốn động thủ, Chin Hẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn này bổ sổ rổ cụ chế phục, thậm chí có thể toàn bộ tiêu diệt. Nhưng cái này dường như cũng không có cần gì phải, chí ít Chin Hẹn không có từ những này bổ sổ rổ cụ trên thân cảm nhận được các ý, ước chừng chính là một đám muốn làm ít tiền hoa bổ sổ rổ cụ mà thôi, hắn không cần thiết giết người. Chúng ta là Tokyo tật phong hội người, tiểu ca ngươi vận khí không tốt lắm. Bọn này bổ sổ rổ cụ bên trong giống như là đầu lĩnh người hướng phía Chin Hẹn đi tới, lấy xuống chính mình kính dâm, một bộ ăn chắc hắn bộ dáng, lúc đầu chúng ta chỉ ở Yokohama bên kia hoạt động. Bất quá đêm nay vừa vặn đến gìn dạ bên này chơi, thủ hạ ta bọn này tiểu đệ muốn đi thể nghiệm một chút gìn dạ hộp đêm tiểu tỷ tỷ, đáng tiếc xấu hổ ví tiền giống tuyết. Tiểu ca ngươi nhìn qua hẳn là rất có tiền a. Không bằng mượn một điểm cho chúng ta hoa hoa được chứ? Yên tâm, ta người này xưa nay không đem làm đủ cho xấu, vẫn là sẽ cho ngươi lưu một điểm tiền đi tàu địa ngầm về nhà. Đương nhiên nếu như tiểu ca ngươi không phối hợp, kia dưới tay ta những này tiểu đệ thế nhưng là có chút thô lỗ, không thiếu được liền muốn để ngươi ăn chút đau khổ. Ngươi bên người vị tiểu tỷ tỷ này bận rộn như vậy xinh đẹp, nếu là dưới tay ta những này tiểu đệ không cẩn thận làm cắt mặt của nàng, vậy coi như không tốt, tiểu ca ngươi hẳn là cũng sẽ đau lòng a. Các ngươi nói có đúng hay không a? Đúng vậy a, ha ha ha ha. Theo cái này bổ sổ rổ cụ đầu lĩnh lời nói, tiểu đệ chung quanh nhóm đều đi theo cười lên ha ha, dường như chin hẻn đã là bọn hắn trong chén đồ ăn, con vịt đã đun sôi bay không được. Nhưng mà sự tình phát triển hiển nhiên sẽ không là bọn hắn chỗ dự đoán cái dạng kia, chin hẻn thần sắc quái dị lắc đầu, hướng bên người đã kéo cánh tay của hắn, một điểm tâm tình khẩn trương đều không có giỏ nọ chia hì rộ mì hỏi, hì rộ mì, ngươi muốn làm sao xử lý? Ta muốn đi ăn khuya, chin hẻn cun ngươi vẫn là nhanh lên giải quyết đi. Nghe được chin hẻn vấn đề, giỏ nọ chia hì rộ mì mười phần tùy ý đáp trả, nàng cũng không có đem những này bổ sổ rổ cụ để vào mắt. Không đề cập tới chin hẹn là những này phổ thông bổ sổ rổ cụ chỗ không cách nào tưởng tượng siêu phàm giả, cho dù là chính nàng, đặt ở thời trung học cái này mười mấy bổ sổ rổ cụ còn chưa đủ nàng một người đánh. Mặc dù bây giờ lớn tuổi, cũng rất nhiều năm không cùng người động thủ một lần, nhưng bình thường 3 năm cái bổ sổ rổ cụ còn không bị nàng để vào mắt, coi như chin hẹn không có ý định vận dụng siêu phàm giả lực lượng, nàng tự vệ cũng là không có vấn đề. Nghe được giò nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, chin hẻn cũng chỉ có thể cười cười nhìn về phía bổ sổ rổ cụ đầu lĩnh, dùng mang theo tiếc nuối giọng điệu nói, xem ra rất xin lỗi, ta còn muốn mang bạn gái của ta đi ăn khuya, không thể đem tiền cho các ngươi mượn. Ngoài đó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Động thủ. Nghe được chin hẻn không cho mặt mũi như vậy, bổ sổ rổ cụ đầu lĩnh lập tức bất mãn hết sức giống một tiếng, đồng thời chính mình cũng một quyền đánh tới hướng chin hẻn. Nhưng mà nắm đấm của hắn lại trực tiếp bị chin hẻn nắm. Xong cái này bổ sổ rổ cụ nở nụ cười, chin hẻn quay đầu nghiêng đầu đối đã dựa lưng vào hắn đứng giỏ nọ chia hì rộ mì nói, hì rộ mì, muốn hay không đến tranh tài một chút, xem ai trước giải quyết chiến đấu. Xem thường ta sao? Thời trung học ta thế nhưng là có thể một cái đánh tám cái. Giỏ nọ chia hì rộ mì đồng dạng ngăn trở một cái bổ sổ rổ cụ nằm đấm, tràn đầy tự tin nói với chin hẻn. Chương 234, giải thích. Một đám bị tiểu sắc móc sạch thân thể bổ sổ rổ cụ. Mặc dù nhìn qua hung ác đồng thời người đông thế mạnh, nhưng đối đầu với một người thân là siêu phàm giả chin hẹn cùng một cái thời trung học có thể một cái đánh tám cái giỏ nọ chia hì rô mì, có thể nói kết quả là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Hiện tại bác sĩ đều đánh nhau tốt như vậy sao? Tiếp vào chin hẹn báo cảnh, đến đem những này bổ sổ rổ cụ kéo về đồn cảnh sát nhìn xem ngã đầy đất không đứng dậy được mười mấy bổ sổ rổ cụ, cùng đứng ở một bên cơ hồ quần áo đều không sao cả làm bẩn chin hẹn cùng giỏ nọ chia hì rô mì. Không khỏi cảm thấy mình ban đầu là không phải vào sai đi. Bất quá cho dù đối với chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì hai người sức chiến đấu cảm thấy sợ hãi thán phục, nhưng cái này mười mấy bổ sổ rổ cùng một thân đặc công phục, tăng thêm đủ mọi màu sắc đầu, ai là người tốt ai là người xấu có thể nói liếc qua thấy ngay, coi như bọn hắn là bị đánh một phương, cũng thay đổi không được bọn hắn bị cảnh sát còng tay lấy mang về cục cảnh sát kết cục. Đến nỗi chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì, mặc dù giống nhau đi cùng cục cảnh sát, nhưng cũng chẳng qua là đi cùng lấy khẩu cung mà thôi, trở về thời điểm người ta cục cảnh sát cảnh bộ còn mười phần khách khí phái một xe cảnh sát đưa bọn hắn về nhà, có thể nói là nhiệt tình chu đáo về đến nhà. Chin hẹn cùng giò nọ chia hì rộ mỉ đối với cảnh sát khách khí ngược lại là sinh chịu, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, mặc dù đối phương phái xe đưa chính mình về nhà cái này có chút quá khách khí, nhưng nhìn xem vị kia cảnh bộ có việc cầu người dáng vẻ, trước khi đi còn cố ý cùng chính mình trao đổi danh thiếp, Ghi chép thời điểm cũng một mực tại nghe ngóng liên quan tới ung thư trị liệu phương diện vấn đề, chắc là trong nhà có bệnh nhân mà có việc cầu người thôi. Không nghĩ tới hỉ rộ mì ngươi đánh nhau tốt như vậy, xem ra ngươi không nên cùng ta học tử linh pháp thuật, mà là hẳn là đi làm tử vong kỵ sĩ. Về đến trong nhà, được chứng kiến giỏ nọ chia hỉ rộ mì thân thủ chin hẹn nửa là nói đùa nửa là nghiêm túc nói với giỏ nọ chia hỉ rộ mì. Nghe được chin hẹn nói như vậy, giỏ nọ chia hỉ rộ mì lập tức hứng thú. Tràn đầy phấn khởi bổ nhào trên người chin hẹn, để ép hắn hỏi, không phải đã nói dạy ta tử linh pháp thuật sao? Hiện tại còn nói cái gì tử vong kỵ sĩ lại là cái gì nha? Sẽ không là châu Âu loại kia cầm tấm thuẫn bình sắt đầu a? Loại kia bộ dáng nhìn qua rất ngu ngốc a. Mà lại ta một nữ nhân, ngươi để ta mặc một thân sắt lá đồ hộp cũng không giống nói a. Tử vong kỵ sĩ kỳ thật cũng coi là tử linh pháp sư một cái khác chi nhánh, đồng dạng am hiểu tử linh pháp thuật. bất quá càng thiên hướng về chiến tranh cùng võ lực chiến đấu. Pháp thuật đối với tử vong kỵ sĩ mà nói bất quá là phụ trợ, mà không giống tử linh pháp sư như thế chuyên chú vào pháp thuật. Chin hẹn một bên hướng giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì giải thích, một bên đưa tay trong không khí triệu hồi ra phát sáng bạch tuyến, phát họa ra cầm trường kiếm ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ cùng cầm pháp trượng ăn mặc trường bào pháp sư. Nhìn xem bị chin hẹn triệu hoán đi ra như là giản bút họa giống nhau hai cái tiểu nhân, giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì từ trong ngực hắn ngồi dậy, nhìn xem hai cái tiểu nhân, trong mắt tràn ngập nóng bỏng thần sắc. Nhìn về phía cái kia cầm kiếm tiểu nhân thời điểm, trong ánh mắt còn nhiều một chút hướng tới. So với cầm gậy gỗ ăn mặc trường bào pháp sư, thời trung học liên lạc qua đấu kiếm giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đối cầm kiếm kỵ sĩ bản thân liền càng có hảo cảm một chút. Chin hẹn tự nhiên cũng có thể nhìn ra giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ thần sắc cùng đặc biệt thích, thế là đưa tay tại kỵ sĩ tiểu nhân bên trên gõ một cái. Cái này kỵ sĩ tiểu nhân liền trực tiếp đem bên người pháp sư tiểu nhân đạp một cước đa văng. Sau đó y theo dáng dấp hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đi một cái kỵ sĩ lễ, chọc cho giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cười khúc khích về sau mới biến thành một cái càng thêm tinh tế nữ kỵ sĩ dáng vẻ, trong tay kiếm cũng biến thành càng mảnh, có chút cùng loại với thứ kiếm tiểu dáng. Thấy cảnh này, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ trên mặt thần sắc kinh ngạc càng sâu, nhưng đáy mắt nhưng cũng đồng dạng hiện ra đối cái này kỵ sĩ tiểu nhân yêu thích. Tử linh kỵ sĩ tên là kỵ sĩ, nhưng bọn hắn càng giống là ma kiếm sĩ hoặc là cầm kiếm pháp sư, mặc dù cầm kiếm nhưng bọn hắn đại bộ phận tình huống cũng không phải là dựa vào vũ khí sắc bén đi giết người, mà là dựa vào bám vào tại vũ khí bên trên các loại nguyền rủa đến là địch nhân mang đến sát thương. Chin hẹn hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì giới thiệu. Mà theo hắn giới thiệu, kỵ sĩ tiểu nhân cũng bỗng dưng lôi ra một thất nhìn qua rất phim hoạt hình bộ xương ngựa con kỵ đi lên, sau đó làm ra hướng phía trước công kích dáng vẻ. Ngay tại lúc đó, tại kỵ sĩ tiểu nhân trước mặt cũng xuất hiện cùng loại với diêm người kẻ địch, bị kỵ sĩ tiểu nhân dùng kiếm công kích tới. Theo kỵ sĩ tiểu nhân công kích, những này diêm người làm ra thụ thương dáng vẻ, đồng thời trên thân hiện ra khác biệt biểu trình. Suy yếu, thống khổ, chảy máu, da yếu, mù mắt, tê liệt, chậm chạp, an mòn, lô mãng, dịch bệnh. Tử linh kỵ sĩ kiếm có thể bám vào nhiều mặt nguyên rủa, không chỉ có là bọn hắn tự thân, càng có thể ra chỉ cho bọn hắn xuất lĩnh quân đội. Chin hẹn nói, đưa tay lại đang kỵ sĩ tiểu nhân thân bên trên điểm một cái, để kỵ sĩ tiểu nhân trước mặt kẻ địch biến mất không thấy gì nữa. Mà tại kỵ sĩ tiểu nhân sau lưng xuất hiện một nhóm lớn đủ loại phim hoạt hình phong cách tử linh sinh vật tạo thành quân đội. Kỵ sĩ tiểu nhân giơ tay lên bên trong kiếm, bộ xương tiểu mã dưới chân xuất hiện một cái vòng sáng, mà kỵ sĩ tiểu nhân sau lưng quân đội trên thân cũng đồng dạng sáng lên quang mang. Bất quá hiển nhiên, những này chỉ là tử linh kỵ sĩ bộ phận đặc điểm, Chin hẹn đưa tay vung lên, kỵ sĩ tiểu nhân sau lưng quân đội liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cùng lúc kỵ sĩ tiểu nhân cưỡi bộ xương tiểu mã lại biến thành một đầu nhìn qua mang theo vài phần uy vũ tiểu cốt long, trở đi kỵ sĩ tiểu nhân bay lên, trong phòng vòng quanh vòng. Tử linh kỵ sĩ năng lực một bộ phận bắt nguồn từ vũ khí của bọn hắn, mà một bộ phận thì đến bắt nguồn từ tòa kỵ. Chin hẹn ôm giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì bả vai tựa ở trong nhà trên ghế salon, đưa tay trên trần nhà triệu hồi ra vô số văn tự cùng bức họa, hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì tinh tế giải thích lấy, mỗi một vị tử linh kỵ sĩ kiếm đều là không giống. Bọn họ căn cứ sở thích của mình cùng quen thuộc vì của mình kiếm bám vào khác biệt công năng cùng nguyên rủa, đồng thời cũng vì bọn hắn xuất lĩnh quân đội cung cấp khác biệt tăng thêm, có thể nói tử linh kỵ sĩ kiếm chính là bọn hắn thống soái quân đội căn bản. Mà vật cười thì là tử linh kỵ sĩ tự thân võ lực thể hiện, phổ thông tử linh kỵ sĩ kỵ bộ xương chiến mã, mạnh mẽ một điểm có thể làm tới ác ngộng, lợi hại cốt long cái gì cũng không phải là không có. Khi dỗ mỉ ngươi nếu là muốn lời nói, ta tử linh không gian bên trong có ta tử minh giới giành được một cái long mộ, được đặt ở tòa thành phía sau trên núi. Mặc dù một mực không có mở ra, nhưng đoạt tới thời điểm ta có kiểm tra qua, bên trong đại khái có thể làm ra ba đầu chân chính cốt long, mà không phải dùng cái khác xương cốt liều một cái ngụy cốt long. Cưới rồng. Giống như rất có ý tứ chứ. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ dường như cũng không ngại cốt long bộ kia chỉ còn bộ xương dáng vẻ. Ngược lại đối Chin hẹn tiện tay triệu hoán đi ra từ đường cong tạo thành tiểu cốt long rất có vài phần yêu thích, kia trừ những này đâu. Tử linh kỵ sĩ cùng tử linh pháp sư còn có cái khác khác biệt sao? Đương nhiên là có rồi, tử linh kỵ sĩ am hiểu trên ghế salon, Chin hẹn không ngừng triệu hồi ra mới văn tự, kiên nhẫn mà ôn nhu hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì chậm rãi giải thích. Chương 234.5, vấn đề. Có người muốn trở thành kỵ sĩ, nhưng tương tự cũng có người muốn trở thành pháp sư. Đối với Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ đến nói, từ khi nàng sinh ra hướng Chin hẹn học tập như thế nào cùng chết người linh hồn câu thông phương pháp ý nghĩ về sau, cả người liền cử chỉ điên rồ giống nhau, ý nghĩ này xoay quanh tại trong óc của nàng, từ đầu đến cuối vung đi không được. Nhưng làm sao hướng Chin hẹn học nghệ, đây cũng là có chú trọng, đồng dạng cũng là một cái khốn nhiễu mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ nan đề. Mặc dù xã hội hiện đại đã không phải là cổ đại, bái sư học nghệ muốn đem đồ đệ bán cho sư phụ, rất nhiều cổ đại bí mật bất truyền hiện tại cũng đã biến thành giao tiền liền có thể học đồ vật, nhưng rất nhiều lao truyền thống hoặc là lạc hậu cách làm nhưng như cũ tại một ít ngành nghề bên trong lưu truyền. Không nói những cái khác, làm đồ đệ hầu hạ sư phụ, bưng trà đổ nước, chân chạy tùy tùng loại hình việc nhỏ đây đều là lệ cũ, một chút lạc hậu người thu đồ, đồ đệ còn muốn cho sư phụ ngược lại nước rửa chân, thậm chí nữ đệ tử học nghệ học lên giường cũng không phải số ít. Cho nên nói, nên như thế nào hướng chín hẹn đưa ra bái sư học nghệ thỉnh cầu, đối với mỹ dụ mỹ mỹ cổ tỏ đến nói cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cũng không phải nói nàng đối học nghệ học đến giả sư trên giường đi loại chuyện này có cái gì bài xích, chính mỹ dụ mỹ mỹ cổ tỏ hiện tại chính là độc thân, chín hẹn cũng mọc rất đẹp trai là nàng thích loại hình, lại là đại học bệnh viện phó giáo sư, vô luận là làm bạn trai vẫn là kết hôn đối tượng đều là lương phối, nhưng người ta đã có vị hôn thê, mỹ dụ mỹ mỹ cổ tỏ nhưng không có làm tiểu tam. Đoạt người khác vị hôn phu ý nghĩ, mà lại loại này rõ ràng siêu tự nhiên lực lượng, hiển nhiên không phải có thể tùy tiện truyền thụ cho đồ vật. Nếu như loại năng lực này có thể tùy tiện dạy bảo lời nói, kia siêu phàm giả cũng không đến nỗi biến thành đồ vật trong truyền thuyết, người bình thường muốn biết đều chỉ có thể nghe nói một chút chỉ lân phiến trảo không tin tức xác thật. Huống chi mỹ dụ mỹ mỹ cổ tỏ cũng không xác định loại năng lực này đến tột cùng là có thể học tập tri thức vẫn là chín hẹn sở độc hữu năng lực. Tại biết chín hẹn có được năng lực như vậy về sau, mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ cũng tra không ít tư liệu, cũng tham khảo không ít kỳ huyễn tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm nội dung. Thông qua những này nàng rõ ràng năng lực chia làm hai loại, một loại là có thể học tập tri thức, mà đổi thành một loại thì là thông qua huyết mạch mới có thể di truyền năng lực. Nếu như chín hẹn năng lực là tri thức còn tốt, quấy giày đòi hỏi, bái sư học nghệ, luôn có thể học được phương pháp. Nhưng nếu như đây là chín hẹn huyết mạch năng lực, hoặc là nói dứt khoát chính hắn đều không biết tại sao mình lại loại năng lực này, kia học cũng là học uổng công. Sau đó một loại tình huống không thể nghi ngờ là mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên đối với mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ mà nói, tham dò rõ ràng chín hẹn nắm giữ đến tột cùng là một loại có thể học tập tri thức vẫn là một loại không thể học tập năng lực, liền thành nàng đầu tiên việc cần phải làm. Giáo sư chín. Mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ nhìn xem cười tủm tỉm đứng tại cả mạ cụ dạ sở trường bên người chín hẹn, lập tức có một loại cảm giác chột dạ. Chính mình mới nhớ làm sao hướng hắn học nghệ chuyện. Kết quả người liền xuất hiện tại trước mặt của nàng, mặc dù người là cả mạ cụ dạ sở trường mời tới, nhưng vẫn như cũ để mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ cảm thấy là không phải mình ý nghĩ bị chín hẹn biết, hắn tới cửa tới là hương sư vấn tội đến. Bất quá cũng may chín hẹn tới là bởi vì lúc trước hỏa hoạn chuyện đến hiệp trợ điều tra, lần trước trận kia tạo thành 10 người tử vong hỏa hoạn còn có thứ 11 người sống sót, chính là mắt kính bác sĩ tại chín hẹn vì hỉ gạ xỉ dạ mạ cả làm giải phẫu lúc cứu chữa bỏng người bệnh. Người bệnh đường hô hấp có cường độ thấp đốt bị thương, phần lưng cũng có đại diện tích bỏng, tại trải qua khẩn cấp giải phẫu xử lý về sau, trước mắt là tại chấn tĩnh trạng thái dưới tiến hành tập trung trị liệu. Chín hẹn hướng UZI cả đám chờ giải thích lấy người bệnh kia tình huống, dễ dàng cho bọn hắn tìm hiểu tình huống, vì để tránh cho người bệnh thương thế chuyển biến xấu, chấn tĩnh cần chờ đến thương thế của hắn trình độ nhất định khép lại về sau mới có thể đình chỉ, cho nên trước mắt còn không có cách nào để hắn tiếp nhận hỏi ý. Bác sĩ Chin. Phát hiện thời điểm các ngươi kiểm tra qua dạ dày nội dung vật sao? Nếu như có thể cùng người chết dạ dày nội dung vật đối nghịch so mà kết quả nhất trí lời nói, liền có thể chứng minh chuyện xảy ra thời điểm hắn cùng người chết tại cùng một nhà cửa hàng. Mặc dù nhớ cùng chín hẹn học nghệ chuyện, nhưng dính đến làm việc thời điểm, mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ vẫn là biểu hiện 10 phần chuyên nghiệp. Nhưng mà đối mặt nàng đưa ra vấn đề, chín hẹn lại bày ra một bộ không thể làm gì cười khổ. Mỹ dù mỹ bác sĩ, kia là người sống, không phải thi thể. Ngươi để chúng ta làm sao kiểm tra hắn dạ dày nội dung vật đâu? Làm dạ dày kính vẫn là mở ra kiểm tra. Người sống không có cách nào kiểm tra dạ dày nội dung vật ta, mị dù mị bác sĩ. A, thật xin lỗi, ta nói là có thể hay không thông qua thủ đoạn nào đó đem hắn trong dạ dày đồ vật hút ra đến tiến hành kiểm tra đâu. Mị dù mị mị cổ tỏ chặn lại nói lấy xin lỗi, đây cũng là pháp ý cùng bác sĩ nhìn vấn đề khác biệt. Bác sĩ nhìn thấy một cái trọng độ bỏng người bệnh, đầu tiên nghĩ là thế nào làm sao cứu người. Mà pháp y tắc nghĩ là thế nào giám định kiểm tra, cả hai nhìn vấn đề phương thức không giống, lúc này mới tạo thành mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ muốn kiểm tra người sống dạ dày nội dung vật ý nghĩ. Chín hẹn nhíu lông mày lắc đầu, chính liêu chính kiểm sắc mới nghiêm túc nói, tại thầy thuốc chúng ta trong mắt, kia là một cái người sống sờ sờ, không phải một cỗ thi thể, làm bác sĩ chúng ta đầu tiên muốn làm chính là cứu người, đến nỗi những chuyện khác, cũng không phải là chúng ta làm bác sĩ đủ khả năng quản. Thật xin lỗi nói được mức này. Mị dù mị mị cổ tỏ cũng chỉ có thể ngượng ngùng nói thật xin lỗi. Cho chuyện xong liên quan tới tên kia bỏng người bệnh chuyện, không có chuyện gì khác chín hẹn chuẩn bị cáo từ rời đi, mà có ý khác Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ tự nhiên đưa ra muốn đưa hắn ra ngoài lời nói, cùng chín hẹn cùng nhau hướng mặt ngoài đi tới. Bác sĩ Chin, sự tình vừa rồi thật là có lỗi với, ta không phải cố ý, mời ngươi không cần để ở trong lòng. Cực khổ ngươi chuyên môn đi một chuyến, thật là có lỗi với. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ một bên đem chín hẹn đưa đến cửa thang máy, một bên hướng hắn túi người chào nói lấy xin lỗi. Ý đồ hướng chín hẹn học nghệ nàng vô luận như thế nào không thể cho chín hẹn một cái ấn tượng xấu. Không sao, một chút việc nhỏ, không cần để ở trong lòng, ngươi là pháp y, liền nên có pháp y tư duy, nếu là có bác sĩ tư duy ngược lại sẽ chuyện xấu. Chín hẹn tự nhiên sẽ không đem Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ vừa rồi cử chỉ vô tâm để ở trong lòng, cười với nàng cười về sau liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đợi một chút bác sĩ Chin. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ gọi lại liền muốn rời khỏi chín hẹn. Cắn răng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí hướng hắn hỏi, bác sĩ Chin, ngươi có hay không có thể cùng người chết nói chuyện? Cùng người chết nói chuyện? Đây không phải ai cũng có thể sao? Bất quá đối thi thể nói chuyện có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Mị Dụ Mị bác sĩ ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ vấn đề Chin hẹn tự nhiên không nguyện ý trả lời, cố ý bẻ cong nàng ý tứ. Không, ta nói chính là cùng người chết linh hồn đối thoại. Bởi vì sản mỉ ạ sự kiện kia. Bác sĩ Chin ngươi hẳn là hỏi nàng buồn người mới biết nàng kêu cái gì à. Còn có lần trước giết người Lai Sở Trệ Ảm sự kiện, mặc dù cuối cùng mạng lưới Lai Sở Trệ Ảm đóng lại, nhưng lúc đó ta một mực cùng Sihiri đồng học duy trì video trò chuyện, ngươi cùng dò nọ chia bác sĩ xong sau khi đi vào phát sinh sự tình ta đều nhìn thấy Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đem chính mình nắm giữ tin tức ném ra ngoài, sau đó chăm chú nhìn Chin hẹn, cho nên bác sĩ Chin ngươi có thể cùng người chết linh hồn đối thoại. Thậm chí khiến người khác cũng nhìn thấy người chết linh hồn đúng hay không. Chương 235, khảo nghiệm. Coi như giống ngươi nói như vậy, ta có thể cùng người chết đối thoại có thế nào? Mị Dụ Mị bác sĩ ngươi muốn làm gì? Nghe được Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ dừng lại có lý có cứ phân tích, Chin hẹn ngược lại không vội mà rời đi, dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng, nghiêm nghị hướng nàng hỏi, nói ra. Thử hỏi trên thế giới này có ai sẽ tin tưởng một cái đông đại xuất thân đại học bệnh viện giáo sư có thể cùng chết người linh hồn đối thoại? Thậm chí có thể chiêu hồn đâu. Loại chuyện này sẽ chỉ bị trách cứ vì lời nói vô căn cứ. Không không không, ta là muốn nói. Bác sĩ Chin ngươi có thể hay không dạy ta? Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ vội vàng phủ nhận, nhưng lại có chút xấu hổ nhìn về phía Chin hẹn, đưa ra học nghệ yêu cầu. Ngươi muốn học? Vì cái? A, ngươi là pháp y, muốn học rất bình thường. Nhưng cho ta một cái dạy ngươi lý do. Nghe được Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ nói như vậy, Chin hẹn đối mục đích của nàng lập tức có hiểu rõ, vuốt ve cằm của mình ánh mắt lại có vẻ hơi nghiền ngẫm, không muốn nói gì cho người chết một cái công đạo loại hình lời nói, đường hoàng lý do đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như ngươi thật muốn học, liền cho ta một cái chân chính có thể thuyết phục ta lý do, ngươi vì cái gì muốn học. Chin hẹn biết Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ muốn hướng chính mình học tập như thế nào cùng người chết đối thoại nguyên nhân tất nhiên có muốn cho người chết một cái công đạo lý do như vậy, đây là nàng làm pháp y chức trách. Nhưng cái này lại cũng không có thể làm Chin hẹn đồng ý dạy lý do của nàng. Bởi vì đây là nàng phải làm, vì thực hiện mục đích này nàng càng phải làm chính là làm tốt nàng bản chức làm việc, mà không phải là muốn đầu cơ trục lợi hướng hắn học tập tử linh pháp thuật. Hắn cần một cái càng trực tiếp một chút, cũng càng tuân theo nàng nội tâm dục vọng lý do. Tử linh pháp sư không phải nhà từ thiện, cũng không phải đứng tại đạo đức điểm cao thánh nhân, bọn họ xưa nay không lấy xã hội đạo đức để ước thúc chính mình, mà là tuân theo với mình nội tâm dục vọng. Nếu như ngay cả học tập tử linh pháp thuật lý do đều là đường hoàng xã hội trách nhiệm, cái kia cũng không có học tập tử linh pháp thuật tất yếu. Bị Chin hẹn tiểu nói này, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ lập tức có chút sửng sốt, nhưng lúc này lại không phải do nàng suy nghĩ nhiều, lúc đầu nàng còn kế hoạch muốn làm sao hướng Chin hẹn đưa ra học nghệ chuyện, nhưng mà kế hoạch lại không đổi kịp biến hóa, hiện tại nếu Chin hẹn biểu lộ ra có thể dạy nàng khuynh hướng, kia nàng liền nhất định phải nắm lấy cơ hội. Điên cuồng thúc đẩy đầu óc tự hỏi, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ có chút moi ruột gan tìm kiếm lấy mình muốn học tập cùng người chết đối thoại loại kỹ xảo này lý do. Chính mình là tại sao phải học loại kỹ xảo này? Là bởi vì chính mình nhìn thấy Chin hẹn cùng chết đi rổ cổ ra mạ đồng học đối thoại nhận rung động, cũng muốn có được loại năng lực này. Chính mình vì cái gì muốn có được loại năng lực này? Là bởi vì có được loại năng lực này liền có thể đem nguyên bản chính mình bất lực vụ án phá giải. Chính mình vì cái gì muốn phá giải những này vụ án? Là vì còn người chết một cái công đạo. Không, còn người chết một cái công đạo kia là cảnh sát làm việc, làm pháp y muốn làm chỉ là tìm tới người chết chân chính nguyên nhân cái chết. Đây là vì tốt hơn hoàn thành công việc của mình. Không, nếu như muốn tốt hơn hoàn thành công việc của mình, chính mình hẳn là càng thêm cố gắng học tập chuyên nghiệp kỹ năng, tăng lên công việc của mình năng lực mới đúng, mà không phải đi học tập loại này cái gọi là bàn ngoại chiêu. Cho nên chính mình đến tột cùng là vì cái gì mới muốn học tập loại này có thể cùng người chết đối thoại kỹ xảo. Chính mình vì sao lại đối đây hết thể sinh ra lòng hiếu kỳ lớn như vậy? Là tò mò, là chính mình nhìn thấy không biết mừng rỡ, là mình muốn biết chín hẹn bí mật, muốn hiểu rõ thế giới này chân tướng tò mò. Đúng vậy à, chính mình ngay từ đầu chẳng phải chỉ là muốn biết chín hẹn là làm sao làm được sao? Cảm thấy học xong loại này cùng người chết đối thoại kỹ xảo có thể tốt hơn còn người chết một cái công đạo, có thể tìm tòi nghiên cứu nguyên bản không cách nào phá giải vụ án chân tướng. Những ý nghĩ này kỳ thật đều là chính mình tại ảo tưởng học xong loại kỹ xảo này về sau đủ khả năng làm được chuyện, mình muốn học được loại kỹ xảo này, kỳ thật nguyên nhân cũng chỉ là chính mình muốn biết mà thôi. Ta muốn hướng bác sĩ Chin ngươi học tập mục đích, là vì tốt hơn hiểu rõ thế giới này chân tướng, ta muốn biết thế giới này chân thực. Mị dù mị mị cổ tỏ rõ ràng tâm ý của mình, chăm chú nhìn Chin hẹn hướng hắn trần thuật mình muốn hướng hắn học tập cùng người chết đối thoại kỹ xảo lý do, ta muốn học tập có thể cùng người chết đối thoại kỹ xảo. Là bởi vì ta tò mò. Rất tốt, tuân theo chính mình nội tâm dục vọng, mà không phải cái gọi là đạo đức cùng thế tục ánh mắt trói buộc, là học tập loại năng lực này điều kiện chủ yếu một trong. Chin hẹn tán dương nhẹ gật đầu, đối với tử linh pháp sư mà nói, bọn họ cũng không thèm để ý bất luận cái gì cái gọi là đạo đức cùng thế tục trói buộc, tuân theo chính mình nội tâm dục vọng mới là tử linh pháp sư mạnh mẽ căn nguyên, bởi vì chỉ có cực đoan cảm xúc mới có thể mang đến cực đoan lực lượng. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, Mị dù mị mị cổ to lập tức cảm thấy thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng tuân ra cao hứng phi thường tâm tình vui sướng. Chin hẹn tỏ thái độ như vậy không thể nghi ngờ nói rõ hắn nguyện ý dạy bảo chính mình. Đây đối với mị dù mị mị cổ to đến nói là một cái cực lớn tin tức tốt. Bất quá nàng cũng chú ý tới Chin hẹn nói là điều kiện một trong. Hiển nhiên muốn hướng Chin hẹn học tập cùng người chết câu thông kỹ xảo không phải một món đồ như vậy trong tưởng tượng chuyện đơn giản như vậy tình. Cũng may mị dù mị mị cổ to ngay từ đầu liền đã chuẩn bị kỹ càng, cũng sẽ không bởi vì khó học mà từ bỏ. Kêu bác sĩ Chin, ta hiện tại có thể đi theo ngươi học tập sao? Mị dù mị mị cổ tỏ có chút thấp phòng hỏi, nàng vẫn là lo lắng Chin hẹn không nguyện ý dạy nàng. Chin hẹn nhẹ gật đầu, sau đó nâng lên hai tay của mình, nói với mị dù mị mị cổ tỏ, chú ý tay của ta. Tại xác nhận mị dù mị mị cổ tỏ chuyên chú nhìn xem hai tay của mình về sau, Chin hẹn nhanh chóng khoa tay ra liên tiếp cực kỳ phức tạp thủ thế. Những này thủ thế 10 phần phức tạp, thậm chí 10 ngón tay mỗi một cây đều có khác biệt tư thế, nhìn qua đủ để cho người cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Nhưng là tại Chin hẹn làm xong cái này liên tiếp thu thập về sau, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Mị Du Mị Mị cổ tỏ, hướng nàng hỏi, ta hết thể làm mấy thủ thế. Rõ ràng đây là Chin hẹn cho khảo nghiệm của mình. Mị Du Mị Mị cổ tỏ tại Chin hẹn bắt đầu dùng tay ra hiệu thời điểm liền đánh trúng chính mình toàn bộ lực chú ý, cho nên cho dù Chin hẹn động tác rất nhanh, cơ hồ đến để đầu người choáng hoa mắt tình trạng, nhưng mỗi một cái động tác nàng vẫn là nhìn hết sức rõ ràng, nghiêm túc về suy nghĩ một chút về sau, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ xác định nói, tổng cộng là 48 thủ thế. Chin hẹn nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có làm ra đánh giá, mà là nói với nàng, dựa theo ta vừa rồi trình tự, lặp lại một lần. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hít sâu một hơi, biết đây chính là khảo nghiệm, mặc dù không rõ cái này có ý nghĩa gì, nhưng nàng nâng lên hai tay của mình, dựa theo vừa rồi Chin hẹn động tác, lặp lại lên động tác tay của hắn. Chương 236, sát nhân cuồng. Chin hẹn đối mị rủ mị mị cổ tỏ khảo nghiệm là chính thống pháp sư chọn lựa học đồ cơ sở khảo thí một trong, khảo nghiệm là học đồ trí nhớ, sức quan sát, sức phán đoán cùng tính cân đối. Chin hẹn mỗi một thủ thế thời gian duy trì luyện nửa giây đều không có, bình quân xuống tới một giây đồng hồ muốn thay đổi ba thủ thế, tại tốc độ như vậy hạ không chỉ muốn thấy rõ sở hắn mỗi một thủ thế, còn muốn hiểu rõ mỗi một thủ thế nên làm như thế nào. Nhớ rõ ràng mỗi một thủ thế chính tự, không có tốt đẹp quan sát năng lực cùng năng lực phán đoán là làm không được. Mà tại chỉ nhìn một lần tình huống dưới đem 48 thủ thế toàn bộ nhớ kỹ đồng thời không phạm sai lầm, đây càng cần vượt xa thường nhân trong trí nhớ mới làm được. Nhưng thấy rõ cùng ghi nhớ cũng không phải là khảo nghiệm toàn bộ, đem toàn bộ 48 thủ thế lặp lại một lần nữa, mới là cái này khảo nghiệm mấu chốt. 48 thủ thế vô cùng phức tạp, mỗi một thủ thế bên trong, hai tay 10 ngón tay mỗi một ngón tay tư thế cũng sẽ cùng cái khác ngón tay không giống, nếu như không có tốt đẹp thân thể tính cân đối, muốn lặp lại những này thủ thế lớn nhất khả năng chính là mệt đến tay bị chuột rút cũng không làm được mấy thủ thế tới. Nhưng lệnh Chin hẹn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mị dù mị mị cổ tỏ vậy mà hoàn thành 48 thủ thế lặp lại. Mặc dù đến cuối cùng nàng chỉ lặp lại ra 46 thủ thế, trong đó còn có 7 cái là sai, nhưng có thể làm được loại tình trạng này, đã đầy đủ để Chin Hẻn lau mắt mà nhìn. Bác sĩ Chin, có thể hay không để ta thử lại một lần? Thử lại một lần ta nhất định có thể làm được. Mị dù mị mị cổ tỏ tự nhiên cũng biết mình không có hoàn thành toàn bộ 48 thủ thế, lòng sinh thấp thỏm nàng cho là mình hẳn là thất bại, thế là khẩn cầu Chin Hẻn lại cho nàng một cơ hội. Nhưng mà Chin Hẻn lại lắc đầu, không thể phủ nhận nói, khảo nghiệm chỉ cần một lần, không có thông qua cũng liền không cần lại nếm thử lần thứ hai. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, mị dù mị mị cổ tỏ sắc mặt lập tức đổ xuống dưới, Chin Hẻn lời nói để nàng cảm thấy mình không có thông qua khảo nghiệm. Cái này không thể nghi ngờ đối nàng là một cái đả kích thật lớn. Lúc đầu thật vất vả bắt lấy cơ hội tìm được Chin Hẻn đáp ứng, nhưng lại bởi vì chính mình không có thông qua khảo nghiệm mà mất đi lần này cơ hội quý giá, mất đi hướng Chin Hẻn học tập cơ hội, cái này lệnh mị dù mị mị cổ tỏ cảm thấy cực kỳ hề hoài, không nhịn được muốn khóc lên. Nhìn xem nhanh khóc lên mị dù mị mị cổ tỏ, Chin Hẻn kỳ thật đối thành tích của nàng là tương đối hài lòng. Dựa theo đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại khảo hạch tiêu chuẩn, có thể đang nhìn một lần tình huống dưới phân biệt rõ ràng tất cả thủ thế. Hơn nữa có thể lặp lại ra một nửa trở lên thủ thế cũng đã đạt tới trở thành pháp sư học đồ tiêu chuẩn cơ bản tuyến, có được trở thành pháp sư tài năng. Đương nhiên, nếu như chỉ có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn cơ bản tuyến trình độ, kia cho ăn bể bụng cả một đời cũng chính là cái pháp sư học đồ, học được mấy tay lừa gạt người ma pháp mánh khóe, hiểu được một hai cái tương đối đơn giản pháp thuật, đời này cũng coi như đến cùng. Loại trình độ này pháp sư học đồ tại mỗi một cái chính thống pháp sư trong pháp sư tháp kỳ thật đều sẽ tồn tại. Bọn họ là một tòa pháp sư tháp tầng dưới chốt nhất tồn tại, vẹn vẹn so với cái kia nô buộc hoặc là triệu hoán vật loại hình tồn tại tốt hơn một chút, tồn tại ý nghĩa vẹn vẹn chỉ là chủ nhân của pháp sư tháp cần một chút hiểu pháp thuật người hầu mà thôi. Giống mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ như vậy có thể đối đầu gần 40 thủ thế, đã coi như là thành tích không sai, có đầy đủ trở thành chính thức pháp sư tư chất, đến nỗi nói nàng có thể tại ma pháp con đường bên trên đi ra bao xa. Liền nhìn có hay không danh sư dạy bảo cùng có nguyện ý hay không trên con đường này cố gắng đi xuống. Đến nỗi nói cấp bậc cao hơn thành tựu, đây đối với mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ đến nói còn quá xa xôi, đối với Chin Hẻn đến nói cũng có chút xa xôi. Mặc dù thành tựu truyền kỳ, vượt qua truyền kỳ cùng phàm tục cánh cửa đối với Chin Hẻn đến nói chỉ là chuyện thuận lý thành trương, nhưng hắn bây giờ cách ngưỡng cửa kia còn có khoảng cách rất xa. Những lời này Chin Hẻn cũng không có đối mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ nói rõ. Hắn chỉ là nhìn không ra hỉ nộ nhẹ gật đầu, từ trên thân lấy ra một tấm danh thiếp, ở phía trên lưu lại một cái pháp lực ấn ký về sau đưa cho nàng, cầm tấm danh thiếp này đi tìm Minh Nguyệt hội nải nạ giải họ Sen. Nải nạ giải họ Sen. Minh Nguyệt hội. Mị dù mị mị cổ tỏ cầm danh thiếp không biết vì sao, đây là Chin Hẻn danh thiếp, phía trên cũng không có nải nạ giải họ Sen phương thức liên lạc, ta nên như thế nào đi tìm người này nha? Tìm được về sau ta lại nên làm cái gì a? Nghe được mị dù mị mị cổ tỏ vấn đề, Chin Hẻn cười một tiếng, búng tay một cái về sau nói, đánh lên mặt điện thoại là được, nhìn thấy hắn liền nói ta cho ngươi đi tìm hắn, hắn biết nên làm như thế nào. Mị dù mị mị cổ tỏ càng không rõ ràng cho nên, tâm tình thấp thỏm đang nghị hướng Chin Hẻn truy vấn chính mình đến tột cùng xem như thông qua khảo nghiệm vẫn là không có thông qua, lại phát hiện trong tay mình danh thiếp mặt ngoài đột nhiên bốc cháy lên, ngay tại lúc nàng nghĩ bỏ qua danh thiếp trước đó, phía trên ánh lửa cũng đã biến mất, trên xuống chữ viết cũng thay đổi thành hỏa diễm bị bỏng đi ra vết tích. Viết chính là nải nạ dò sẻn phương thức liên lạc. Giáo sư, ngươi tại sao tới đây rồi? Đông đại phụ thuộc bệnh viện ICU trong phòng bệnh, mắt kính bác sĩ vừa kiểm tra xong cái kia bỏng người bệnh, liền thấy Chin Hẻn chiều hắn đi tới, thế là vội vàng chào hỏi. Ta trước đó đi một chuyến UZI, bọn họ bên kia đối người bệnh này tình huống rất quan tâm, cho nên ta đến xem hắn tình huống cụ thể. Chin Hẻn đi đến giường bệnh bên cạnh, kiểm tra một lần hồ sơ bệnh lý cùng giám sát dụng cụ, thấy không có vấn đề gì, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là khi hắn chuẩn bị kiểm tra người bệnh này thân thể thời điểm, vẫn không khỏi được nhíu mày, động tác trên tay cũng dừng lại một chút. Giáo sư làm sao rồi? Nhìn thấy Chin Hẻn động tác dừng lại một chút, mắt kính bác sĩ lập tức quan tâm mà hỏi. Từ Chin Hẻn trong lời nói hắn nghe được người bệnh này ý nghĩa trọng đại, tự nhiên không dám thất lễ, sợ xảy ra vấn đề gì. Không có việc gì, ta tưởng rằng người ta quen biết, kết quả nhìn lầm. Chin Hẻn xông mắt kính bác sĩ cười cười, lại bắt đầu đối người bệnh tiến hành kiểm tra. Đối người bệnh các nơi vết thương cẩn thận kiểm tra một lần, thấy xác thực không có vấn đề gì, vết thương cũng đều tại khôi phục bên trong thế này mới đúng mắt kính bác sĩ cười nói, người bệnh khôi phục trạng thái coi như lý tưởng, tăng cường hộ lý. Người bệnh này quan hệ đến 10 đầu nhân mạng, nếu như hắn tỉnh nhất thiết phải ngay lập tức cho ta biết. Được rồi giáo sư. Mắt kính bác sĩ hiển nhiên cũng biết Chin Hẻn nói là chuyện gì, đem chuyện này nghiêm túc ghi xuống. Thấy mắt kính bác sĩ đi lại, Chin Hẻn lúc này mới nhẹ gật đầu, rời đi ICU phòng bệnh. Chỉ là vừa đi ra phòng bệnh, Chin Hẹn sắc mặt lập tức lạnh xuống, ánh mắt cũng biến thành 10 phần sắc bén. Làm một tử linh pháp sư sự tình khác hắn có thể sẽ nhìn lầm, nhưng vừa rồi trên thân người kia chỗ quấn quanh oán niệm cùng căm hận hắn căn bản không có khả năng nhìn lầm. Đây không phải là giết một hai người có thể hình thành oán niệm cùng căm hận, kia là chí ít lấy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn giết chí ít 20 người mới có thể hình thành oán niệm. Nói cách khác, cái này đang bị cứu chữa người bệnh, là cái liên hoàn sát nhân cuồng. Chương 237, xử lý. Một cái giết chí ít 20 mấy người liên hoàn sát nhân cuồng tại bệnh viện của mình bên trong tiếp nhận trị liệu, Chin Hẹn nên làm cái gì? Trực tiếp động thủ chơi chết hắn. Cái này không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa nhìn tên xuất sinh kia trên thân chỗ quấn quanh oán nghiệm, hắn tuyệt đối chết chưa hết tội, cho dù là lấy tử linh pháp sư đạo đức để phán đoán, hắn cũng là đáng chết, giết chết hắn cũng sẽ không để Chin Hẹn có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Mà lại giống như vậy trọng chứng người bệnh, muốn thần không biết quỷ không hay chơi chết hắn thực tế là quá mức đơn giản, Chin Hẹn chỉ cần hơi ở trên người hắn làm chút tay chân, thậm chí không cần dùng đến tử linh pháp sư thủ đoạn, vết thương lây nhiễm, khí quan suy kiệt, trái tim đột nhiên ngừng. Có quá nhiều phương pháp có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Làm tử linh pháp sư, Chin Hẹn xưa nay không để ý giết người, cũng sẽ không cảm thấy giết người sẽ đối với hắn tạo thành cái gì gánh nặng trong lòng, cũng tương tự sẽ không đứng tại đạo đức chí cao điểm tới chỉ trích người khác giết người. Nếu như đồ sát 10 triệu người có thể làm cho chính mình bước vào truyền kỳ thậm chí cảnh giới càng cao hơn, Chin Hẹn sẽ rất vô cùng cao hứng đem Tokyo 10 triệu thường trú nhân khẩu giết sạch sành sanh, mà lại sẽ làm cho tất cả mọi người đều chết cam tâm tình nguyện. Giết người đối với tử linh pháp sư mà nói vẹn vẹn chỉ là để sinh mệnh trở về tử vong thủ đoạn, báo thù rửa hận cũng tốt, lạm sát kẻ vô tội cũng tốt, đều là tại để sinh mệnh trở về tử vong, cho nên đối với tử linh pháp sư mà nói, một cái tội phạm giết người tồn tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng qua là vạn vật trở về tử vong một điểm gợn sóng mà thôi. Nhưng Chin Hẹn chán ghét không có lý do giết người hoặc là nói vẹn vẹn vì thực hiện bản thân thỏa mãn mà giết người. Hắn thấy, sinh mệnh là có ý nghĩa. Mặc dù dựa theo tử linh pháp sư tín ngưỡng cùng lý luận, vạn vật quy nhất, sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ quy về tử vong, nhưng sinh mệnh tồn tại tất nhiên có nó ý nghĩa ở chỗ đó, mà không có ý nghĩa tử vong cho dù là tại tử linh pháp sư xem ra, cũng là một loại lãng phí. Vẹn vẹn vì bản thân thỏa mãn mà chế tạo giết chóc cùng tử vong, như vậy người chính là xuất sinh cùng sát nhân cuồng. Đối với Chin Hẹn mà nói, hắn không có để loại người này tại giết người về sau tiếp tục sống sót lý do. Hắn không ngại có người vì báo thù cùng giết người. Đồng dạng không ngại có người vì lợi ích mà giết người, càng không ngại có người vì đủ loại mục đích mà giết người. Chỉ cần có thể thuyết phục kẻ giết người mình lý do, Chin Hẹn cảm thấy hắn liền không có lý do đi quản người khác giết người, nhiều nhất đem chân tướng sự tình công bố ra, để kẻ giết người gánh chịu xã hội cùng pháp luật cần thiết truy cứu trách nhiệm. Nhưng không mục đích, không có ý nghĩa giết người, đây là Chin Hẹn chỗ không thể chịu đựng cùng tiếp nhận, như vậy người hắn không thích. Mà hắn không thích, liền sẽ không cho phép loại người này lại sống, không đường ống đức. Không quan hệ thiện ác, vẹn vẹn bởi vì hắn không thích. Chỉ là đối với trước mắt cái này tại chính mình trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, còn hôn mê bất tỉnh sát nhân cuồng, Chin Hẹn lại cũng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy chơi chết hắn, ít nhất phải làm cho đối phương chết được rõ ràng, vì những gì hắn làm trả giá nên trả đại giới. Cái gì? Chin Hẹn cun ngươi nói bệnh viện thu trị cái kia bỏng người bệnh là cái liên hoàn sát nhân cuồng. Do nọ chia hỉ dỗ mỉ nghe được Chin Hẹn nói cho tin tức của nàng về sau, cả người lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Kinh ngạc đến mức trong tay nàng nguyên bản cầm chén trà đều rơi xuống đất ngã thành mảnh vỡ. Nhìn xem ngã nát cái chén, do nọ chia hì rồ mì lập tức lại đau lòng đứng dậy. Đây chính là nàng thích nhất một cái chén, đã dùng rất nhiều năm, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy ngã nát. Sau khi nàng đang chuẩn bị đưa tay đi thu thập mảnh vỡ thời điểm, Chin Hẹn lại dùng ngón tay đối ngã nát cái chén vẽ một vòng tròn. Sau đó tại do nọ chia hì rồ mì ánh mắt kinh ngạc bên trong mảnh vỡ chính mình bay lên, một lần nữa dính vào nhau. Biến trở về một cái hoàn chỉnh cái chén. Đem cái chén cầm lấy một lần nữa thả lại giò nọ chia hỉ rổ mì trong tay, Chin Hẹn lấy ra đồ lau nhà đem trên mặt đất nước đọng kéo sạch sẽ, một bên kéo lấy địa, một bên hướng giò nọ chia hỉ rổ mì giải thích nói, tên kia trên thân quấn quanh oán nghiệm quá sâu nặng, ít nhất phải giết 20 người mới có sâu như vậy nặng oán nghiệm quấn quanh. Làm tử linh pháp sư ta khác khả năng nhìn lầm, nhưng cái này tuyệt đối sẽ không. Một lần nữa cầm chính mình âu yếm cái chén. So với sát nhân cuồng tồn tại Chin Hẹn có thể nhẹ nhõm để nguyên bản ngã nát cái chén phục hồi như cũ ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng gió nọ chia hỉ rồ mì cũng chia nhẹ chuyện nặng nhẹ, đem cái chén thả lại trên bàn, nàng hướng Chin Hẹn truy vấn, kia Chin Hẹn cun ngươi định làm như thế nào? Lúc đầu ta dự định trực tiếp chơi chết, nhưng suy nghĩ một chút về sau cảm thấy như vậy lợi cho hắn quá, mà lại người này dính đến mặt khác 10 đầu nhân mạng, ta nhất định phải chờ hắn tỉnh, để cảnh sát hỏi hắn liên quan tới hỏa hoạn khẩu cung về sau lại nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện của hắn. Chin hẹn một bên kéo lấy vừa nói việc quan hệ 30 cái nhân mạng chuyện, để nhìn xem hắn lau nhà giò nọ chia hỉ rổ mỉ không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng ý nghĩ thế này rất nhanh liền bị nàng bài xuất trong đầu của mình, chăm chú nhìn Chin hẹn hỏi, mặc dù loại người này đáng chết, nhưng Chin hẹn cún ngươi đừng giết hắn có thể hay không? Ta không nghĩ ngươi động thủ giết người. Ta. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không biết mình tại sao phải ngăn cản Chin hẹn giết người, đã biết hắn tử linh pháp sư thân phận. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng biết giết người đối với Chin hẹn đến nói là lại chuyện không quá bình thường, nhưng nàng chính là không nghĩ Chin hẹn động thủ giết người, cho dù là chính nàng đi làm loại sự tình này đều không nghĩ Chin hẹn đi làm như thế. Coi như hỉ rổ mỉ ngươi không nói, ta cũng đã bỏ đi tự mình động thủ chơi chết hắn ý nghĩ, xuất sinh như vậy nên để hắn trả giá ứng phó đại giới lại chết, liền trực tiếp như vậy chơi chết thực tế là lợi cho hắn quá. Xong vị hôn thê của mình cười cười, đem đồ lau nhà một lần nữa thả lại chỗ cũ. Chin hẹn mới ôm giỏ nọ chia hỉ rổ mì eo giải thích với nàng. Đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mì không hy vọng hắn động thủ giết người ý nghĩ Chin hẹn cũng có thể lý giải, dù sao vô luận là giỏ nọ chia hỉ rổ mì hay là chính hắn, đều là tiếp nhận chí ít 2-30 năm xã hội hiện đại quy phạm đạo đức ước thúc, nếu như không phải hắn thành tử linh pháp sư, giết người loại chuyện này vốn nên cách bọn họ cuộc sống rất xa mới đúng. Kia Chin hẹn cun ngươi dự định làm sao đối đãi cái này sát nhân cuồng? Trực tiếp báo cảnh sao? Đối với loại này tội phạm giết người, do nọ chia hỉ rổ mì đầu tiên nghĩ đến chính là báo cảnh. Không có chứng cứ, báo cảnh vô dụng. Ta cũng không thể nói cho cảnh sát nói, bởi vì ta là tử linh pháp sư có thể nhìn thấy oan khí, liền nói người này là tội phạm giết người a. Loại lời này là không thể làm chứng cứ, cũng sẽ bị cảnh sát xem như lời nói vô căn cứ. Chin hẹn lắc đầu, phủ định đề nghị này, trước chờ hắn tỉnh lại nói, ta sẽ để cho Minh Nguyệt hội phái người giám thị hắn. Thu tập được chứng cứ về sau lại đem chứng cứ giao cho cảnh sát, như vậy mới có thể đem hắn đem ra công lý, để hắn trả giá vốn có đại giới. Ừm, như vậy tốt nhất, mặc dù không thể giết hắn, nhưng cũng không thể bỏ qua loại này tội phạm giết người. Do nọ chia hì dô mì dùng sức chút lấy đầu, đối Chin hẹn phương thức xử lý tỏ vẻ lấy đồng ý. Ôm do nọ chia hì dô mì Chin hẹn không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, đáng tiếc ta không phải chiêm tinh sư, nếu không chuyện này liền đơn giản nhiều. Trực tiếp dùng xem bói đi tìm ra manh mối cùng chứng cứ, liền có thể đem tên xuất sinh này giao cho cảnh sát. Chương 238, cứu người anh hùng. Mặc dù rất muốn đem cái kia sát nhân cùng giao cho cảnh sát, để hắn trả giá vốn có đại giới, nhưng không có chứng cứ tình huống dưới, cảnh sát là sẽ không tin tưởng Chin hẹn lời nói. Cho nên hắn nhất định phải chờ cái này sát nhân cùng khôi phục lại, ít nhất là người muốn tỉnh táo lại có thể nói chuyện, mới có thể có hành động. Bằng không, chỉ vào một cái hôn mê bất tỉnh bệnh nhân nói đối phương là sát nhân cuồng, cảnh sát là sẽ coi Chin hẹn là thành bệnh tâm thần. Cứ việc như vậy để người rất không cam tâm, nhưng nếu không có ý định trực tiếp tự mình động thủ giết người, như vậy cũng chỉ có thể tuân thủ luật pháp quy tắc, dựa theo quy củ đến làm việc. Bất quá Chin hẹn vẫn là âm thầm đối cái kia sát nhân cuồng làm một chút tay chân, tăng tốc vết thương của hắn khép lại để hắn có thể càng nhanh tỉnh lại đồng thời, cũng đối linh hồn của hắn hạ một cái nguyền rủa, để linh hồn của hắn lâm vào vô tận ác ngộng bên trong. Không ngừng để chính hắn đi kinh nghiệm những cái kia bị hắn giết chết người trỗi trải qua thống khổ, cũng coi là một điểm nho nhỏ trả thù cùng trừng phạt đi. Để cái này sát nhân cuồng không ngừng kinh nghiệm bị người giết chết thống khổ, nhớ lại chính mình phạm vào tội nghiệt, đây chỉ là đối với hắn phạm vào tội ác không có ý nghĩa trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Đương nhiên, tại đối cái này sát nhân cuồng tiến hành trừng phạt sau khi, Chin hẹn cũng đồng dạng đang điều tra lấy thân phận của hắn. Thông qua Đông Đại phụ thuộc bệnh viện quan hệ đem hắn hồ sơ bệnh lý phát cho hỏa hoạn nơi khởi nguồn điểm chung quanh bệnh viện tiến hành hồ sơ bệnh lý so với, điều tra thân phận của người này. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không có kết quả, nhưng muốn tra rõ ràng cũng không khó. Chỉ là Chin hẹn để người điều tra kết quả còn chưa hề đi ra, bọn họ liền thu được UZI phát ra tới cái khác 10 tên người chết hồ sơ bệnh lý, hướng bọn hắn tìm kiếm lấy trợ giúp, đồng dạng cũng là tiến hành hồ sơ bệnh lý so với, điều tra người chết thân phận. Đối với chuyện này phá lệ để ý Chin hẹn tự nhiên đem 10 phần hồ sơ bệnh lý muốn đi qua, từng cái tiến hành kiểm tra. Ừm. Trong đó 9 tên người chết hồ sơ bệnh lý cũng không có có gì đặc biệt, duy chỉ có trong đó hạng 9 người chết, cũng chính là đánh số là 9 tên này. Người chết hồ sơ bệnh lý bên trong có một cái chi tiết lệnh Chin hẹn có chút để ý. Cái này hẳn không phải là bên bụng nội thị kính giải phẫu vết thương A. Cầm phần này hồ sơ bệnh lý, Chin hẹn đi tới ngoại khoa văn phòng, hướng đại mòn mạch kỳ cô hỏi. Mặc dù chính Chin hẹn phán đoán đây cũng không phải là bên bụng nội thị kính giải phẫu lưu lại hạ vết thương, nhưng hắn cũng không có làm sao gặp qua loại này vết thương, cho nên muốn hướng kinh nghiệm phong phú hơn đài mòn mạch kỳ cổ xác nhận một chút. nhưng là đái mòn mạch kỳ cổ chỉ là nhìn thoáng qua liền 10 phần khẳng định nói, đây là vết thương đạn bắn, tại Nhật Bản rất ít gặp, nhưng đây là súng bắn lưu lại vết thương, từ vết thương này dáng vẻ đến xem lời nói, hẳn là chỉ là phổ thông súng ngắn tạo thành, không sai biệt lắm hẳn là có mười mấy năm đi. Nghe được đái mòn mạch kỳ cổ nói như vậy, Chin Hẹn không khỏi có mấy phần kinh ngạc, đối với nàng như thế nói chắc như đinh đóng cột khẳng định không khỏi có chút hoài nghi, đại mòn san ngươi có thể xác định sao? Nếu như lầm coi như không tốt. Ta tại Cuba làm quân y thời điểm, loại này vết thương mỗi ngày thấy qua không có 10 cái cũng có 8 cái, sẽ không nhận lầm. Nếu để cho ta kiểm tra vết thương này lời nói, ta thậm chí có thể nói cho ngươi bắn bị thương súng lục của hắn đường kính cùng xạ kích khoảng cách. Đại mòn mạch kỳ cổ mang trên mặt nụ cười tự tin, khẳng định chính mình suy luận, nói xong vẫn không quên tăng thêm một câu, cho dù là giám định vết thương, ta cũng là sẽ không thất bại. Nhìn xem đại mòn mạch kỳ cổ dáng vẻ tự tin, Chin Hẹn lắc đầu, lựa chọn tin tưởng nàng. Vậy ta liền đem tin tức này thông báo hữu giờ ý bên kia, cảm ơn ngươi đại mòn san. Cho nên nói đây không phải là nội thị kính giải phẫu lưu lại vết thương, mà là vết thương đạn bắn sao. Tạ ơn. Quẹp rổ củ rổ nói xong tạ ơn buông điện thoại xuống, lúc này mới xoay người đối một bên một mực chú ý mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ nói, đông đại phụ thuộc bệnh viện bên kia đánh qua gọi điện thoại tới. Số 9 di thể vết thương trên người không phải chúng ta trước đó suy đoán nội thị kính giải phẫu lưu lại vết thương, mà là vết thương đạn bắn. Vết thương đạn bắn. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ tràn đầy nghi vấn nhìn xem Quẹp Rổ Cụ Rổ, nàng còn chưa rõ tới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quẹp Rổ Cụ Rổ nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích nói, đông đại phụ thuộc bệnh viện có một vị bác sĩ trước kia tại Cuba làm qua quân y. Đối loại này vết thương rất quen thuộc, nàng nói đây là hơn 10 năm trước súng ngắn xạ kích lưu lại vết thương. Nghe được Quẹp Rổ Cụ Rổ nói như vậy, Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ cùng Tổ Cải Bạ Xì Rủ Cổ mới chợt hiểu ra nhẹ gật đầu. Hiểu được. Vết thương đạn bắn tại Nhật Bản rất ít gặp, cho nên là chúng ta nhìn lầm a. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ ảo nao mắng một câu khốn nạn, để Tổ Cải Bạ Xì Rủ Cổ cùng Quẹp Rổ Cụ Rổ không khỏi ghé mắt. Mắng xong khốn nạn, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nhìn về phía Quẹp Rổ Cụ Rổ, hướng hắn hỏi, kia đông đại phụ thuộc bệnh viện bên kia còn có cái khác tin tức sao? Mặc dù đối Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cũng sẽ mắng khốn nạn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Quẹp Rổ Cụ Rổ vẫn gật đầu tiếp tục nói, có. Hẹn ca căn cứ chúng ta gửi tới tình huống cùng tại số 11 người sống sót trên thân phát hiện vết thương tiến hành so với, hắn nói số 9 trên thân dây thường buộc chặt vết tích không phải là bởi vì khi còn sống bị trói qua, mà là bởi vì hắn đang cứu người. Cứu người? Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ phát ra một tiếng nghi vấn, cảm thấy không nghĩ ra, làm sao nguyên bản phỏng đoán bị trói lại ẩu đả người, lập tức biến thành cứu người người. Chúng ta là căn cứ số 9 trên thân dây thường xiết đi ra vết tích cùng cái hốt đánh ngất phán đoán hắn khi còn sống bị trói cùng ẩu đả. Nhưng hẹn ca nói tại số 11 người sống sót trên lưng cũng đồng dạng phát hiện dây thường xiết qua dấu vết, mà lại là bỏng về sau lưu lại. Quẹp rổ củ rổ hướng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ giải thích, đồng thời còn ở bên cạnh bạch bản bên trên vẽ ra sơ đồ. Số 9 trên người vết tích là từ trước ngực giao nhau cùng ngang qua phần bụng vết tích. Số 11 người sống sót trên người vết tích là ngang qua phần lưng một đạo vết tích. Loại này vết tích là một loại tên là chuyển bé heo buộc chặt phương thức lưu lại hạ, mà loại này buộc chặt phương thức là nhân viên chữa cháy dùng để vận chuyển không cách nào hành động người L. Ước mới có thể dùng được một loại cấp cứu phương pháp. Nói cách khác, chúng ta nguyên bản suy luận là sai lầm, số 9 không phải là bởi vì khi còn sống bị trói cùng ẩu đả, cùng sau khi chết bị người phóng hỏa hủy thi diệt tích tổ cái bạ xỉ rủ cổ nhìn xem quẹp rổ cụ rổ vẽ ra đến sơ đồ, hiểu được bọn hắn trước đó sở tác ra suy luận đều là sai lầm. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lúc này cũng hiểu được, nhìn xem Quẹp Rổ Cụ Rổ vẽ sơ đồ, mắt trợn tròn, số 9 là dùng chuyển bé heo phương thức cứu ra số 11, một lần nữa trở về đám cháy đi cứu những người khác, nhưng là thế lửa quá lớn hắn không có cách nào đi ra, cho nên mới sẽ đem tất cả mọi người đem đến lầu 4 chờ cứu viện. Đây cũng chính là vì cái gì tất cả di thể đều là tại lầu 4 phát hiện nguyên nhân, hắn không phải người bị hại mà là. Nói đến đây, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ ngẩng đầu nhìn về phía Quẹp Rổ Cụ Rổ. Quẹp Rổ Cụ Rổ thần sắc có chút nặng nề nhẹ gật đầu, khẳng định Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ suy luận, hắn là cứu người anh hùng. Chương 239, Bái Sư. Chin Hẹn không nghĩ tới chính mình chỉ là vạch ra ưu giờ y đối người chết nguyên nhân cái chết suy luận sai lầm, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ liền mang theo thân nhân của người chết cố ý tới cửa đến ngỏ ý cảm ơn. Bác sĩ Chin, hai vị này là mẹ chỉ đã sắp rổ tiên sinh phụ mẫu, bọn họ là cố ý đến cảm tạ ngươi hỗ trợ cha ra con của bọn họ nguyên nhân cái chết. Chin Hẹn trong văn phòng, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ mang theo một đôi vợ chồng già hướng Chin Hẹn làm lấy giới thiệu, đồng thời cũng sợ hắn không biết mẹ chỉ đã sạp rổ là ai mà làm lấy nói rõ, mẹ chỉ đã sạp rổ tiên sinh chính là trước đó hỏa hoạn hiện trường số 9 di thể, cũng là bác sĩ Chin ngươi vạch ra là đang cứu người mà không phải bị trói vị kia. A, hóa ra là vị kia cứu người tiên sinh, hai vị tốt, mời ngồi đi. Nghe Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ kiểu nói này, Chin hẹn nhất thời kịp phản ứng, cười cười về sau khách khí mời mấy người ngồi xuống. Cảm tạ bác sĩ, nếu như không phải ngài vạch ra chân tướng sự tình, chúng ta con trai liền mở miệng chính là mẹ chỉ đạ phu nhân, chỉ là còn chưa nói đến hai câu nói, nhắc tới mình đã qua đời con trai, nàng liền khóc lên. Nhìn thấy mẹ chỉ đạ phu nhân khóc, Chin hẹn cũng cảm thấy có chút cảm xúc, nhi tử cứu người bị thiêu chết còn kém chút bị cho rằng làm chuyện xấu bị người giết hủy thi diệt tích liên lụy cái khác chín đầu nhân mạng, vô luận là cái nào làm mẫu thân đều rất khó tiếp nhận như vậy mất con thống khổ. Chỉ là mẹ chỉ đạ phu nhân như thế vừa khóc, ngược lại là để Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cùng Chin hẹn nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, con trai của người khác vừa mới chết, bớt đau buồn đi lời nói cũng chỉ có thể là lời xã giao, không có có tác dụng gì. Cũng may một bên mẹ chỉ đạ tiên sinh không có giống thê tử như thế dẫn nước mắt chảy ngang, mặc dù cũng bi thương khó đè nén, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy mở miệng đối Chin hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ. Chúng ta tới cũng là vì tạ ơn bác sĩ ngươi giúp sạp rổ làm đây hết thảy, chúng ta đều nghe Mỹ Dù Mỹ bác sĩ nói rồi, nếu như không phải bác sĩ ngươi phát hiện trên người hắn vết thương đạn bắn tra rõ ràng thân phận của hắn, lại nhận ra trên người hắn vết tích là cứu người lưu lại, đứa nhỏ này liền thật chết không rõ ràng, tạ ơn. Mẹ chỉ đạ tiên sinh nói, lại từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng phía Chin hẹn dùng sức bái một cái. Đối với người Nhật đến nói, không cho người khác thêm phiền phức là xâm nhập đến thực chất bên trong thói quen. Mà giống mẹ chỉ đạ tiên sinh con trai chuyện như vậy, nếu như dựa theo nguyên bản suy luận là bị người giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích lời nói, không thể nghi ngờ là tại cho rất nhiều người đều thêm phiền phức, sẽ lệnh mẹ chỉ đạ tiên sinh vợ chồng cảm thấy khó có thể chịu đựng sỉ nhục. Nhưng Chin hẹn trợ giúp cha ra chân tướng, để mẹ chỉ đạ tiên sinh con trai có thể rửa sạch oan khuất cùng không bạch, chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là cực lớn ân huệ. Mẹ chỉ đạ tiên sinh nghiêm trọng. Đây là ta phải làm được. Mẹ chỉ đạ tiên sinh cảm tạ để Chin hẹn vội vàng cũng đứng lên đỡ lấy hắn, đối phương như vậy nghiêm túc cảm tạ để hắn cảm thấy có chút nhận lấy thì ngại, ta chẳng qua là làm một chút thân là bác sĩ nên làm chuyện mà thôi, huống chi coi như không có ta vạch ra những này, lấy Mỹ Dù Mỹ bác sĩ trình độ cũng tất nhiên sẽ vì con trai của ngài cha ra chân tướng, ngài không cần như thế nói quá lời. Mẹ chỉ đạ tiên sinh vợ chồng đến chỉ là vì hướng Chin hẹn biểu đạt cảm ơn, cho nên làm lòng biết ơn biểu đạt hoàn tất, hai người tự nhiên cũng đứng dậy cáo từ. Mẹ chỉ đạ tiên sinh nhà cũng không ở tại Tokyo, lần này là bởi vì nhi tử sự tình mới tới Tokyo, nếu chuyện đã xử lý hoàn tất, đương nhiên phải mang theo nhi tử thi cốt hồi hương an táng. Đưa tiễn mẹ chỉ đạ tiên sinh vợ chồng, Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cũng chuẩn bị cáo từ rời đi, chỉ là rời đi Chin hẹn văn phòng, đứng ở trong hành lang nhìn xem vẫn như cũ mặt hàm mỉm cười, nhưng lại không giống như là đang cười Chin hẹn. Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cắn môi một cái về sau vẫn là móc ra trước đó Chin hẹn cho nàng tấm danh thiếp kia. Hướng Chin hẹn hỏi, bác sĩ Chin, trên danh thiếp người này là người nào? Ngươi còn không có liên hệ hắn. Chin hẹn nhìn Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ một chút, đối nàng chỗ biểu lộ ra nghi vấn cùng do dự có chút thất vọng. Phát giác được Chin hẹn cảm xúc, sợ hắn hiểu lầm Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ vội vàng giải thích nói, gần nhất bởi vì cái này bốc cháy thai bản án, toàn bộ UZI đều bận bịu chân không chạm đất, ta thực tế là không có thời gian liên hệ vị này nải nạ san, mà lại ta cũng không biết có hay không thông qua bác sĩ Chin khảo nghiệm của ngươi, cho nên. Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ thực sự nói thật, Chin hẹn ngày đó vô thanh vô tức liền cho nàng một tấm danh thiếp để nàng người liên hệ. Cũng không nói mình rốt cuộc thông không có thông qua khảo hạch, cũng không nói để nàng liên hệ đến cùng là ai, liên hệ người này có làm được cái gì, hoàn toàn không nghĩ ra tình huống dưới, trong tay lại là phức tạp làm việc. Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ tự nhiên cũng liền đành phải đem chuyện này tạm thời buông xuống, trước làm trong tay mình làm việc. Nghe xong Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ giải thích, Chin hẹn cũng cảm thấy thất vọng của mình có chút không khỏi, nhưng nhìn bạn bè là một loại thị giác, nhìn tương lai đồ đệ tự nhiên lại là một loại khác thị giác, không có lao sư nào sẽ thích đệ tử của mình từ đần. Nhưng hắn không nói thu Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ làm đồ đệ, Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cũng không nói bái sư chuyện, coi như hắn nghĩ bảy lao sư tư thế cũng bày không ra, chỉ có thể hơi có vẻ bất đắc dĩ chừng Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ một chút. Từ trong tay nàng một lần nữa cầm lại chính mình đưa cho danh thiếp của nàng, nhìn một chút về sau lại lần nữa đưa cho nàng, giải họ Sẻn Cun là ta phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, đồng thời cũng là Minh Nguyệt hội thủ lĩnh một trong. Ta cho ngươi đi tìm hắn, chính là bởi vì ngươi thông qua khảo nghiệm của ta. Nhưng là ngươi không có dẫn bái sư chuyện, ta không tốt thu ngươi làm đồ đệ, cho nên an bài ngươi đi tìm hắn, hắn sẽ dạy thụ ngươi cơ bản nhất nhập môn kỹ xảo. Lúc đầu tính toán đợi ngươi vào siêu phàm giả môn, có cơ sở nhất định lại cùng ngươi nói chuyện, không nghĩ tới ngươi thế mà liền điện thoại cũng không đánh một cái. Nói đánh nơi này, Chin Hèn không khỏi lại có chút bất mãn lắc đầu, nhìn Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ một trận chột dạ. Nhưng Chin Hèn nói tới nàng thông qua khảo nghiệm, có thể hướng hắn học tập pháp thuật chuyện này vẫn là để Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cao hứng kem chút nhảy dựng lên, cả khuôn mặt bên trên đều là khó mà ức chế sán lạn nụ cười. Nhìn xem cười lên Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, Chin Hèn cũng không tốt nói thêm cái gì, cái này trưng diện hẳn là rất xinh đẹp nhưng lại bởi vì nghề nghiệp quan hệ chưa từng hóa trang nữ pháp y từ khi thông qua khảo nghiệm của hắn liền thành Chin Hèn trong suy nghĩ thích hợp nhất tử linh pháp sư học đồ. Thử hỏi trên đời này đâu còn có so pháp y càng thích hợp học tập tử linh pháp thuật nghề nghiệp đâu. Chỉ là Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ chưa hề nói bái sư lời nói, Chin Hèn cũng không tốt đem nàng thu làm đệ tử, cho nên mới sẽ cho nàng một tấm danh thiếp, không minh bạch để nàng đi tìm lái nạ giải họ Sen. Tốt rồi, chuyện bây giờ đều nói cho ngươi, ngươi muốn làm gì lựa chọn. Chin Hèn lúc này cũng chăm chú nhìn Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, giống như vậy đã có tư chất lại có điều kiện, chính mình còn muốn học tập tử linh pháp thuật nhân tài không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm tử linh pháp sư đệ tử, nhưng người ta không chủ động bái sư, hắn nhưng cũng không thể cường ngạnh đem Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ biến thành đồ đệ của mình, chỉ có thể hỏi đến ý kiến của nàng, ngươi nghĩ bái ta làm thầy sao? Là bái sư về sau mới có thể hướng bác sĩ Chin ngươi học tập pháp thuật sao? Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hỏi một câu, nhưng trên thực tế nàng cũng đã nghĩ kỹ nên trả lời thế nào, về sau xin chiếu cố nhiều hơn, lão sư. Chương 239.5, Sư Minh. Thu đồ, đây là tại bất luận cái gì thời đại, bất kỳ cái gì quốc gia đều sẽ lộ ra vô cùng trọng yếu cùng nghiêm túc một việc. Cố nhiên theo xã hội hiện đại giáo dục tài nguyên phổ cập, truyền thống quan hệ thầy trò nhận ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều sư phụ già chỉ cần có người nguyện ý học liền nguyện ý dạy, rất nhiều truyền thống quy củ cũng dần dần bị bỏ hoang, nhưng quan hệ thầy trò nhưng như cũ lệnh người mười phần coi trọng cùng tôn trọng. Tại Nhật Bản đến nói, thậm chí hiện tại còn có đồ đệ cần cho sư phụ làm trâu làm ngựa, hầu hạ sư phụ truyền thống, chỉ bất quá rất nhiều sư phụ không có quá khứ như vậy áp bách cùng bóc lột đồ đệ mà thôi. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cũng không biết Chin Hèn thuộc về loại nào loại hình, dưới cái nhìn của nàng Chin Hèn muốn dạy đồ đạc của nàng nên là loại kia rất thần bí. Đồng thời cũng rất thứ lợi hại, muốn học tập vật như vậy bái sư đương nhiên là chuyện tất nhiên, nhưng bái sư hiển nhiên không thể nào là trên miệng hô một tiếng lao sư hoặc là sư phụ có thể giữ lời. Không nói theo tới giống nhau cho sư phụ rửa chân cái gì, nhưng ít ra một cái chính thức lễ bái sư nghi là khẳng định phải. Chỉ là Chin Hèn chưa hề nói, nàng cũng không biết mình nên như thế nào đi hoàn thành cái này lễ bái sư nghi. Cũng may Chin Hèn cũng không có đem cho danh thiếp của nàng thu hồi đi. Cái này khiến Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ có thể gọi điện thoại cho nài nạ giải họ Sen, hướng cái này nàng cho nên vì cái gì sư huynh hỏi thăm. Ngươi tốt, ta là Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, là bác sĩ Chin để cho ta tới tìm ngươi, hắn cho ta cái này. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nhìn thấy nài nạ giải họ Sen, bắt chuyện qua về sau liền đem Chin Hèn cho danh thiếp của nàng đưa cho nài nạ giải họ Sen. Bởi vì là tại bệnh viện duyên cớ. Nại nạ do họ Sen tiếp vào Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ điện thoại về sau liền cùng nàng ước tại bệnh viện nhà ăn gặp mặt. Tốt ở thời điểm này cũng không phải là ăn cơm thời gian, trong phòng ăn cũng không có người nào, cho nên hai người gặp mặt cũng không đổi có người sẽ nghe được bọn hắn nói chuyện. Tiếp nhận Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đưa tới danh thiếp, nại nạ do họ Sen vẹn vẹn đụng một cái liền cảm nhận được Chin Hèn lưu tại ấn ký phía trên cùng truyền lại đưa tới tin tức, thế là vội vàng khách khí đối Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hỏi, giáo sư đã đồng ý thu ngươi làm đồ sao? Đúng vậy, mặc dù còn không có chính thức bái sư, nhưng bác sĩ Chin đã đồng ý thu ta làm đồ đệ. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ vội vàng nhẹ gật đầu, đối mặt vị này tại cả mạ cụ giả sở trường trong miệng rất có bối cảnh minh nguyệt hội nhân vật đầu não, cùng nàng chỗ cho rằng sư huynh, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ biểu hiện rất khách khí, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn, ngài nạ sư huynh. Sư huynh? Sai sai. Ta không phải sư huynh của ngươi, ta chỉ là giáo sư thủ hạ mà thôi, không có trở thành đệ tử của hắn tư cách. Nghe được Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ gọi mình sư huynh, nại nạ do họ Sen vội vàng lắc đầu phủ nhận, trên mặt biểu lộ lại có vẻ hơi kinh sợ. Hở? Ngươi không phải bác sĩ Chin đệ tử sao? Vậy hắn để cho ta tới tìm ngươi còn nói ngươi biết nên làm như thế nào? Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lần này lại có chút không rõ ràng cho lắm, dường như từ nàng tìm tới Chin Hèn đưa ra muốn học tập pháp thuật yêu cầu này bắt đầu, Chin Hèn tất cả an bài đều để nàng cảm thấy đần độn lu mê. Nhất là Chin Hèn dường như nói rồi nhưng lại cũng không nói gì tác phong, càng làm cho nàng cảm thấy không nghĩ ra, không biết mình đến tột cùng phải nên làm như thế nào. Cũng may Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ không biết nên làm thế nào, nại nạ do họ Sen cũng không có giống như nàng không nghĩ ra, hắn hướng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ giải thích nói, ta cũng không phải là giáo sư đệ tử, ta chỉ là thuộc hạ của hắn một trong, chủ yếu phụ trách thay giáo sư xử lý một chút thế tục sự vụ đồng thời giúp hắn xử lý Minh Nguyệt hội. Giáo sư để ngươi tìm đến ta, là để ta dạy cho ngươi cơ bản nhất minh tưởng phương pháp cùng vì ngươi cung cấp tu luyện tài nguyên. Minh tưởng phương pháp cùng tài nguyên tu luyện. Nghe được Mai Nạ Giọ Sen nói đến trọng điểm, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ nhất thời nghiêm túc không ít, chuyên chú nhìn xem Mai Nạ Giải Họ Sen, muốn biết hắn nói là cái gì. Giáo sư là một vị thực lực cường đại pháp sư, mà ngươi làm đệ tử của hắn, chắc hẳn cũng là muốn trở thành một tên pháp sư, cho nên minh tưởng chính là ngươi nhất định muốn nắm giữ hạng thứ nhất cơ bản kỹ năng. Mai Nạ Giọ Sen tận khả năng dùng đơn giản đồng thời dễ dàng lý giải lời nói hướng Mị Dù Mị Mị cổ tỏ giải thích, nếu như ngươi xem qua một chút kỳ huyễn tiểu thuyết lời nói, hẳn là có thể tốt hơn lý giải một chút, minh tưởng có thể tăng lên một cái pháp sư ma lực, dùng cho chơi thuyết pháp chính là thanh mạ nạ. Có thanh mạ nạ mới có thể phóng ra pháp thuật, cho nên minh tưởng là phi thường trọng yếu. Giáo sư để ngươi tìm đến ta, là bởi vì ta đồng dạng cũng là pháp sư nghề nghiệp, cho nên có thể dạy bảo ngươi bước đầu minh tưởng phương pháp. Đến nỗi nói cao siêu hơn đồ vật, ta muốn dạy thụ hẳn là có an bài khác, ta liền không nhiều xen vào. Nói thật mãi nạ dò sẻn là phi thường ao ước mị dù mị mị cổ tỏ. Chin Hẹn là hắn thấy qua lợi hại nhất siêu phàm giả, trong mắt hắn Chin Hẹn thậm chí so đã nhanh biến thành truyền thuyết truyền kỳ cấp siêu phàm giả càng thêm cường đại cùng lợi hại, chí ít vô luận là hắn hay là gia học quen thâm sủ chỉ mịt rổ xì hà đều chưa từng gặp qua có thể tự mình kiến tạo bí cảnh, còn có thể lấy ra nhiều như vậy hoàn chỉnh lợi hại truyền thừa siêu phàm giả. Có thể cùng Chin Hẹn sánh vai, tại mái nạ dò sẻn trong ấn tượng, cũng chỉ có sủ chỉ mịt rổ xì hà tổ tiên, vị kia 1.000 năm trước đại âm dương sư AB sợi mẹ ấy. Có thể có được nhân vật lợi hại như vậy chỉ đạo, đồng thời thu hoạch được hắn sở ban tặng truyền thừa, trở thành thực lực cường đại siêu phàm giả. Đây đối với vốn chỉ là nhân duyên trùng hợp đạt được một điểm siêu phàm lực lượng mái nạ dò sẻn đến nói quả thực là giống như mộng ảo mỹ hảo. Đây cũng là hắn vì cái gì cho tới nay đều đối Chin Hẹn trung thành và tận tâm, thậm chí không tiếc đem phụ thân của mình cùng gia tộc đều kéo xuống nước nguyên nhân ở chỗ đó. Nhưng có thể bái Chin Hẹn vi sư loại chuyện này lại là hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhưng mà trước mắt cái mới nhìn qua này rất phổ thông nữ tử lại đã được đến Chin Hẹn đáp ứng bị thu làm môn hạ, đãi ngộ như vậy để Mai Nạ Giọ Sẻn ao ước đều nhanh muốn đố kỵ. Chỉ là hắn cũng không dám đối Mị Dù Mị Mị cổ tỏ có bất kỳ ý niệm không chính đáng, thậm chí liền nửa điểm bất kính cũng không dám có. Nói đùa, hắn thế nhưng là biết Chin Hẹn là tử linh pháp sư. Kia Thiên Minh Nguyệt sẽ tụ hội Chin Hẹn đôi mắt đều không có nháy một chút liền ném ra 20 tương đương chính thức cấp siêu phàm giả hầu gái. Làm quả vũ pháp sư Mai Nạ Giọ Sẻn mặc dù đối tử linh pháp thuật không quá mẫn cảm lại cũng nhìn ra đến kia cũng là ưu linh, nếu như treo đến Chin Hẹn không cao hứng, hắn không thể bảo đảm chính mình có thể hay không nếm đến muốn sống không được muốn chết không xong đãi ngộ. Đối mặt tử linh pháp sư, muốn chết thoải mái hoặc là vừa chết chi, kia cũng là hy vọng xa vời. Minh tưởng pháp ta biết, kia tài nguyên tu luyện là chỉ cái gì nha? Mị dù mị mị cổ tỏ không có quá chú ý Mai Nạ Giọ Sẻn sắc mặt, có thể tiếp xúc siêu phàm lực lượng chuyện như vậy đã để nàng mừng rỡ không thôi, những chi tiết này việc nhỏ tự nhiên cũng liền khó mà chú ý. Trở thành siêu phàm giả là cần tiêu hao các loại tài nguyên, ngay cả minh tưởng cũng là cần từ hoàn cảnh bên ngoài thu lấy năng lượng hấp thu tiến thân trong cơ thể, cho nên muốn tốt hơn tu luyện, liền cần tiêu hao các loại tài nguyên. Mai Nạ Giọ Sẻn đương nhiên biết gì nói nấy hướng Mị Dù Mị Mị cổ tỏ giải thích, đồng thời đối nàng làm ra cam đoan, xin yên tâm. Ngài cần thiết tài nguyên tu luyện ta sẽ để cho người chuẩn bị kỹ càng. Chương 240, lần thứ nhất minh tưởng. Từ bệnh viện rời đi, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cũng không tiếp tục trở về UZI, dù sao UZI bản bộ tại Vũ Tàng thành phố, mà Đông Đại phụ thuộc bệnh viện tại Tokyo bên trong, đợi nàng ngồi xe trở về, UZI đều đã tan tầm. Cho nên rời đi bệnh viện về sau, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ liền trực tiếp lựa chọn về nhà. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ đương nhiên cũng có người nhà của mình. Bất quá nàng cũng không có cùng người nhà ở cùng nhau, mà là một người thuê một bộ chung cư. Đây cũng không phải là Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cùng người nhà không thân mật, chỉ bất quá mẹ của nàng cũng không phải là nàng thân sinh mẫu thân, chỉ là nàng gì, mà nàng thân sinh mẫu thân tắc tại nàng khi còn bé lôi kéo cả nhà cùng nhau đốt than tự sát, chỉ có Mị Dù Mị Mị cổ tỏ một người sống tiếp được, bị gì một nhà thu dưỡng. Chính là bởi vì có như vậy kinh nghiệm, cho dù gì một nhà đối nàng rất tốt, tại sao khi trưởng thành Mị Dù Mị Mị cổ tỏ vẫn là từ trong nhà chuyển đi ra, một mặt là bởi vì làm việc cần, một phương diện khác cũng là bởi vì tự thân còn tại chú ý chuyện năm đó. Bất quá loại này chú ý cũng chẳng qua là tại đối mặt chính mình gì thời điểm có chút xấu hổ, những thứ khác ngược lại là cũng không ảnh hưởng người một nhà ở giữa tình cảm. Đối với gì một nhà Mị Dù Mị Mị cổ tỏ đã sớm coi bọn họ là thành cha mẹ ruột của mình đối đãi giống nhau, không qua được chỉ là nội tâm của nàng cái kia đạo khảm mà thôi. Lúc trước Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ còn rất nhỏ, nàng cũng không thể lý giải mẹ của mình tại sao phải kéo lấy cả nhà cùng đi tự sát, nhất là còn có nàng cùng nhỏ hơn nàng 2 tuổi đệ đệ. Qua nhiều năm như vậy, nàng kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi một câu mẹ của mình, lúc trước vì cái gì có thể như vậy quyết tuyệt kéo lấy cả nhà cùng nhau tự sát, còn lừa gạt lúc ấy mới 9 tuổi chính mình ăn thuốc ngủ. Chỉ là người cũng đã chết nhiều năm như vậy, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng biết mình muốn tìm mẹ hỏi rõ ràng ý nghĩ chỉ là chính mình nội tâm không cam lòng mà thôi. Trên đời này lại làm sao có thể có biện pháp muốn chết người đem lên tiếng rõ ràng đâu. Đây cũng chỉ là nàng chấp niệm trong lòng mà thôi. Nhưng là hiện tại, nàng chấp niệm dường như đã có biện pháp giải quyết. Dựa theo từ nải nạ giờ họ sẽ nơi đó được đến viết minh tưởng pháp sách nhỏ, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đem chính mình luyện tập yoga dùng yoga đệm ở trên mặt đất trải tốt, lại lục tung tìm ra một cái mùa hè dùng để điểm nhang mỗi dùng bé heo lư hương, cẩn thận từng ly từng tí chen vào một cây nải nạ giờ họ sẽ giao cho nàng hưng dây. Đêm này sau khi đốt đặt ở một bên, để cho ta tới nhìn xem, đầu tiên nên điều chỉnh hô hấp, chạy không tư tưởng, bài trừ tạp niệm Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ dựa theo sách nhỏ bên trên ghi chép nội dung điều chỉnh trạng thái của mình, vì để cho chính mình tập trung lực chú ý, còn cố ý đem chân bàn lên. Đều đều mà nhẹ nhàng hô hấp, để cho mình ở vào buông lỏng trạng thái. Yoshi, được rồi, bắt đầu đi. Xem hết sách nhỏ bên trên nội dung, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đem minh tưởng pháp hiểu rõ cùng tâm. Có trước kia luyện tập yoga lúc minh tưởng kinh nghiệm, nàng rất nhanh liền tìm đúng trạng thái của mình, dần dần nhẹ nhàng trầm tĩnh lại tinh thần cùng dựa theo minh tưởng pháp khống chế hô hấp tiết ấu, để tim đập của nàng cùng hô hấp đều bảo trì tại một cái hết sức đặc thù tần suất bên trên, dần dần hình thành cộng minh. Chậm rãi thiêu đốt hương dây tản mát ra đặc thù hương vị, đây là đặc chế hương dây, có để người ngưng thần tĩnh khí tác dụng, đồng thời cũng có thể phóng đại linh hồn giác quan, để người có thể tại minh tưởng thời điểm càng thêm dễ dàng đi vào trạng thái. Nhưng loại dây này hương chế tác không dễ, mà lại cần sử dụng không ít quý báu vật liệu, cho dù là tại siêu phàm giả bên trong cũng thuộc về tương đối quý giá tài nguyên tu luyện, cũng không phải là người người đều dùng đến lên. Nếu như không phải là bởi vì Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đã bị chín hẹn thu đồ, nàng cũng là không hưởng thụ được đãi ngộ này, nhiều nhất cùng tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả giống nhau, dựa vào tự thân đến điều chỉnh trạng thái đi vào minh tưởng. Ôn lại hương tác dụng dưới, tăng thêm Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ bản thân thiên phú. Nàng rất nhanh liền đi vào minh tưởng trạng thái. Tại rất nhiều kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong, minh tưởng bị miêu tả rất thần kỳ cũng rất khoa trương. Cái gì nhân vật chính đi vào minh tưởng trạng thái có thể nhìn thấy nguyên tố, có thể đi vào đốn ngộ trạng thái vân vân. Minh tưởng một lần có thể thắng qua người bình thường một năm. Minh tưởng thời điểm có thể chủ động hấp thu nguyên tố hình thành ma lực vòng xoáy, dẫn phát đủ loại dị tượng. Nhưng trên thực tế minh tưởng cũng không có khoa trương như vậy cùng thần kỳ, mặc dù thế giới này cũng có nguyên tố tồn tại. Minh tưởng pháp cũng đúng là hấp dẫn rời rạc tại tự nhiên nguyên tố quy về bản thân, nhưng là muốn thông qua minh tưởng nhìn thấy nguyên tố tồn tại, hấp dẫn nguyên tố chủ động hướng trong thân thể ngươi chen, hình thành ma lực vòng xoáy, dẫn phát đủ loại dị tượng. Trừ phi ngươi là thế giới chi tử, một toàn bộ thế giới theo ngươi ý chí vận chuyển, nếu không là không có khả năng phát sinh đây hết thảy. Đối với Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ mà nói, nàng đi vào minh tưởng trạng thái về sau nhận thấy cảm giác đến chỉ là giác quan của mình dường như bị phóng đại. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhưng xác thực có thể cảm nhận được không gian xung quanh bên trong chỗ tồn tại năng lượng nguyên tố, nhưng lại vô cùng mỏng manh, duy nhất nồng hậu dày đặc một điểm năng lượng lại là chính mình chung cư trong vách tường dây điện. Nhưng là đây hết thể đối với Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đến nói là vẫn như cũng là một loại phi thường mới lạ cảm giác, là nàng chưa hề cảm thụ qua cũng chưa bao giờ thấy qua, cái này khiến nàng không khỏi có chút tiểu hưng phấn. Thậm chí thử nghiệm muốn đi tiếp xúc những này rời rạc tại nàng chung quanh thân thể năng lượng nguyên tố. Cũng may Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng không phải là loại kia làm ẩu tính tình, nàng vững vàng nhớ kỹ sách nhỏ bên trên chú ý hạng mục, lần thứ nhất minh tưởng không cần đi nếm thử tiếp xúc năng lượng nguyên tố, cũng không có thật đi tiếp xúc những nguyên tố này năng lượng, dựa theo sách nhỏ bên trên nói tới, lần thứ nhất minh tưởng chỉ là tận khả năng để cho mình đi vào trạng thái, đi cảm thụ minh tưởng cảm giác, đồng thời tận khả năng mở rộng phạm vi cảm giác của mình. Đang thiêu đốt hương dây tác dụng dưới, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ lần thứ nhất minh tưởng hiệu quả đạt được tăng lên rất nhiều, nàng cảm giác dần dần bao phủ chính mình chỗ thuê lại chung cư, thậm chí có xuyên thấu vách tường khuyết trương đi ra bên ngoài khuynh hướng, bất quá Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ vẫn là nhịn xuống không có đi dùng cảm giác nhìn trộm chính mình tả hữu sắt vách hàng xóm, chỉ là để cảm giác của mình từ ban công cùng cửa sổ khuyết tán ra ngoài, khuyết tán đến bên ngoài, cảm thụ được càng rộng lớn hơn không gian. Dùng đôi mắt nhìn cùng dùng cảm giác nhìn cho người cảm giác là hoàn toàn khác biệt, mặc dù Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cảm giác vẹn vẹn khuyết tán đến khoảng cách nàng ban công không đến 2 mét khoảng cách, khoảng cách bản thân nàng cũng liền 7-8 mét khoảng cách, nhưng nàng chỗ nhìn thấy đồ vật lại so trước kia dùng đôi mắt nhìn thấy càng thêm kỳ diệu hòa thanh tích, để nàng có loại thật sâu say mê trong đó cảm giác. Một sợi dây hương cháy hết, mị dù mị mị cổ tỏ cũng cảm nhận được một trận cảm giác mệt mỏi, đồng thời nguyên bản đã mở rộng mở cảm giác cũng như thủy triều xuống giống nhau rút về, làm nàng thất vọng mất mát sau khi, cũng chỉ có thể kết thúc chính mình lần thứ nhất minh tưởng, bởi vì tại kia bản ghi chép minh tưởng pháp sách nhỏ thượng thanh đất sở viết, minh tưởng nên lượng sức mà đi, cảm thấy mệt nhọc liền nhất định phải đình chỉ, không phải vậy sẽ đối linh hồn tạo thành không tất yếu tổn thương. Kết thúc chính mình lần thứ nhất minh tưởng, mị dù mị mị cổ tỏ vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi lật qua lại ghi lại minh tưởng pháp sách nhỏ, trong lòng không khỏi mặc sức tưởng tượng, nếu như mình thật học xong pháp thuật, có phải là có thể cùng mình đã chết đi mẹ câu thông, hỏi rõ ràng năm đó chính mình muốn hỏi vấn đề đâu. Chương 241, thân phận. Đây là một giấc mơ, hắn biết rõ điểm này, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn không biết tại sao mình lại nằm mơ, cũng không biết nên như thế nào thoát đi cái mộng cảnh này, nhưng tại hắn lần thứ ba ở trong giấc mộng chết đi, đồng thời hết thể lại từ đầu lúc bắt đầu, hắn liền đã rõ ràng, thế giới này là một giấc mơ. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, vô luận như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như không phải một mực tại lặp lại tràng cảnh cùng tử vong về sau lại sống lại không hài hòa làm cho hắn ý thức được đây là mộng cảnh, hắn thậm chí cho rằng đây là hiện thực. Hết thể đều quá chân thực, vô luận là cảm giác vẫn là đau đớn, đều chân thực tột đỉnh, tử vong thời điểm loại kia chân thực cảm giác để hắn một trận cho là mình thật chết mất. Nhưng hắn không chỉ không chết được, liền từ trong ngộng tỉnh táo lại đều làm không được. Hắn bị vây ở chỗ này, bị nhốt trong giấc mộng này, bị vây ở cái này từ mộng cảnh chỗ cấu trúc trong lao tù. Hắn nghĩ không ra chính mình là ai, cũng không nhớ rõ cái khác bất cứ chuyện gì, duy nhất nhớ kỹ chính là tại cái mộng cảnh này bên trong xuất hiện mỗi lần giết chết nữ nhân của hắn là mẹ của hắn, mà mỗi một lần nàng đều sẽ dùng khác biệt thủ pháp đến giết chết hắn. Mỗi một lần tử vong về sau, hắn mới có thể nhớ tới, cái này là chính hắn giết chết thủ pháp của người khác, mà bây giờ hắn lại muốn trên người mình nếm đến thống khổ như vậy. Hắn không biết mình tại sao phải giết người, cũng không biết mình mẹ tại sao phải giết chính mình, nhưng hắn biết một chút, hắn nhất định phải ở đây nếm chịu tất cả hắn đã từng thực hiện trên người người khác thống khổ. Hắn không biết ý nghĩ này đến tột cùng là thế nào đến, nhưng khi hắn ý thức được đây là một giấc mơ thời điểm, ý nghĩ này liền xuất hiện tại trong óc của hắn. Hắn không biết mình đến tột cùng giết bao nhiêu người, cái này mộng lại đến tột cùng muốn kéo dài bao lâu, nhưng khi hắn lại một lần nữa bị mẹ của hắn bắt đến, hướng miệng bên trong nhét vào một cái đồ chơi cầu thời điểm, hắn biết hắn lại muốn chết một lần. Hắn còn không có dấu hiệu tỉnh lại sao? Chin hẹn một bên kiểm tra hồ sơ bệnh lý bên trên ghi chép, một bên hướng ngay tại thay người bệnh kiểm tra mắt kính bác sĩ hỏi. Không có, mặc dù vết thương khép lại rất không tệ, nhưng vẫn là không có dấu hiệu tỉnh lại. Mắt kính bác sĩ từ người bệnh bên giường ngẩng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất bình thường, dựa theo lẽ thường đến nói tại ngừng chấn tĩnh về sau hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại, nhưng bây giờ, thật giống như hắn đang nằm mơ, vậy ở trong ngộng vẫn chưa tỉnh lại giống nhau. Vậy ở trong ngộng, vì sao lại nói như vậy? Chin hẹn nhìn xem mắt kính bác sĩ, kỳ quái hỏi. Từ chin hẹn trong tay cầm qua hồ sơ bệnh lý, mắt kính bác sĩ đem kết quả kiểm tra ghi lại ở hồ sơ bệnh lý bên trên, một bên nói với chin hẹn. Bởi vì trạng thái của hắn bây giờ chính là đang nằm mơ, mà lại là ác ngộng. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta nếm thử đánh thức hắn đều không được. Thú vị, nói cách khác hắn kỳ thật đã khôi phục ý thức, nhưng lại bởi vì mình đang nằm mơ mà đem ý thức của mình vây ở trong ngộng rồi. Chin hẹn ngoạn vị nhìn xem nằm tại trên giường bệnh người bệnh, không khỏi nết lên khoẻ miệng, đây là cái rất thú vị đầu đề, ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể viết quyển sách luận văn. Bất quá vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp để hắn tỉnh lại đi. Cảnh sát thế nhưng là vẫn chờ hỏi hắn nói đâu. Chin hẹn nói xong tại mắt kính bác sĩ vô vỗ lên bả vai, hướng phía y cờ u phòng bệnh đi ra ngoài. Chỉ là vừa đi đến cửa phòng bệnh, Chin hẹn lại nhìn thấy để hắn ngoài ý muốn người. Zokuzo! Người tại sao tới đây rồi? Chin hẹn nhìn vẻ mặt câu nệ cùng xấu hổ đứng ở trước mặt mình quẹp Zokuzo, hướng hắn chào hỏi, mà tại quẹp Zokuzo bên người, còn có một nữ nhân khác, ăn mặc một thân ngoài trời trang bị, dường như vừa cắm trại dã ngoại trở về giống nhau. Mà hai tên trước đó thấy qua cảnh sát tắc đứng tại phía sau hai người. Vị này là tại trước đó bốc cháy trong đại lâu quán rượu nhỏ làm việc rổ kỳ tiểu thư. Trong đó một tên cảnh sát hướng Chin hẹn giới thiệu tình huống, đồng thời giải thích nói, chúng ta là mang nàng tới nhận thức. Vị kia bỏ người bệnh sao? Có cái gì mời ở đây nói đi, bên trong là trọng chứng giám hộ khu, không có trừ độc trước đó không thể đi vào. Chin hẹn nhìn về phía bốn người, xong rổ kỳ tiểu thư nhẹ gật đầu. Hai tên cảnh sát lý giải gật đầu. Nói với Chin hẹn tiếng cảm ơn về sau, liền ra hiệu rổ kỳ tiểu thư tiến lên. Bởi vì y cờ u phòng bệnh là trọng chứng giám hộ khu quan hệ, nơi này bị dùng to lớn pha lê ngăn cách, muốn đi vào cũng nhất định phải tiến hành trừ độc mới có thể, để tránh cho ngoại giới vi khuẩn lây nhiễm đến bên trong người bệnh. Hắn không phải quán rượu khách quen, mà lại chỉ ghé qua một lần, tên ta còn thật không biết. Dù kỳ tiểu thư đứng tại pha lê trước, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh người bệnh, mặc dù nhận ra kia là quán rượu nhỏ khách nhân, nhưng lại cũng không thể kêu lên đến tên của hắn. Vậy hắn là xử lý công việc gì? Một bên cảnh sát móc ra laptop, hướng Dù kỳ tiểu thư hỏi đến. Chính là giống nhau bất động sản công ty. Dù kỳ tiểu thư đem tự mình biết tình huống đều nói cho cảnh sát, nói xong lại nghĩ tới một cái chi tiết đồng thời nói bổ sung. Đúng, cao ốc bên cạnh kia tòa nhà giống nhau bị thiêu hủy phòng ở giống như chính là công ty bọn họ, công ty tựa hồ gọi là Tạ Cả Sơ Bất Động Sản. Tạ Cả Sơ Bất Động Sản. Dù kỳ tiểu thư ngươi có thể xác định sao? Rốt cục phát hiện đầu mối hữu dụng, hai cảnh sát biểu lộ đều kích động lên, vội vàng đem tin tức này ghi chép lại. Dù cù dồ, không đi nhìn xem ba bà của ngươi sao? Giáo sư vẫn luôn rất quan tâm ngươi. Đưa tiễn cảnh sát cùng dù kỳ tiểu thư, chin hẹn hướng quẹp dù cù dồ hỏi. Vẫn là không muốn, đi gặp hắn, hắn khẳng định ngay lập tức để ta từ chức đừng cho hắn mất mặt. Quẹp rổ củ rổ lắc đầu, cự tuyệt xin hẹn hảo ý, bây giờ tại U giờ y ta trôi qua rất phong phú, nếu như có thể mà nói, xin giúp ta chuyển cáo ba ba, ta đã tìm tới nhân sinh của mình phương hướng. Nhìn xem quẹp rổ củ rổ kiên trì bộ dáng, xin hẹn cũng không tiếp tục khuyên hắn, chỉ là nhẹ gật đầu nói, nếu rổ củ rổ ngươi kiên trì, vậy cứ như vậy đi, bất quá làm sư huynh vẫn là khuyên ngươi một câu. Có mấy lời thừa dịp còn có cơ hội nhanh chóng nói ra. Ta biết, cảm ơn ngươi hẹn ca. Quẹp rổ củ rổ chiều chin hẹn nói một tiếng tạ ơn, bái một cái về sau mới quay người rời đi. Nhìn xem quẹp rổ củ rổ rời đi thân ảnh, chin hẹn từ trong túi móc ra điện thoại di động đánh cho Tsu Chi Mitsuo Shihaz. Rổ Shihaz, phái người tra một chút gần nhất bốc cháy thiêu chết 10 người kia tòa nhà cao ốc chung quanh một nhà gọi là Tạ Cả Sở bất động sản công ty. Đúng, phổ thông cùng siêu phàm. Hai phương diện đều tra cho ta một chút, tra rõ ràng cái công ty này cùng tất cả nhân viên. Để điện thoại di rộng xuống, Chin Hèn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vẫn như cũ bị vây ở trong cơn ác mộng tên kia bỏng người bệnh, nhìn xem những cái kia oán niệm không ngừng ăn mòn tiến linh hồn của hắn. Đây chỉ là mới bắt đầu, liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng là ai, cũng đều đã làm những gì. Mặc dù chỉ là lẩm bẩm, nhưng Chin Hèn ánh mắt bên trong lại toát ra kiên định ý niệm. Chương 242, thời gian. Con mèo nhỏ. Hôm nay cảm giác thế nào? Từ trong túi lấy ra một cái quả táo đưa cho Shinazuko, do nọ chỉ hỉ rồ mỉ sông nàng ôn nhu mà cười cười. Shinazuko tiếp nhận mới liệu pháp trị liệu đã một tuần lễ, nàng bệnh tình trước mắt cũng đã ổn định lại. Tiếp nhận do nọ chỉ hỉ rồ mỉ đưa tới quả táo, Shinazuko nhu thuận nhẹ gật đầu về sau nói, hôm nay đã không đau, cảm giác muốn nhẹ nhõm không ít, hỉ rồ mỉ ngươi cho ta dùng dược hiệu quả rất tốt. Cảm ơn ngươi, còn nhớ rõ ta thích ăn quả táo. Vừa nói, một bên cầm quả táo chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa về sau liền nho nhỏ cắn một cái, thanh ngọt mùi vị rót vào nàng vị giác, để nàng không khỏi nhớ lại lúc trước ngây ngô. Loại chuyện này ta làm sao lại quên đâu? Do nọ chia hì rổ mì tại xì nạ rủ cổ bên giường ngồi xuống, nhìn xem nàng miệng nhỏ gặm quả táo, nhịn không được giống như trước đây đưa tay vướt vướt đầu của nàng. Lúc trước ta thế nhưng là mang theo ngươi cùng đi trong vườn trái cây trộn quả táo, bị cái kia ô cắt tang đuổi hai con đường. Ngươi còn nói, lúc ấy ta cũng còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền bị ngươi lôi kéo chạy hai con đường, thở hồng hộc kém chút không có thở khò khẽ phát tác. Xì nạ rủ cổ nhắc lên chuyện này còn có một số đối giỏ nọ chỉ hì rổ mỉ tiểu đoán trách, nhưng khỏe mắt ý cười lại đem tâm ý của nàng biểu lộ không thể nghi ngờ. Nghe được xì nạ rủ cổ nói như vậy, giỏ nọ chỉ hì rổ mỉ cũng không khỏi được nở nụ cười, trong giọng nói tràn ngập hồi ức cảm khái, lúc kia không hiểu chuyện nha, cũng không biết ngươi thở hổn hển liền dễ dàng thở khò khẽ phát tác. Luôn luôn mang theo người điên chạy. Nói đến lúc kia chúng ta đều rất ngu ngốc à, rõ ràng chỉ là một cái quả táo chuyện, tại sao phải chạy chứ? Cái kia ô cắt tang cũng thế, vì một cái quả táo đuổi chúng ta lâu như vậy, còn ngã một phát. Có lẽ đuổi không phải quả táo, mà là bởi vì chúng ta là đi trộm A. Xì nạ rủ cổ lắc đầu, đem trên tay khai ra một khối nhỏ lỗ hổng quả táo đưa tới giỏ nọ chia hì rô mí bên miệng, như là đi qua giống nhau cùng nàng chia ăn. Tại giỏ nọ chia hì rổ mì cắn một cái về sau mới tiếp tục nói, về sau ta đi tìm cái kia ô cắt tang xin lỗi, người ta kỳ thật cũng không có quá chú ý chúng ta đi trộm quả táo, còn nói về sau muốn ăn có thể trực tiếp đi. Đáng tiếc lúc kia hì rổ mì ngươi đều đã không tại, không ai lại mang ta đi trộm quả táo. Xì nạ rủ cổ mang theo thương cảm lời nói để giỏ nọ chia hì rổ mì cảm thấy miệng bên trong quả táo cũng mang lên mấy phần chát chát vị, làm nàng nhịn không được lắc đầu về sau nói, ta đây không phải lại gặp được ngươi sao? Ngươi muốn, lần sau ta lại dẫn ngươi đi trộm quả táo có được hay không? Tốt thì tốt, thế nhưng là hỉ dỗ mỹ ngươi bây giờ xí nạ rủ cổ ánh mắt nhìn về phía giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mỹ trên ngón tay chiếc nhẫn, kia hào quang sáng chói để nàng tinh thần chán nản. Ngươi đã là thê tử của người khác, ngươi lại mang theo ta đi trộm quả táo, ngươi bạn trai sẽ không nói tán gẫu sao? Cái này có quan hệ gì? Giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mỹ nhịn không được cười lên, nhưng cái này ý cười chưa chắc không phải tại che giấu chính mình nội tâm xấu hổ cùng ấy nấy. Chin hẹn cun hắn sẽ không để ý loại chuyện như vậy, hắn nếu như ngại nói cũng sẽ không để ta mỗi ngày tới thăm ngươi. Cho nên nói con mèo nhỏ ngươi phải nhanh lên một chút tốt, tốt ta mới có thể dẫn ngươi đi chơi không phải sao? Ừm, ta biết, ta sẽ hảo hảo dưỡng bệnh. Lại cắn một cái quả táo, xì nạ rủ cổ cảm giác hết thể phảng phất lại trở lại hôm qua, lúc kia chính mình cũng là như vậy nằm ở trên giường, từ cửa sổ lật tiến nhà mình dò nọ chĩa hỉ rổ mì ngồi tại giường của mình đầu móc ra quả táo tới đút chính mình. Nói chờ mình tốt liền lại mang chính mình đi ra ngoài chơi lời nói, mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Nhưng thời gian lại cũng không từng dừng bước lại, đã từng một đầu tóc ngắn như cái giả tiểu tử giống nhau giỏ nọ chĩa hỉ rổ mí bây giờ đã đem tóc dài co lại, sắp gả làm vợ, mà lúc trước rụt rè cùng ở sau lưng nàng xì nạ dù cổ cũng đã cảnh xuân tươi đẹp mất đi, không còn trẻ nữa. Thời gian vĩnh viễn là hết thể mỹ hảo sự vật địch nhân lớn nhất, khi chúng ta muốn trở lại quá khứ thời điểm. Thời gian luôn luôn vô tình ngăn lại chúng ta, để chúng ta chỉ có thể hồi ức trước kia, đông dưng than thở. Chin hẹn cun, ngươi nói người nếu là có thể trở lại quá khứ tốt biết bao nhiêu. Cùng chin hẹn cùng nhau tại nhà ăn ăn cơm trưa. Do nọ chĩa hỉ rổ mì không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Chin hẹn nghe được do nọ chĩa hỉ rổ mì nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu kỳ quái nhìn nàng một cái. Hảo hảo làm gì nói như vậy, ngươi là tại quá khứ có cái gì tiếc nuối sao? Cũng không phải có cái gì tiếc nuối đi. Chỉ là hôm nay cùng dù cô nói chuyện thiếm, nhớ tới trước kia cao trung thời điểm chuyện, cảm thấy lúc kia qua so hiện tại muốn vui vẻ một chút, không có nhiều như vậy muốn chuyện, mỗi ngày chính là đi học, mang theo nàng khắp nơi quậy, qua rất vui vẻ, có chút muốn lại về cho đến lúc đó mà thôi. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng không kiêng kỵ tại chín hẹn trước mặt nói đến chính mình cùng Sina dù cô đi qua, bởi vì trong lòng có quỷ tài sẽ không dám nói, chính mình trong lòng cũng không có có lỗi với chín hẹn ý nghĩ, tự nhiên cũng không có che giấu tất yếu. Đồng dạng nàng cũng đối chin hẹn có lòng tin, nàng tin tưởng chin hẹn cũng không phải là loại kia lại bởi vì loại chuyện này mà đấu kỵ nam nhân. Mà chin hẹn cũng xác thực như nàng suy nghĩ, cũng không có đối nàng loại ý nghĩ này mà cảm thấy có cái gì bất mãn, hoặc là cảm thấy vị hôn thê của mình là cùng xì nạ dù cổ tình cũ phục nhiên, chỉ là cười một cái nói, người cuối cùng sẽ hoài niệm quá khứ của mình, bởi vì ở trong trí nhớ đi qua luôn luôn mỹ hảo, không tốt ký ức sẽ bị quên mất, mỹ hảo ký ức sẽ bị nhiều lần hồi ức. Thời học sinh mỹ hảo là bởi vì so với hiện tại đến nói không có nhiều như vậy phiền não, cũng không có có nhiều như vậy phiền lòng chuyện cùng cuộc sống áp lực, cho nên chúng ta mới có thể muốn trở lại thời học sinh, nhưng chúng ta tại thời học sinh thời điểm nhưng lại luôn luôn ngóng trông dài đại. Kỳ thật đều là giống nhau, nhân sinh khác biệt giai đoạn có không cùng giai đoạn phiền não, cũng có khác biệt giai đoạn mỹ hảo. Ghi lại những này mỹ hảo ký ức, quên mất những cái kia không mỹ hảo phiền não, hướng về phía trước nhìn ta nhóm mới có thể sống càng phong phú cùng vui vẻ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng nếu như có thể lần nữa đi thể nghiệm đã từng mỹ hảo ký ức, tất cả mọi người sẽ rất hướng tới a. Do nọ chĩa hỉ rổ mì tự nhiên cũng biết chin hẹn nói là sự thật, nhưng người cuối cùng sẽ hướng tới mỹ hảo, nếu như có thể trở lại quá khứ phương pháp, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều muốn nếm thử trở lại quá khứ, vô luận là đền bù đã từng tiếc nuối vẫn là chân quý đã từng bỏ qua mỹ hảo, đều là để người không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Nghĩ tới đây, do nọ chĩa hỉ rổ mì nhịn không được nhỏ giọng hướng chin hẹn hỏi, chin hẹn cun, ma pháp bên trong có thể trở lại quá khứ ma pháp sao? Có à, dòng sông thời gian ngang qua đa nguyên vũ trụ, cái gọi là thời gian ma pháp chính là tại bên trong dòng sông thời gian ngược dòng bơi mà thôi. Bất quá dính đến thời gian ma pháp, thế nhưng là muốn tới truyền kỳ đẳng cấp trở lên mới có thể lại hiểu rõ. Chin hẹn vừa ăn cơm trưa, vừa cười nói với do nọ chĩa hỉ rổ mì. Chương 243, điều tra. Ban đêm Tokyo mặc dù vẫn như cũ đèn đuốc rực rỡ, nhưng lại cũng không phải là tất cả địa phương đều cùng ban ngày giống nhau náo nhiệt còn càng có rất chi. Nguyên bản cái này quảng trường ở buổi tối cũng coi như không tệ, bởi vì có quán rượu nhỏ cùng quán mạt trược tồn tại, cũng không tính quá quận cũ é, nhưng là bởi vì một trận đại hỏa không chỉ sẽ có lấy quán mạt trược cùng quán rượu nhỏ cao ốc thiêu hủy, còn thiêu chết 10 người, khiến cho vùng này lập tức quận cũ é xuống dưới, thậm chí còn biến thành người trẻ tuổi chơi thử gan chỗ mạo hiểm. Kén nạ gạ tiểu thư, chính là chỗ này. Một chuyến ba người đi tới bị thiêu hủy trước đại lâu, một người trong đó đối cầm đầu cả nạ gạ kỳ họ cô nói. ngẩng đầu nhìn bị thiêu hủy cao ốc, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tự nhiên có thể cảm giác được nhà này trong đại lâu vẫn như cũ ngựa nhớ chuồng không đi hoan hồn cùng bọn hắn chỗ phát ra hoán nghiệm, vườn mạng quỷ, còn lập tức nhiều như vậy. Nơi này nếu như chưa trừ diệt linh lời nói, về sau sợ là không có cách nào lại ở người, đợi từ lúc biết đi nhớ kỹ đem nơi này quét dọn một chút. Vâng, kén nạ gạ tiểu thư. Trong ba người người cuối cùng đáp ứng một tiếng, liền không nói gì thêm. Hắn cùng một người khác đều là Minh Nguyệt hội chỗ chiêu mộ siêu phàm giả, chỉ bất quá hai người tu luyện truyền thừa cũng không giống nhau, một người khác đi là hắc võ sĩ lộ tuyến, chỉ cần rèn luyện nhục thể cùng võ nghệ, mà hắn tắc lựa chọn là quỷ ngữ người lộ tuyến. Quỷ ngữ người lực lượng mặc dù quỷ dị không hiểu, nhưng tu luyện lại có một chút không tốt, đó chính là tại hoàn toàn khống chế nguyên rủa lực lượng trước đó không thể tùy tiện mở miệng, bởi vì thường thường một câu liền có khả năng dẫn đến nguyên rủa lực lượng tiết ra ngoài, đối với người khác hạ xuống nguyên rủa. Cho nên tu luyện quỷ ngữ người truyền thừa người phần lớn đều sẽ trở nên kiệm lời ít nói. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quỷ ngữ người lực lượng, mà lại làm tử linh nhất hệ nghề nghiệp, đối phó những này chết oan oan hồn cùng oán khí mặc dù nghề nghiệp có chút không đúng miệng, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ không có vấn đề gì. Bốn phía nhìn xem, đại nhân yêu cầu chúng ta điều tra rõ ràng, vậy liền đem tất cả mọi chuyện điều tra rõ ràng, trước từ bốc cháy tòa nhà này bắt đầu, bên cạnh kia tòa nhà cũng đừng bỏ qua. Nói xong, cả nã nã gạ kỳ họ cổ liền dẫn theo chính mình võ sĩ đao đi vào nguyên bản đã bị cảnh sát phong tỏa bị thiêu hủy trong đại lâu. Đến nơi nói nguyên bản thủ tại chỗ này cảnh sát. Đối mặt ba cái siêu phàm giả, một cái bình thường cảnh sát có thể có cái gì làm đâu. Mê man đi đã là kết quả tốt nhất. Cả nã nã gạ kỳ họ cổ cũng không dùng tay đèn tin chiếu sáng, chuyển chức nguyệt ảnh vũ giả mang đến mắt nhìn được trong bóng tối đủ để cho nàng tại dạng này hắc ám hoàn cảnh hạ cũng có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Thậm chí nhìn thấy người khác chỗ không nhìn thấy đồ vật. Vết máu đưa tay tại trên lan can sờ một chút, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nắn vuốt chính mình đầu ngón tay sờ được đồ vật, cũng không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Kén nạ gạ tiểu thư, nơi này chính là bốc cháy quán rượu, lửa chính là từ nơi này đốt đi ra. Đi theo cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ bên cạnh hắc võ sĩ hướng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ giải thích, đến nơi nói quỷ ngữ người thì đi điều tra bên cạnh kia tòa nhà bị đốt một nửa cao ốc. Vào xem. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cô nói, liền kéo ra quán rượu nhỏ môn, đi vào. Quán rượu nhỏ đã bị triệt để thiêu hủy, khắp nơi đều có đốt cháy khét còn sót lại, mấy cái bình rượu đã bị đốt một mảnh đen kịt, tán loạn trên mặt đất, bị cả nạ nạ gạ kỳ họ cô ăn mặc đen nhánh giày ống mũi chân đá văng ra, phát ra nhấp nhô âm thanh. Kén nạ gạ tiểu thư, lửa hẳn là từ cửa sổ bên kia bốc cháy, nhìn qua bên kia đốt lợi hại nhất. Hắc võ sĩ hướng cả nạ nạ gạ kỳ họ cô hồi báo, cái này cũng không cần cái gì quá chuyên nghiệp tri thức. Chỉ cần nhìn xem kia hoàn toàn đốt cháy khét vách tường là đủ được ra kết luận như vậy. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cô nhẹ gật đầu, giữ im lặng đi đến bên cửa sổ.